cựu tộc sát thủ. Tần Mục vẻ mặt hơi động, hắn đối cái xưng hô này cũng không xa lạ gì, ban đầu ở Yên Kinh hắn rồi cùng người như vậy từng giao thủ, mà người nào tiên thiên tứ trọng cựu tộc sát thủ cuối cùng lại đã bị chết ở tại Vân Nhã trong tay. Mặt đối mặt giao chiến, cựu tộc sát thủ cũng không đáng sợ, bọn hắn cường đại nhất thủ đoạn chính là cái bóng sát thuật, chính là ám sát. Về phần Lưu Hán xuất hiện, ngược lại cũng tính không ngoài ý muốn, đã từng Hắc Long Bang chính là Sơn Khẩu tổ tại Hoa Bắc chi nhánh, hiện tại tuy rằng bị san bằng rồi, nhưng Lưu Hán cái này tiên thiên đại viên mãn vẫn như cũ có năng lực phụ trách Sơn Khẩu tổ ở chính giữa Hoa Địa khu sự vật. Cảm tạ học tỷ rồi, cựu tộc sát thủ không đáng sợ, ngược lại là cái này Lưu Hán nhưng lại không thể không phòng, lúc trước hắn và Âu Dương Thanh Phong cùng rời đi cũng biến mất lâu như vậy, hiện tại Âu Dương Thanh Phong thực lực đại tiến, vậy hắn cũng liền có khả năng này. Trong lòng ngươi có phổ là tốt rồi, ta biết ngươi bây giờ có thể đánh với tiên thiên đại viên mãn một trận. Nhưng đối phương dù sao không phải một cái tiên thiên đại viên mãn, ngươi tối tốt cẩn trọng một chút. Tần Mục gật gật đầu, nhưng tùy theo liền nghi ngờ hỏi, những việc này, học tỷ ngươi là làm sao mà biết được? Nghe vậy, Mục Băng Vân cùng Lăng Tiêu hai người trong mắt đều tránh qua một đạo dị sắc, nhưng tùy theo Mục Băng Vân liền hừ lạnh nói, ngươi ít quản, về sau chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ không ngừng cung cấp đối với ngươi có lợi tin tức. Cắt. Tại sao ta cảm giác ngươi đây là tại dỗ tiểu hài tử a? Lăng Tiêu không nhịn được cười khúc khích, nói, có thể làm cho Băng Vân hướng người, ngươi nhưng là cái thứ nhất nha. Một Băng Vân hừ lạnh một tiếng, "Được rồi, chúng ta đi trước, có việc chúng ta còn có thể tìm ngươi." Chương 314: Vây giết. Tần Mục gật gật đầu, không nói gì, cũng không có đi đưa các nàng, nhìn hai nữ bóng lưng biến mất trong tầm mắt sau, thần sắc của hắn mới trầm tĩnh lại. Lưu Hán xuất hiện, ta nghĩ hắn sẽ không đơn thuần vì tu la, hơn nữa hắn đều xuất hiện, không biết Âu Dương Thanh Phong có chưa có trở về. Tần Mục trầm tư chốc lát, cũng một lần nữa trở về vị trí ban đầu, cũng lần nữa ngồi khoanh chân, nhắm mắt dưỡng thần. Cho dù là ngày lên không trung, mặt trời cuồn cuộn, Tần Mục cùng những hải tử này cũng đều không có bất cứ động tĩnh gì, cái kia điểm tĩnh trên mặt càng là không tìm được một giọt mồ hôi nước, phảng phất bọn hắn căn bản là không cảm giác được bất kỳ nhiệt độ. Mặt trời dần dần lặn về tây, trắng bệnh mặt trời cũng từ từ biến màu đỏ bừng, thoáng như một cái cự đại đèn lồng treo ở chân trời, ánh nắng chiều đỏ rực che kín chân trời, hình dáng như lửa đốt. Mặt trời chiều ngã về tây, như hỏa thiêu chân trời cuối cùng vẫn là bị hắc ám nuốt hết, ban ngày trung tẫn, đêm tối giáng lâm. Liên ở đêm tối hoàn toàn chiếm cứ thế giới này không đến bao lâu, tại Tần Mục 13 người tính tỏa tòa này thanh giới chân núi liền xuất hiện lần lượt từng bóng người, mà lại toàn bộ đều giống như ưu linh tiến vào trong rừng cây, mà lại không có phát xuất bất kỳ thanh âm gì, từ tốc độ của bọn họ cùng động tác đến xem, những người này thấp nhất đều là tiên tiến cảnh. Khi này chút thân ảnh của ưu linh toàn bộ tràn vào trong rừng cây, sau đó lại có mấy bóng người xuất hiện tại dưới chân núi, cầm đầu là hai cái 50 tuổi tả hữu người trung niên, một người cao 1m9 ra mặt, một cái thì chỉ có 1m7, hai người thân hình cách biệt rất lớn, nhưng ánh mắt của bọn họ nhưng đều là như vậy ác liệt, hàn quang bắn ra bốn phía. Nếu có tư thâm người trong hắc đạo nhìn thấy hai người kia, nhất định sẽ thầm giật mình, bọn hắn một cái là Bạch Hổ Đường đường chủ Bạch Liệt, một cái nhưng là lúc trước Hắc Long Bang trợ giúp Lưu Hán, hai cái tiên tiên đại viên mãn hắc đạo lao đại dĩ nhiên đồng thời xuất hiện ở đây, tuyệt đối là không hề tầm thường. Sau lưng Lưu Hán còn có bốn cái trên mặt mang theo màu đen mặt nạ quỷ người áo đen, trên người không từng có bất kỳ khí tức gì biểu lộ, giống như là bốn người bình thường như thế, nhưng người ở chỗ này lại không có người hội xem thường bọn họ, bởi vì bọn họ toàn bộ là thuần một sắc tiên thiên tứ trọng cao thủ, nổi danh trên đời Nhật Bản cựu tộc sát thủ. Mà sau lưng Bạch Liệt chỉ có hai người, một cái là Bạch Hổ Đường nhị đương gia Bạch Hoàng, một cái khác thân phận tuy rằng không bằng hắn, nhưng thực lực cũng không kém mảy may, đồng dạng là tiên thiên tứ trọng cao thủ, Bạch Hổ Đường bên trong một cái đại lao vương chấn động. Hai cái tiên thiên đại viên mãn cùng bốn cái tiên thiên tứ trọng cao thủ kết bạn xuất hiện, như vậy nhất cổ thực lực ở Trung Quốc ngoại trừ Hồng Môn tổng đà ở ngoài, tuyệt đối không có cái kia Hắc Bang có thể một lần lấy ra nhiều cao thủ như vậy. Tân Mục thật đúng là ngông cuồng, dĩ nhiên có thể quang minh chánh đại xuất hiện ở đây, lần này ta muốn khiến hắn có đi mà không có về. Lưu Hán giọng rượu tràn đầy âm u, còn có cái kia không chút nào giấu giếm hận ý. Hắn mười mấy năm chế tạo Hắc Long Bang, cũng tại Tần Mục xuất hiện không tới một năm này bên trong, liền sụp đổ, cái này ân oán hắn không thể không để ở trong lòng, cũng nhất định phải đem hắn kết mới được. Bạch Liệt hừ lạnh một tiếng, hắn đến rồi, liền không đi được. Lưu Hán hận Tần Mục, hắn Bạch Liệt cũng không ngoại lệ, mấy tên tiên thiên cảnh cao thủ ở trước mặt mình bị Tần Mục giết chết, mối thù này hắn cũng không thể không báo. Đi. Mấy người cũng vọt vào rừng cây, biến mất không còn tăm hơi. Mấy hơi thở sau đó Lưu Hán, Bạch Liệt, Bạch Hoàng cùng Vương Chấn Động thân ảnh liền xuất hiện tại đỉnh núi. Lại ít đi cái kia bốn cái cựu tộc sát thủ. Bất quá, xuyên thấu qua nguyệt quang còn có thể nhìn thấy tại trong rừng cây không ngừng có thân ảnh lay động, hiển nhiên ở trong này có không ít người đang tại thủ thế chờ đợi. Cũng là tại Bạch Nứt mấy người đi tới đỉnh núi đồng thời, cái kia ngồi ở bên vách núi Tần Mục 13 người cũng đồng thời mở hai mắt ra, cũng đồng thời đứng dậy. Tiểu Hồng này 12 cái hải tử nhìn thấy đối phương cũng không có bất kỳ biến hóa nào, mỗi người biểu hiện đều là lạnh lùng như vậy, phảng phất bọn hắn đối mặt không phải đủ để đến bọn hắn vào chỗ chết kẻ địch, mà là đã chết đi người chết. Tần Mục lại cười nhạt, hai vị đương gia, chúng ta rốt cuộc lại gặp mặt. Bạch Liệt cười lạnh nói, Tần Mục, ngươi thật đúng là gan lớn à, dĩ nhiên hội một người đến ta Thượng Hải thành phố, đừng tưởng rằng nơi này vẫn là Yên Kinh, không người nào có thể giúp ngươi. Đừng nói một cái Thượng Hải thành phố, thiên hạ này ta đồng dạng muốn đi đâu thì đi đó, còn không ai có thể ngăn cản. Lưu Hán âm trầm cười một tiếng, thời gian dài như vậy không gặp, thực lực của ngươi không có tăng cường, ngược lại là trở nên càng thêm cuồng vọng. Nói như vậy, ngươi Lưu đại đương gia thực lực lại có gia tăng rồi, không phải vậy sẽ không như vậy liền giết đến tận cửa a. Ngươi sẽ thấy. Tần Mục khẽ mỉm cười, trên người chỗ có khí tức đột nhiên biến mất, nếu như không phải bản thân hắn còn đứng ở nơi đó, còn tưởng rằng hắn chống không tan biến mất đồng dạng, chính là thiên nhân hợp nhất. Chỉ là lần này, thiên nhân hợp nhất chỉ là xuất hiện một cái hô hấp liền biến mất theo. Sau đó, Tần Mục mới hơi mỉm cười nói, Bạch Liệt, Lưu Hán, các ngươi nếu đến rồi, chắc là có giết ta nắm chắc, nhưng theo ta nhìn, hai người các ngươi e sợ còn không làm được đi, ta nói đúng thôi. Âu Dương Thanh Phong. Tiếng nói rơi, liền từ cái kia âm u trong rừng cây truyền ra một tiếng cười âm trầm, cũng từ đó đi ra một người áo đen, cũng tại Bạch Nứt cùng Lưu Hán bên người dừng lại, không phải Âu Dương Thanh Phong còn có thể là ai? Không hổ là thiên nhân hợp nhất, tất cả xung quanh cũng khó khăn trốn của ngươi cảm ứng, chỉ là này thì lại làm sao, hôm nay ngươi nhất định không cách nào sống sót rời đi. Cho dù không có thiên nhân hợp nhất, bọn hắn xuất hiện như thế nào lại có thể thiếu ngươi thì sao? Ngươi làm thông minh, chỉ là đến Thượng Hải thành phố lại là 10 phần sai, bất quá, ngươi cũng không có cơ hội nữa hối hận rồi. Chỉ là sau khi ngươi chết cũng sẽ không cô đơn, chí ít còn có những hải tử này cùng ngươi. Tần Mục nhất thời lang cười một tiếng, nói, Âu Dương Thanh Phong các ngươi không khỏi cũng quá tự tin rồi, ta sẽ không chết, những hải tử này đồng dạng sẽ không chết. Ta xem là ngươi quá tự tin rồi. Tiếng nói rơi, Âu Dương Thanh Phong trên người lại đột nhiên xuất hiện rất nhiều cổ trùng, có trên đất nhanh chóng bò sát, có thì còn lại là trên không trung bay lượn, mục tiêu lại đều là Tần Mục cùng cái kia 12 cái hải tử. Cũng đúng lúc này, Tần Mục trên người đột nhiên bắn nhanh xuất từng đạo ánh sáng, trong đó phần lớn đều đánh hướng những kia cổ trùng, mà cũng có một chút phân biệt rơi vào những hải tử kia trên người, sát theo đó, những hải tử này ngay lập tức bay lên. Tần đại ca, những hải tử này vốn là muốn động thủ, lại không nghĩ tới băng long châm hội rơi tại trên người mình, cũng không bị khống chế nhanh chóng bay đi. Các ngươi đi trước, nơi này ta tự mình tới là được rồi. Tần Mục không quay đầu lại. Nếu như không có Âu Dương Thanh Phong, Tần Mục cũng sẽ không thẳng thắn đưa những hải tử này rời đi, nhưng Âu Dương Thanh Phong cổ trùng căn bản không phải những hải tử này chỗ có thể ứng phó, bọn hắn lưu lại chỉ biết chờ chết, dù sao bọn hắn cùng Âu Dương Thanh Phong ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn. Nhưng lại tại những hải tử kia vừa mới bay ra ngoài không có bao xa, liền từ bầu trời xa xăm bắn nhanh mà đến hai vệt ánh sáng, tốc độ nhanh chóng như quán nhật cầu vồng, trong nháy mắt vừa đến, nhắm thẳng vào Tiểu Hồng cùng Tiểu Hổ hai người. Tần Mục sắc mặt đột biến, hắn thật không có nghĩ đến ở phía xa còn có người phục kích, hơn nữa công kích này tốc độ thật sự là quá nhanh, so với Tiên Thiên Đại Viên mãn pháp khí còn nhanh hơn, trong nháy mắt tiểu đi tới Tiểu Hồng cùng Tiểu Hổ trước mặt. Tần Mục vội vàng khống chế hai thân thể của con người muốn tránh né, nhưng hiển nhiên đã quá muộn, nhưng hắn vẫn là như vậy đi làm. Mà Tiểu Hồng cùng Tiểu Hổ đồng dạng là sắc mặt đột biến, trên người cương khí toàn lực bạo phát, để cầu có thể ngăn cản lần này tuyệt sát. Tại Tần Mục nỗ lực, thành công đem hai thân thể của con người rời đi một điểm, nhưng này hai đạo kinh hồng vẫn là đã rơi vào hai đứa bé trên người của, trong đó một đạo từ nhỏ hổ trên bả vai xuyên qua, một đạo từ nhỏ đỏ eo của xuyên qua, bọn hắn cương khí căn bản hầu như không có khởi đến bất kỳ tác dụng gì. Bất quá, cũng là Tần Mục nỗ lực rời đi, để hai người tránh được chí mạng vị trí, nhưng ngay cả như vậy, cũng là huyết tung tại chỗ, trong nháy mắt trọng thương. Trong nháy mắt, vài đạo băng long châm liền bắn nhanh mà đến, trong nháy mắt rơi tại vết thương của bọn họ chu vi, lại lập tức đã ngừng lại huyết. Tần Mục khống chế những hải tử này nhanh chóng bay đi đồng thời, hắn hai mắt cũng đột nhiên biến thành màu vàng nhạt, ánh mắt quang hướng cái kia hai đạo kinh hồng mà đến địa phương, liền thấy ở một tòa kiến trúc đỉnh chót, hai cái thanh niên phân biệt ôm một cái kỳ lạ súng ống. Súng súng điện. Lưu Minh Chiêu, Bạch Thiếu Kỳ, các ngươi muốn chết. Tần Mục nổi giận gầm lên một tiếng, thân trong nháy mắt bùng nổ ra trước nay chưa có sát cơ, tay phải đột nhiên từ bên hông rút ra một đạo tinh không giống như ánh sáng, đột nhiên nhằm phía Âu Dương Thanh Phong, liền chu vi vây quanh cổ trùng đều hoàn toàn không quan tâm. Nơi xa thả bắn lén người chính là Lưu Minh Chiêu cùng Bạch Thiếu Kỳ, bọn hắn biết Tần Mục thực lực, cho nên cũng không hề tự mình tham dự, mà là tại nơi xa chờ đợi, đặc biệt là trong tay bọn họ súng súng điện, hầu như có thể đánh giết Tiên Thiên tứ trọng, coi như là Tiên Thiên đại viên mãn cũng có thể đẩy lùi. Đang lúc bọn hắn kích thương Tiểu Hồng hai người sau đó lại chuẩn bị thả thương đem những hài tử kia toàn bộ đánh chết thời điểm, một đạo hồng sắc lưu quang liền từ trên trời giáng xuống. Hai người nhất thời cả kinh, nơi đó còn nhớ được nổ súng, nhanh chóng tránh ra, cùng lúc đó, trên người bọn hắn cũng hiện lên một tầng cương khí. Nhưng này đạo hồng tốc độ ánh sáng muốn vượt xa bọn hắn, tại trên người bọn hắn cương khí hiện lên đồng thời, hồng quang liền trực tiếp va tại trên người bọn hắn, cũng trước sau đem hắn từ trên nóc nhà đánh rơi. Mà khiến người ta không có nghĩ tới là, hai người này cũng chưa hề nghĩ tới chống đối, tại sau khi rơi xuống đất, liền trực tiếp chạy về phía biển rộng. Nhìn biến mất ở trong nước biển hai người, này đạo hồng quang mới đình chỉ truy kích, tại trên mặt biển dừng lại một cái, ngay lập tức rời đi. Tần Mục vẫn không có tới gần Âu Dương Thanh Phong, hắn ngoài thân cương khí lên liền bò đầy đủ loại đủ kiểu cổ trùng, cũng càng tụ càng nhiều, nhưng khiến người ta không có nghĩ tới là, Tần Mục càng đột nhiên ngừng lại, cũng tùy ý những kia cổ trùng đem chính mình bao phủ chặt chẽ. Cái này cử chỉ khác thường, để Lưu Hán ba người họ không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhưng bọn họ nhưng không có thả lỏng. Chăm chú thời gian một hơi thở, cái kia bị vô số cổ trùng bao phủ Tần Mục liền phát ra gầm lên giận dữ, toàn bộ cút cho ta. Âm thanh như sấm sét, cũng kèm theo hào quang rừng rực bạo phát, trong phút chốc, những kia cổ trùng đã bị toàn bộ đánh bay, càng làm người ta giật mình chính là những này cổ trùng dĩ nhiên phần lớn đều đã tử vong, bị đánh chết tươi. Sư tử hống. Cùng lúc đó, một bóng người trong nháy mắt liền xuất hiện tại Âu Dương Thanh Phong trước mặt, tốc độ nhanh chóng vượt xa trước đó, cũng đã vung ra quyền trái, bị một cái quang long vờn quanh quyền trái, bá liệt khí tràn ngập Trương Dương. Bay liệng long tại thiên. Chương 315, độc chiến. Âu Dương Thanh Phong hai mắt co rút nhanh, lại không có né tránh, hắn cũng không tránh thoát, hắn ngực trong nháy mắt hiện lên rất nhiều cổ trùng, cũng ngưng tụ thành một tầng khôi giáp y hệ phòng hộ. Trong phút chốc, cái kia tràn ngập bá liệt quả đấm liền rơi vào tầng này khôi giáp lên, trong tiếng nổ, cái kia có vô số cổ trùng ngưng tụ giáp bảo vệ liền trong nháy mắt đã bị nát tan, cũng trực tiếp đi vào ngực của hắn. Cùng lúc đó, Bạch Liệt cũng oanh ra một quyền, đồng dạng là thô bạo lộ ra, hổ gầm liên tục. Lưu Hán nhưng là thân thể loáng một cái, thân thể liền hoàn toàn biến mất ở Tần Mục trong tầm mắt, cũng từ Tần Mục phía sau công ra một đòn, không có bất kỳ khí tức biểu lộ một đòn. Cái bóng sát thuật. Tần Mục quyền trái đột nhiên rút ra, cũng nhanh chóng vung ra, đón nhận Bạch Liệt quả đấm, mà tay phải hắn trường kiếm cũng trực tiếp về phía sau chém ra. Hai tiếng nổ vang rền đồng thời vang lên, Tần Mục thân thể trong nháy mắt bị đánh lui. Cùng lúc đó, Bạch Liệt ba người pháp khí cũng gấp tốc xuất động, vây công mà tới. Thời khắc này, Tần Mục là tứ phương đều địch, chẳng những có ba thanh pháp kiếm, còn có nghiêng người mà đến Bạch Liệt cùng Lưu Hán. Hơn nữa Âu Dương Thanh Phong trong tay cũng xuất hiện hai con màu vàng trùng vương. Tần Mục tình cảnh bây giờ, quả thực chính là nhiều không thể trốn, chỉ có thể nên chiến. Mà hắn lại không có một chút nào hoảng loạn, thân thể loáng một cái, trong nháy mắt liền xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh giống nhau như lúc, có trong nháy mắt bị đánh tan, có thì còn lại là từ những công kích này trong khe hở xuyên qua. Đúng lúc này, Âu Dương Thanh Phong trong tay hai con màu vàng trùng vương cũng đột nhiên xuất động, như hai đạo tia chớp màu vàng nóng, đến thẳng Tần Mục bản thể, dĩ nhiên không có chút nào là những tia tàn ảnh mê hoặc, chỉ là chúng nó mới vừa tới gần Tần Mục. Mấy đạo băng long châm lại đột nhiên xuất hiện, cũng vây hướng về chúng nó. Trùng vương tốc độ là rất nhanh, nhưng băng long châm tốc độ cũng không chậm, đặc biệt là số lượng đông đảo, đủ để đan dệt thành một mảnh khó mà vượt qua thiên võng, dù sao những này trùng vương vẫn chưa thể không nhìn băng long châm tập kích. Âu Dương Thanh Phong hừ lạnh một tiếng, cũng không có bởi vì trùng vương vô công mà cảm giác đến bất kỳ bất ngờ, hai tay bắt đầu nhanh chóng bấm quyết, tại thiên địa nguyên khí không ngừng tụ tập đồng thời còn có rất nhiều cổ trùng tụ tập. Nhìn vây công mà đến Bạch Liệt, Lưu Hán còn có cái kia ba thanh pháp khí, Tần Mục lại đột nhiên nhắm hai mắt lại, thiên nhân hợp nhất trạng thái cũng thuận theo xuất hiện. Hắn hai tay cũng đang nhanh chóng bấm quyết, nhưng thân thể của hắn cũng không lại lóe lên trốn, tựu như vậy ngừng ở chỗ cũ. Mà khi những công kích kia mà đến thời điểm, Tần Mục thân thể lại là khẽ động, liền để đạo kia công kích sượt qua người. Một đạo công kích bị né tránh, còn lại công kích cũng gào thét mà lên, nhưng không quản sự công kích của bọn họ làm sao mãnh liệt cùng dày đặc, Tần Mục thân thể giống như là không trung bay xuống khô diệp theo gió mà động, đều là tại biên độ nhỏ di động bên trong dễ dàng né qua các loại công kích, mà lại hắn cái kia bấm quyết hai tay của vẫn luôn không có đình chỉ. Được lắm thiên nhân hợp nhất. Bạch Liệt cùng Lưu Hán cũng chỉ có thể đình chỉ công kích, cũng bắt đầu bấm quyết. Bọn hắn chỉ là biết thiên nhân hợp nhất, nhưng đối với thiên nhân hợp nhất các loại diệu dụng lại biết rất ít, hiện tại bọn hắn xem như là kiến thức, tại thiên nhân hợp nhất bên dưới Tần Mục, mặc cho bọn hắn làm sao công kích cũng không khả năng có hiệu quả. Bất quá, bọn hắn cũng tin tưởng Tần Mục làm như vậy đối bản thân hắn cũng là một hạng rất lớn tiêu hao, chắc chắn sẽ không cùng trước đây Tần Mục sử dụng thiên nhân hợp nhất so với, nếu như nói trước đó Tần Mục sử dụng thiên nhân hợp nhất chỉ là loại cảnh giới này ra lông, vậy lần này sử dụng chính là cấp độ càng sâu đồ vật, tiêu hao tuyệt đối phải lớn hơn nhiều. Liên ở mấy người đều đang nhanh chóng bấm quyết thời điểm, Nghe Thường liền lần nữa xuất hiện tại bọn hắn bầu trời, chỉ là lúc này Nghe Thường dưới chân còn có một cái mỡ lợn bình, cũng đang rơi xuống đồng thời, Nghe Thường cũng phun ra một đám lửa, trong nháy mắt đem cái này vại dầu làm nổ, đầy trời hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, chốc lát ở giữa sẽ đem tòa thanh sơn nhen nhóm. Nghe Thường căn bản không có đi quản phía dưới tình huống, lại lần nữa bay đi, tốc độ của nàng rất nhanh, nhanh người phía dưới muốn giết nàng, cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Tiểu Hồng những hải tử kia cũng đã tại một địa phương hạ xuống, mà bọn hắn cũng thuận theo khôi phục tự do. Nhưng trên người bọn hắn băng long châm cũng không hề rời đi. Vừa rơi xuống đất, mấy đứa trẻ liền vây đến Tiểu Hồng cùng Tiểu Hổ bên người, nhìn bọn họ toàn thân bị máu tươi nhiễm đỏ răng rắp, mỗi đứa bé trên mặt đều lộ ra sát khí lạnh như băng. "Hồng tỷ, các ngươi như thế nào, yếu bất yếu khẩn?" Tiểu Vân lo lắng hỏi. Tiểu Hồng sắc mặt từ lâu trắng bệnh, lại vẫn là hơi cười cười, "Chúng ta không có chuyện gì, tu dưỡng một quãng thời gian liền rồi cũng sẽ tốt thôi." Lúc này, một cái nhìn lên chừng 14 tuổi nam hài đột nhiên đứng dậy, nói, "Tiểu Vân, các ngươi ba nữ hài tử lưu lại chiếu cố Tiểu Hồng cùng Tiểu Hổ, cũng chuyển đến một cái chỗ an toàn, mấy người chúng ta đi giúp Tần đại ca." "Tại sao phải chúng ta lưu lại?" "Lại nói, Tần đại ca thật vất vả mới đem chúng ta đưa ra đến, chúng ta trở lại chỉ sẽ trở thành gánh nặng của hắn." Tiểu Hồng có chút hư nhược nói ra, "Để Tiểu Long bọn hắn đi thôi, bất quá, các ngươi không nên tham dự chiến đấu, Tần đại ca cần hỏa diễm, các ngươi nghĩ biện pháp phóng hỏa là được rồi." Tiểu Long gật gật đầu, "Ta chính là cái này ý tứ. Chúng ta đi." Tùy theo, ngoại trừ bị thương Tiểu Hổ ở ngoài, còn dư lại 7 tên nam hải tử ngay lập tức rời đi, cũng từng người tách ra, nếu muốn thả hỏa cái kia liền cần xăng. Sau đó, Tiểu Vân này ba nữ hải tử liền mang theo Tiểu Hồng cùng Tiểu Hổ rời khỏi nơi này. Ở đằng kia bị ngọn lửa nhen nhóm thanh sơn đỉnh núi, bốn cổ khí thế cường đại đồng thời bay lên, Bạch Liệt ngưng tụ là một con tỏa ra gió này khí tức bạch hổ, Lưu Hán ngưng tụ là một cái lộ ra nước khí tức hắc long, mà Âu Dương Thanh Phong ngưng tụ là một cái có vô số cổ trùng tạo thành lam long. Mà Tần Mục ngưng tụ là một con rồng lửa, đặc biệt là ở tại hỏa long hình thành đồng thời, cái kia trên núi hỏa diễm trong nháy mắt liền bị rút lấy không còn một ngống, chỉ có cái kia nồng đậm khói đen bốc lên. Âu Dương Thanh Phong ba người pháp thuật không có chút nào so với Tần Mục kém, cũng đồng thời công lên. Bất đồng duy nhất chính là, Tần Mục thân thể tại hỏa long trong cơ thể, cũng cũng có rất nhiều thiên địa nguyên khí tuôn ra, trong nháy mắt liền đem Hỏa Long uy thế để cao một cấp bậc, cũng không chịu yếu thế đón nhận. Cứ việc Hỏa Long uy thế mạnh hơn so với ba người, nhưng mạnh cũng có giới hạn, hơn nữa đối phương người đông thế mạnh, Hỏa Long đang công kích cái này, liền muốn thừa nhận mặt khác công kích, trong thời gian ngắn ngược lại cũng giết khó hòa giải. Ba cái cự long cùng một con bạch hổ ở trên không chém giết, mạnh mẽ mà lại hỗn loạn khí tức tràn ngập ở cái này bầu trời, còn có cái kia còn dường như sấm sét tiếng va chạm vang vọng trên không trung, để cái này đêm tối không còn bình tĩnh nữa. Âu Dương Thanh Phong ba người ở trên đỉnh núi duy trì pháp thuật, không ngừng vây giết cái kia con rồng lửa, mà thuộc hạ của bọn họ cũng đang cái kia cháy đen trong rừng cây ngửa mặt nhìn lên bầu trời chiến đấu, mỗi người trong mắt đều lộ ra khiếp sợ. Một cái tiên thiên tam trọng người, dĩ nhiên cùng ba cái tiên thiên đại viên mãn chém giết khó hòa giải, đây vốn là cũng đủ để cho người rung động. Lần lượt tiếng va chạm trong, Âu Dương Thanh Phong ba mặt người lên lại từ từ hiện ra nhàn nhạt sắc mặt vui mừng, chỉ vì tần mục ngoài thân cái kia con rồng lửa uy thế chính đang không ngừng hạ thấp, dựa theo này đi xuống, căn bản là không tốn thời gian giải, này con rồng lửa liền sẽ hoàn toàn tàn đi. Trên thực tế, cũng đúng là như thế, bạch hổ cùng hắc long va chạm cũng không có cái gì, nhưng Âu Dương Thanh Phong cái kia lam long mỗi một lần cùng hỏa long va chạm sau đó cũng sẽ ở hỏa trên thân rồng lưu lại một chút cổ trùng, mà những này cổ trùng tuy nhiên đại bộ phận đều bị ngọn lửa nuốt hết, nhưng vẫn là có không ít lưu ở bên trên, cũng đang không ngừng thôn phệ hỏa trên thân rồng thiên địa nguyên khí, không ngừng suy yếu kỳ uy lực. Chỉ là bọn hắn vẫn không có cẩn thận đi thể hội loại này thoải mái, nghe thường liền xuất hiện lần nữa ở trên không cũng đã mang đến một cái vại dầu, cùng trước đó như thế, cũng đang rơi xuống trong nháy mắt đã bị hắn làm nổ, đánh giá hỏa diễm lần nữa rơi vào đỉnh núi, lại một lần nữa đem thanh sơn nhen nhóm. Đáng chết này chim. Lưu Hán không nhịn được chửi bới một tiếng, nhưng bọn họ cũng chỉ có thể không thể làm gì nhìn, nghe thường tốc độ đặt tại đó, bọn hắn mặc dù là muốn đuổi theo cũng không khả năng, hơn nữa bọn hắn hiện tại cũng không thể bởi vì nghe thường mà thả lỏng đối tần mục vây giết. Tại hỏa diễm lần nữa lan tràn toàn bộ đỉnh núi sau đó mọi người liền phát hiện những ngọn lửa này giống như là bị một nguồn sức mạnh vô hình lôi kéo, hết thể ngọn lửa đều chỉ hướng không trung hỏa long, cứ việc không có lửa diễm cùng hỏa long liên kết, nhưng này hỏa long uy thế lại đang từ từ tăng cường. Đáng chết. Các ngươi nghĩ biện pháp cho ta đem lửa dập tắt. Bạch Liệt quay đầu đối những thuộc hạ kia gọi một tiếng. Sau đó những kia bị bọn hắn mang đến có hay không cắm tay vào người, liền dồn dập xuống biển, cũng ý nghĩ thiết pháp kích thích ra từng cái đầu sóng, để cho bắn nhanh đến đỉnh núi, đi tiêu diệt hỏa diễm. Trong lúc nhất thời, trên mặt biển là bận bịu không còn biết trời đâu đất đâu, tốt tại bọn họ đều là tiên thiên cảnh, tổng có năng lực đem nước biển cho tới trên đỉnh núi, cứ việc số lượng có hạn, nhưng là không chịu nổi nhiều người. Nghe thường bỏ lại cái kia vại dầu sau đó liền muốn lại đi làm một cái, lại mới vừa bay ra không có bao xa, liền thấy mấy bóng người đang nhanh chóng bay nhanh, hơn nữa mỗi người bọn họ đều giơ một cái mỡ lợn bình. Thấy cảnh này, Nghe Thường lập tức hạ xuống, ngăn ở mấy người này trước mặt. Nghe Thường, mấy người này chính là chuyên môn là phóng hỏa mà đến tiểu long bảy đứa bé trai. Nghe Thường đối với bọn họ giơ giơ cánh ra hiệu bọn hắn đem vại dầu thả xuống, sau đó, nàng liền nắm lên một cái nhanh chóng bay về phía vậy còn tại chiến đấu thanh sơn. Thời khắc này, những hải tử này cũng đã minh bạch Nghe Thường ý tứ, cũng không lại đi quản những này vại dầu, quay đầu liền đi. Nghe Thường ném cái kế tiếp vại dầu, ngay lập tức trở về đang bắt khởi một cái, cũng đang thanh sơn lên bỏ lại, hơn nữa nàng không lại đem vại dầu bỏ vào cùng một vị trí. Có lẽ là bởi vì vại dầu quá nhiều, đỉnh núi, sườn núi cùng chân núi, liền ngay cả tòa này thanh sơn chung quanh địa phương cũng toàn bộ bị sang nhen nhóm, cũng mặc kệ là địa phương nào, dù sao ngọn lửa này đốt nấu mì tích là càng lúc càng lớn. Lần này, cho dù Bạch Hoàng những người kia muốn phải cố gắng từ bên dưới vách núi mặt làm lấy nước biển, cũng có chút xe chén nước lương. Nhìn lửa kia long uy thế càng ngày càng mạnh, Âu Dương Thanh Phong mấy người sắc mặt là càng khó coi, nhưng lại không thể làm gì. Nhưng để cho bọn họ tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, tần mục thân thể lại đột nhiên từ hỏa long xa xuất dưới. Trong miệng cũng lạnh lùng phun ra một chữ, bạo. Khí thế kia kinh người hỏa long lại đột nhiên nổ tung, như một cái mặt trời nổ tung, trong nháy mắt liền đem chung quanh nhị long nhất hổ dập tắt. Tần Mục cùng Âu Dương Thanh Phong bốn người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, chỉ là Tần Mục tình huống còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Kịch liệt nổ tung hình thành sóng trùng kích cũng trong nháy mắt rơi vào Tần Mục trên người, cũng đem hắn đánh rơi tại trong biển lửa, mà Âu Dương Thanh Phong ba người cũng là vội vàng tràn ra cương khí bảo vệ bản thân, mặc dù là như vậy đang trùng kích sóng tập thân thời điểm, ba mặt người sắc vẫn là lần nữa trắng bệch. Chương 316, bằng võ công các ngươi cũng không được. Đồng dạng bị liên lụy còn có tại trên mặt biển mọi người, bất quá bọn hắn liền muốn may mắn nhiều, tất cả mọi người bị kích rơi vào trong nước biển, tuy rằng chật vật lại cũng không có cái gì trở ngại. Âu Dương Thanh Phong ba người không có dừng lại, vọt vào biển lửa, Tần Mục hiện tại đã trọng thương, tuyệt đối là giết hắn cơ hội tốt. Nhưng là bọn hắn vừa động, trong biển lửa liền bay lên một cổ khí thế cường đại, một đạo hỏa diễm bóng người từ đó lao nhanh ra, đặc biệt là hai tay của hắn từng người nắm lấy một thanh trượng dài hỏa diễm cự kiếm, vung vậy mà tới. Âu Dương Thanh Phong ba người vội vàng lùi về sau, bọn hắn pháp khí nhưng là trực tiếp đón nhận. Tiếng nổ vang rền vang lên, trong đó hai thanh pháp khí rút lui, mà một cái khác nhưng là trực tiếp rơi vào Tần Mục trên người, cũng đem hắn đẩy lùi. Nhưng Tần Mục thân thể loáng một cái, trong nháy mắt tiểu đi tới Âu Dương Thanh Phong trước mặt, tốc độ nhanh chóng làm người ta kinh ngạc. Bóng người đến, trong tay hỏa diễm cử kiếm cũng thuận theo chém xuống, mà Âu Dương Thanh Phong trong mắt cái kia chém bị trách móc một thanh cử kiếm, mà là một đoàn mặt trời. Mặt trời lạn kiếm. Âu Dương Thanh Phong không có trốn, hắn cũng không có thời gian trốn, kỳ hữu trên nắm tay cương khí tràn ngập, ầm ầm đón nhận. Tiếng nổ vang rền vang lên. Ngọn lửa kia cự kiếm trực tiếp đem Âu Dương Thanh Phong trên nắm tay cương khí xé rách, miễn cương rơi vào hắn trên nắm tay, con kia nắm đấm cũng theo tiếng nổ tung, lại không có máu tươi chảy ra. Cùng lúc đó, Lưu Hán cũng đã vô thanh vô tức lấn đến Tần Mục sau lưng, hắn trong tay cũng xuất hiện một vệt ánh sáng kiếm, hoàn toàn là do cương khí ngưng tụ, cũng chém về phía Tần Mục sau gáy. Nhưng hắn kiếm quang vừa ra, Tần Mục tay trái trên tay cự kiếm liền đột nhiên đón nhận, dĩ nhiên đưa hắn kiếm quang đều trực tiếp chặt đứt. Cái bóng của ngươi sát thuật đối với ta không dùng. Tiếng nói rơi, Tần Mục tay phải cự kiếm cũng đống nhiên bay lại, chắn ngang chém về phía Lưu Hán. Lưu Hán cả kinh, thân thể cấp tốc lùi về sau, Bạch Liệt lại trực tiếp đón nhận, chỉ là hắn trên nắm tay Bạch Hổ sắp va vào Tần Mục hỏa diễm cự kiếm thời gian, cự kiếm kia lại đột nhiên lên nhấc một phần, cứ như vậy dán vào cánh tay của hắn chém về phía hắn cái cổ. Bạch Liệt biến sắc mặt, không hề nghĩ ngợi liền nửa người trên ngửa ra sau, mới coi như né qua này chạm thủ một đòn, nhưng hắn cho rằng như vậy liền hết chuyện, nhưng Tần Mục chân lại đột nhiên đá ra, trong nháy mắt rơi vào hắn phần hông, trực tiếp đem hắn đập bay. Tần Mục võ công tuyệt đối không là người khác có khả năng so với, nếu như không dựa vào pháp thuật, chỉ luận gần người võ công đập giết, hắn tuyệt đối không thể so bất kỳ tiên thiên đại viên mãn kém, thậm chí tại chiêu thức lên càng mạnh hơn, tiền đề chính là song phương lực công kích gần như. Mà bây giờ song phương lực công kích chính là gần như, cái kia cùng Tần Mục cận chiến, Bạch Liệt ba người há là đối thủ. Ba người vây công, lại toàn bộ ăn quả đắng mà quay về, này làm cho ba mặt người sắc đều dị thường khó coi. Âu Dương Thanh Phong cái kia nổ tung tay phải tại vô số cổ trùng nhúc nhích dưới, từ từ khôi phục nguyên dạng, không biết đây mới thực là thân thể máu thịt, vẫn là do cổ trùng ngưng tụ mà thành, dù sao bề ngoài nhìn không ra. Ba người thu hồi pháp kiếm, đem hắn nắm trong tay, chỉ có như vậy bọn hắn tại cận chiến lực công kích mới sẽ vượt qua Tần Mục, bằng không liền sẽ ngược lại, liền sẽ như vừa nãy như thế. Tần Mục không có kiếm hình pháp khí, chỉ có một thanh nhuyễn kiếm, đây không phải pháp khí độ cứng rắn đương nhiên không thể cùng đối phương so với, nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều, trong thời gian ngắn sẽ không có vấn đề gì. Ngoại trừ hắn tay phải cái này bị ngọn lửa bao phủ nhuyễn kiếm ở ngoài, hắn tay trái hỏa diễm cử kiếm liền là hoàn toàn do cương khí cùng hỏa diễm ngưng tụ. Bốn người hiện tại cũng không có ngưng tụ pháp thuật, không phải bọn hắn không muốn, mà là không thể, do ở hiện tại bốn người vị trí rất gần, song phương bất luận ai bấm quyết, cũng sẽ ở trong nháy mắt bị đối phương lấn đến trước mặt. Ha ha, bằng võ công, các ngươi cũng không được. Tần Mục Lang cười một tiếng, liền đột nhiên xông lên, hai tay hỏa diễm cử kiếm một đạo như cuồng phong hô khiếu, một đạo như ưu linh phiêu miểu, một cái mạnh mẽ bá liệt, một cái mềm nhẹ như bông. Âu Dương Thanh Phong trước tiên vung kiếm mà lên, hắn pháp kiếm tại đụng với đạo kia giống như ưu linh hỏa diễm cử kiếm, sau đó trong tay pháp khí dĩ nhiên không bị khống chế rời đi phương hướng, cánh tay phải cũng không khỏi chìm xuống. Sự biến hóa này khiến hắn còn chưa kịp phản ứng, Tần Mục mặt khác một cái bá liệt cự kiếm liền ầm ầm chém xuống. Không tốt. Bất quá, ở cái này bá liệt chi kiếm sắp chém ở Âu Dương Thanh Phong trên người thời điểm, Bạch Liệt pháp kiếm liền đem hắn ngăn lại, hai người chạm vào nhau, tiếng nổ vang rền nổ vang, Bạch Liệt không khỏi sau lùi một bước, mà Tần Mục cái này cự kiếm nhưng là tại chỗ tan vỡ. Nhưng chỉ có trong nháy mắt, hắn trong tay lại lần nữa ngưng tụ ra một cái giống nhau như lúc cự kiếm, như cũng là như thế bá liệt. Bốn người rất nhanh sẽ lâm vào điên cuồng chém giết bên trong, nhưng nhìn kỹ đi tới liền sẽ phát hiện, cứ việc Tần Mục bị ba người vây giết, vẫn như trước là ứng đối như thường. Chỉ vì Âu Dương Thanh Phong ba người bất luận là của ai công kích đụng tới Tần Mục trong tay đạo kia phiêu miểu như gió kiếm, sau đó công kích liền sẽ không hiểu bị rời đi, liền mang thân thể của bọn họ đều sẽ xuất hiện một tia tán loạn, mà lúc này, liền cần một người khác đi đỡ Tần Mục sát chiêu. Cho nên thường xuyên qua lại trong lúc đó, cái kia di chuyển nhanh chóng Tần Mục càng giống là chiếm cứ thượng phong. Chuyện này, đứng ở trên mặt biển những người kia, nhìn trên đỉnh núi bốn người chiến đấu, đều là gương mặt khó mà tin nổi, Tiên Thiên đại viên mãn không đi dùng cường đại hơn pháp thuật, trái lại tại dùng võ công chém giết, đây không phải bỏ dài lấy ngăn ư? Hơn nữa Tần Mục cái này tiên thiên tam trọng người, không chỉ cùng ba cái tiên thiên đại viên mãn chém giết gần người, nhìn lên còn như là chiếm cứ thượng phong, đây là cỡ nào khó mà tin nổi a. Phát sinh ở nơi này chiến đấu, từ lâu gây nên Thượng Hải trong thành phố cái khác cao thủ chú ý, đặc biệt là cái kia bốn cái pháp thuật đồng thời nổ tung thời điểm, cái kia khí tức mạnh mẽ để hết thể cảm nhận được người cũng vì đó biến sắc, cũng có người còn nhanh hơn nhanh chạy tới. Khoảng cách bên này hơi gần người, đương nhiên là trước hết chạy tới, chỉ là không có người tới gần, đều ở phía xa tìm một chỗ nhà cao tầng, xa xa quan sát. Trong đó ở một tòa mái nhà cao tầng lên đứng đấy một người trung niên mỹ phụ, mà nàng chính là lúc trước tham gia danh giáo giao lưu hội biển sáng đại học dẫn đầu, Bạch Lăng Duyệt. Dĩ nhiên là bọn hắn. Nhìn thấy ở trên đỉnh núi chiến đấu bốn người, Bạch Lăng Duyệt không nhìn ra cái kia bị ngọn lửa bao phủ người là ai, nhưng sẽ không quen biết Bạch Liệt ba người. Người kia là ai? Xem chiến đấu phương thức rất giống Đông Phương Thanh Hà, nhưng lại cảm thấy có chút không đúng. Bất kể là ai, bọn hắn vì sao lại động thủ? Bạch Lăng Duyệt không nghĩ ra, lại cũng không có quá nhiều xoắn xuýt, nàng là tiên thiên đại viên mãn, cũng không thuộc về với bất kỳ thế lực nào, hoặc là nói nàng chỉ thuộc về Biển Sáng Đại học. Liên nàng cái này tiên tiên đại viên mãn đều không hề nghĩ rằng tham dự, liền càng không cần phải nói những người khác. Nhưng ở một nơi khác, nhưng có hai người muốn tham dự, rồi lại tự nhận không đủ thực lực, không tham nộ cùng, bọn hắn chính là Cắt Thiên cùng Tô Vân. Người khác không nhận ra cái kia bị ngọn lửa bao phủ bóng người là ai, bọn hắn làm sao có thể nhìn không ra, có thể ở trong chiến đấu cố ý phóng hỏa người, chỉ có Tần Mục. Bọn hắn hiện tại nói thế nào cũng là cùng Tần Mục đứng ở cùng một trận doanh. Đương nhiên hy vọng có thể trợ giúp Tần Mục đẩy lùi quân địch, nhưng bọn họ căn bản không có thực lực như vậy, đi tới chỉ là muốn chết. Tại Thượng Hải trong thành phố, có hai đạo tuyệt đẹp bóng người chính đang nhanh chóng bay nhanh, mục tiêu chính là Tần Mục bốn người chiến đấu phương hướng, các nàng chính là Mục Băng Vân cùng Lăng Tiêu. Các nàng buổi sáng mới vừa đi qua nơi đó, muộn đến nơi nào liền xảy ra tiên thiên đại viên mãn chiến đấu, 89 phần 10 chính là Tần Mục, cũng chỉ có Tần Mục năng lực xúc động tiên thiên đại viên mãn đối với hắn hạ sát thủ. Lại nói Mục Băng Vân còn có thông thiên nhãn, một mắt liền đem chiến đấu tình huống nhìn rõ rõ ràng ràng, chỉ là các nàng khoảng cách khá xa, bây giờ còn tại đuổi đi trên đường. Băng Vân, chúng ta cho dù chạy tới cũng vô dụng thôi. Nhìn phía trước bay nhanh Mục Băng Vân, Lăng Tiêu lại là sốt ruột lại là bất đắc dĩ, nàng là làm lo lắng Tần Mục căn nguy, nhưng cũng biết mình thực lực. Mục Băng Vân lạnh lùng nói, hữu dụng hay không đã đến lại nói. Lăng Tiêu bất đắc dĩ, chỉ có thể đem tốc độ phát huy đến mức tận cùng, bằng không nàng căn bản liền theo không kịp Mục Băng Vân. Thượng Hải thành phố tứ phương đều động, Tần Mục bốn người lại không biết gì cả, bọn hắn hiện tại cũng tại dụng tâm chém giết, thậm chí đều lâm vào điên cuồng, đều muốn giết đối phương, lại không một tia bảo lưu. Lần lượt bóng người chuyển đổi, lần lượt kịch liệt va chạm, bởi hỏa diễm ngăn cản không nhìn ra Tần Mục tình hình, mà Bạch Liệt ba người lại có vẻ là chật vật như vậy, ngoại trừ Âu Dương Thanh Phong ở ngoài, Bạch Liệt cùng Lưu Hán sắc mặt cũng đã trắng bệnh, trên người càng là xuất hiện vết thương. Tần Mục di hoa tiếp mục, để cho bọn họ khắp nơi bị quản chế, mặc dù bọn hắn đã là một phòng lại phòng, nhưng vẫn là có mấy lần công kích đã rơi vào trên người bọn hắn, muốn không phải là bọn hắn còn có cương khí hộ thể, sợ là sớm đã bị giết rồi. Đáng chết di hoa tiếp mục. Tiếp tục như vậy không được, nhất định muốn nuốt lại hắn mới được. Nghe được Lưu Hán lời nói, Tần Mục nhất thời cười lớn một tiếng, muốn nuốt lại ta, các ngươi chính là vọng tưởng. Cười dứt tiếng, hắn ngoài thân hỏa diễm lần nữa tăng vọt, song kiếm cũng múa gấp hơn, có vẻ là như thế phóng đãng không bị trói buộc. Âu Dương Thanh Phong trong mắt lóe ra một đạo ngân sắc, hắn trong tay pháp khí đột nhiên bắn nhanh ra, mà cùng lúc đó, hai cánh tay của hắn trong nháy mắt tan vỡ, hóa thành rất nhiều cổ trùng mãnh liệt mà ra. Bởi khoảng cách của song phương rất gần, Âu Dương Thanh Phong hai tay biến thành làm cổ trùng trong nháy mắt liền rơi vào Tần Mục trên người, cũng nhanh chóng quấn quanh mà lên. Hơn nữa, tại Âu Dương Thanh Phong dưới chân cũng đã tuôn ra rất nhiều cổ trùng, giống như là thủy triều tuôn hướng Tần Mục. Tần Mục hừ lạnh một tiếng, ngoài thân hỏa diễm tăng vọt, cũng thành công xóa bỏ một ít cổ trùng, nhưng vẫn là có thật nhiều bám vào cách người mình, mà lại càng tụ càng nhiều. Tần Mục biến sắc mặt, bám vào cách người mình cổ trùng hắn không phải làm quan tâm, nhưng theo những này cổ trùng số lượng không ngừng tăng cường, hành động của mình cũng đã bị hạn chế, thậm chí cái kia bị cổ trùng mọc đầy hai chân đều khó mà di động. Tần Mục, ngươi quá cuồng vọng, hiện tại có phải không liền thân thể đều khó mà di động? Âu Dương Thanh Phong âm hiểm cười liên tục, mà sắc mặt của hắn cũng có chút tái nhợt, hiển nhiên hắn muốn nuốt lại Tần Mục hành động, cũng bỏ ra không ít. Tần Mục cười lạnh một tiếng, vậy thì như thế nào, muốn giết ta, các ngươi còn không được. Vậy cũng không hẳn. Cổ trùng tuôn ra gấp hơn, theo Tần Mục thân thể nhanh chóng mà lên, cứ theo đà này, căn bản không tốn thời gian dài Tần Mục thân thể liền muốn hoàn toàn bị những này cổ trùng nuốt hết. Nhưng vào lúc này, Tần Mục ngọn lửa trên người lần nữa tăng vọt, đem những kia cổ trùng đều căng ra một ít, sau đó hai tay hắn hỏa diễm cử kiếm liền song song biến mất, hắn hai tay cũng thu lại rồi. Mặc kệ Tần Mục đang làm gì, Âu Dương Thanh Phong đều khống chế cổ trùng đều đang nhanh chóng dâng lên, cũng rất nhanh sẽ đem Tần Mục toàn bộ bao vây lấy. Giết hắn. Chương 317, Tần Mục bại tẩu. Âu Dương Thanh Phong tuy rằng vây khốn Tần Mục, nhưng hắn cổ trùng muốn công phá Tần Mục phòng ngự cũng rất khó, chí ít trong khoảng thời gian ngắn là không thể nào. Tiểu đối Bạch Liệt hai người hô to một tiếng, để cho bọn họ động thủ. Bạch Liệt cùng Lưu Hán cũng không có thất lễ, nội khí điên cuồng tràn vào pháp kiếm bên trong, này làm cho pháp kiếm ánh sáng đột nhiên tăng vọt, khí thế cũng trong nháy mắt đạt đến đỉnh phong, vượt xa trước đó tại trong tay bọn họ thời điểm, hiển nhiên bọn hắn hiện tại cũng là dốc sức một đòn rồi. Hai người đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, pháp kiếm mãnh liệt đâm ra, không có bất kỳ phiền phức đẹp đẽ, chỉ có cái kia đơn thuần đâm tới, lại phảng phất có thể đâm thủng tất cả. Ở này hai thanh pháp khí sắp rơi vào cái kia cổ trùng lên thời điểm, những kia cổ trùng liền tự động tách ra, pháp kiếm không có gặp đến bất kỳ ngăn trở nào liền trực tiếp xuyên qua cổ trùng, rơi vào Tần Mục ngoài thân hỏa diễm lên. Vẹn vẹn chỉ là một đốn, hai thanh pháp khí liền thế như trẻ che xuyên qua hỏa diễm, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được kiếm kia vào huyết nhục thanh âm của, này để cho hai người vẻ mặt cũng không khỏi vui vẻ, bọn hắn đều có thể cảm nhận được công kích của mình đã rơi vào Tần Mục trên người. Tiên huyết nghịch khẩu thanh âm của vang lên, sát theo đó, một tiếng còn như rồng gầm ý hệt vang dội âm thanh liền từ trong ngọn lửa truyền ra, âm thanh trầm trọng mà lại trong trẻo, như thần trung mộ cổ, trung sớm chống chiều. Tại cái thanh âm này vang lên đồng thời, cái kia rậm rạp chẳng chịt cổ trùng liền xuất hiện diện tích lớn bốc ra, mà Bạch Liệt, Lưu Hán cùng Âu Dương Thanh Phong ba người càng là sắc mặt đột nhiên trắng, cũng đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Thiên Long Ngâm. Thiên Long Ngâm sóng âm công kích, để ba người đồng thời bị thương, nhưng Âu Dương Thanh Phong cũng không hề thả lỏng, mà Bạch Liệt cùng Lưu Hán lại đem pháp kiếm rút ra, cũng lần nữa mãnh liệt đâm ra. Bọn hắn không biết vừa nãy một kích kia có phải là thật hay không đối diện Tần Mục đã tạo thành vết thương chí mạng, cho nên bọn hắn còn phải tiếp tục, muốn thừa cơ hội này triệt để đánh giết Tần Mục, chấm dứt hậu họa. Mà đang ở đây là cả tòa núi lên hỏa diễm đột nhiên điên cuồng vọt tới, nhanh chóng hướng về Tần Mục trên người tụ tập, này làm cho hắn ngoài thân cổ trùng bắt đầu nhanh chóng bốc ra. Âu Dương Thanh Phong ba sắc mặt người đổi biến, nhưng Bạch Liệt hai người cũng không có vì vậy mà đình chỉ, pháp kiếm lần nữa xuyên qua cổ trùng cùng hỏa diễm, nhưng đang lúc bọn hắn cho rằng lần nữa đâm trúng Tần Mục thời điểm, lại phảng phất bị cái gì kim thiết đồ vật chặn lại rồi, hai tiếng sắt thép va chạm tiếng vang lên, cũng kèm theo Tần Mục tiên huyết nghịch khẩu mà ra thanh âm của truyền đến. Sát theo đó, Tần Mục liền hét lớn một tiếng, khí thế mạnh mẽ từ đó truyền ra, một đoàn rừng rực ánh lửa đột nhiên bốc lên, như một vầng mặt trời chói chang bay lên, trong nháy mắt đem những kia cổ trùng toàn bộ nhấn chìm. Bạch Liệt cùng Lưu Hán sắc mặt đột biến, không hề nghĩ ngợi liền cấp tốc lùi về sau, liền ngay cả Âu Dương Thanh Phong cũng không thể không tạm lùi. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ trong, Tần Mục thân ảnh xuất hiện lần nữa, ở tại ngoài thân phảng phất ngưng tụ một cái thái dương, màu trắng ánh lửa, khiến người ta không nhìn thấy tình huống bên trong. Cũng trong chớp mắt, cả tòa núi lên hỏa diễm lại đột nhiên biến mất, mà ở cái kia vầng mặt trời chói chang bên ngoài, lại xuất hiện một đầu dài đạt trăm trượng hỏa diễm cự long. Mặt trời mọc, hỏa long lại gấp nhanh lao xuống. Không tốt, lùi. Âu Dương Thanh Phong ba người thay đổi sắc mặt, cũng toàn lực lùi về sau. Đang lúc bọn hắn vừa mới rời đi nguyên chỗ, lửa kia long liền trực tiếp đánh vào trên đỉnh núi, cũng ầm ầm nổ tung. Lực lượng cường đại, như một cái đạn hạt nhân nổ tung, cả đỉnh núi trong nháy mắt bị tắc mở, sóng trùng kích chỗ đi qua, tất cả trong nháy mắt dập tắt thành tro. Cho dù Bạch Liệt ba người đã toàn lực bảo vệ bản thân, nhưng vẫn là bị cái kia lực lượng cường đại hất bay, còn như là cỗ sao trổi bay ra, cũng ầm ầm đập xuống trên mặt đất, bắn lên một đám bụi trần. Liên Tần Mục cũng không ngoại lệ, mang theo như thái dương vậy ánh lửa bị đánh bay, bay về phía biển rộng. Âu Dương Thanh Phong, Bạch Liệt, Lưu Hán, chuyện hôm nay, Tần Mục ngày khác chắc chắn hoàn trả. Tần Mục cái kia thanh âm lạnh như băng, như thiên lôi cuồn cuộn, vang vọng trên không trung. Âm thanh vẫn không có biến mất, thân thể của hắn liền trực tiếp rơi xuống tại trong biển rộng, trong nháy mắt tiêu không có hình bóng. Chuyện này, nơi xa đang quan chiến mọi người, nhìn cái kia tại hỏa long va chạm dưới, trực tiếp bị san bằng ngọn núi, trên mặt của mỗi người đều viết đầy khiếp sợ, liền ngay cả thân là Tiên Thiên Đại Viên mãn Bách Lăng Duyệt đều không ngoại lệ. Dĩ nhiên là Tần Mục, lúc này mới hơn một năm mà thôi, hắn dĩ nhiên đều trở nên mạnh như vậy. Bách Lăng Duyệt là thật không có nghĩ đến cái này cùng Âu Dương Thanh Phong ba cái Tiên Thiên Đại Viên mãn đập giết người dĩ nhiên là Tần Mục, đã từng cái kia cùng gã đồ hoa ạ đại diện cho hậu thiên đỉnh phong trận chiến cuối cùng, như trước rõ ràng ở trước mắt, hai người bọn họ đều biểu hiện ra vượt xa tự thân cảnh giới thực lực cường đại, đặc biệt là Tần Mục chỗ cho thấy thiên nhân hợp nhất, càng là khiếp sợ lúc đó tất cả mọi người tại chỗ, lúc này mới vẹn vẹn một năm mà thôi, biến hóa. Chính là kinh người như vậy, không chỉ từ hậu thiên đỉnh phong tiến vào tiên thiên cảnh, còn cùng ba cái Tiên Thiên Đại Viên mãn chém giết, mà lại là như vậy khốc liệt. Loại này trưởng thành tốc độ ngấm lại liền cảm thấy là như thế khó mà tin nổi. Vài tiếng tràn ngập thống khổ tiếng ho khan vang lên, Âu Dương Thanh Phong ba người liền chậm rãi từ khói bụi bên trong xuất hiện, bọn hắn lúc này, mỗi người đều là chật vật như vậy, nói là đồng y mặt dơ bẩn không có chút nào quá đáng, mỗi người sắc mặt đều là trắng bệnh như tờ giấy, mà lại khỏe miệng còn lưu lại vết máu, huyết dịch cùng bụi bặm hỗn hợp, đan dệt ra một bộ thảm thiết hình ảnh. Nhưng ba người ánh mắt lại đều lộ ra một vẻ sắc mặt vui mừng, cứ việc Tần Mục trước khi đi để lại một câu nói như vậy, nhưng bọn họ tin tưởng Tần Mục hiện tại tuyệt đối là trọng thương ngã gục. Không phải vậy hắn sẽ không bay thẳng đi, mà hội rơi xuống với biển rồi. Ba người ngự sử pháp khí bay lên, nhanh chóng chạy tới Tần Mục rơi biển địa phương. Mà Bạch Hoàng những người kia cũng là từng cái từ trong nước biển ló đầu ra đến, bọn hắn tại hỏa long va chạm đỉnh núi thời điểm, cũng cảm giác được không tốt, liền dồn dập chìm vào trong biển, lúc này mới tính tránh được một kiếp. Bọn hắn vừa xuất hiện, cũng dồn dập chạy tới Tần Mục rơi biển địa phương, sống phải thấy người chết phải thấy thi thể. Tần đại ca, Tiểu Long những hải tử kia cũng nhìn thấy hỏa long va chạm đỉnh núi một màn, càng là nhìn thấy Tần Mục rơi biển một khắc đó, nhưng bọn họ muốn đi lên thời điểm, lại bị Nghê Thường ngăn lại. Tại Nghê Thường liên tục ra hiệu dưới, những hài tử này cuối cùng chỉ có thể mang theo mãnh liệt hận ý xoay người rời đi. Mà ở trước khi đi, Nghê Thường vẫn là quay đầu lại liếc mắt nhìn Tần Mục rơi biển phương hướng, nàng và Tần Mục có tâm thần liên hệ, có thể cảm nhận được Tần Mục không có chết, nhưng tình huống cụ thể liền không được biết rồi, nhưng nàng tin tưởng Tần Mục không có việc gì, bằng không, nàng sớm liền xông đi lên rồi. Nghê Thường cùng những hài tử kia toàn bộ đều rời khỏi, không có ai đi xem Tần Mục tình huống làm sao, không phải là bọn hắn không muốn, mà là không thể đi. Đang lúc bọn hắn vừa mới rời đi, hai đạo tuyệt đẹp thân ảnh cũng thuận theo xuất hiện, chính là Mục Băng Vân cùng Lăng Tiêu. Nhìn buổi sáng vẫn là thật tốt thanh sơn, hiện tại nhưng là bị miễn cưỡng san bằng, chu vi khắp nơi bừa bộn răng rấp, Mục Băng Vân cùng Lăng Tiêu khuôn mặt xinh đẹp đều là biến đổi. Chúng ta tới chậm. Mục Băng Vân hừ lạnh một tiếng, hai mắt trong nháy mắt biến thành màu vàng nhạt, cũng tại trên mặt biển không ngừng nhìn quét, nhưng mấy hơi thở sau đó thần sắc của nàng liền thật sự chìm xuống. Làm sao vậy? Có phát hiện hay không Tần Mục? Lăng Tiêu vội vàng hỏi. Không có ai, không tìm được hắn. Nghe vậy, Lăng Tiêu nhất thời lộ ra vẻ nghi hoặc, nói: "Có ý gì? Lẽ nào hắn đã rời khỏi tầm mắt của ngươi phạm vi sao?" "Không nên a, xem những người kia tại trên mặt biển tìm tòi bộ dáng, Tần Mục hẳn là rơi biển mới là, làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy chạy ra tầm mắt của ngươi phạm vi đâu này?" Một Băng Vân đôi mi thanh tú nhíu chặt, lắc lắc đầu nói: "Ta cũng không biết, nhưng chính là không tìm được người." "Thật đúng là tà môn, trong thời gian ngắn như vậy, hắn căn bản không nhưng có thể ly khai khoảng cách xa như vậy, nhưng cho dù chết cũng phải có cái thi thể mới đúng a, hiện tại ngược lại tốt sống không thấy người chết không thấy xác." Tiếng nói của nàng rơi, liền cảm nhận được Mục Băng Vân cái kia ánh mắt lạnh như băng, này làm cho nàng vội vàng vùng vùng tay, nói: "Ta biết ngươi lo lắng hắn, ta không phải là nói một chút sao, lại không là sự thật hy vọng hắn chết, nghiêm túc như vậy làm cái gì? Hơn nữa, ta cũng tin tưởng tiểu tử kia không phải dễ dàng chết như vậy." Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng nàng lại là âm thầm buồn cười, nàng là không hy vọng Tần Mục chết, nhưng nàng nói cũng đúng sự thực, bây giờ Tần Mục chính là sống không thấy người chết không thấy xác, lại không nghĩ tới Mục Băng Vân nghiêm túc như vậy, đây chính là hai người cùng nhau nhiều năm như vậy vừa đến đầu một lần a. Băng Vân, Lăng Tiêu. Thanh âm của một cô gái đột nhiên vang lên, sát theo đó, liền rơi xuống từ trên không một bóng người xinh đẹp, chính là Bách Lăng Duyệt. "Lão sư." Một Băng Vân cùng Lăng Tiêu đồng thời mở miệng bắt chuyện. "Lão sư, lúc trước chiến đấu ngài đều thấy được." Bách Lăng Duyệt gật gật đầu, khẽ thở dài, "Ta đích xác là nhìn thấy, chỉ là không có muốn đến cái kia người sẽ là Tần Mục. Hắn sẽ không chết. Mục Băng Vân lời nói rất là thẳng thắn. Bạch Lăng Duyệt ánh mắt nhất động, chuyển đề tài, nói, trước đó ta thấy có mấy cái đang trợ giúp Tần Mục phóng hỏa, hẳn là người của hắn, Tần Mục hiện tại mất đi tung tích, Bạch Liệt mấy người không tìm được tình huống của hắn dưới, là sẽ không bỏ qua những hài tử kia, các ngươi nghĩ biện pháp tìm đến những hài tử kia, tạm thời đem bọn hắn thu xếp ở một cái chỗ an toàn. Mục Băng Vân gật gật đầu, có ta ở đây, bọn hắn không có việc gì. Ừm. Mục Băng Vân cùng Lăng Tiêu cũng không có dừng lại lâu, liền xoay người rời đi, các nàng phải tìm được những hài tử kia, đem bọn hắn thu xếp xuống mới được. Âu Dương Thanh Phong ba người trôi nổi ở giữa không trung, nhìn từ trên mặt biển không ngừng người nhô ra bóng, sắc mặt của bọn họ lại càng ngày càng khó coi, phía dưới chính là Tần Mục rơi biển vị trí, nhưng những này nhiều người dưới đi tìm nhưng cô không tìm được Tần Mục hình bóng. Đi tìm càng nhiều người người đến đây khuyết trương phạm vi lớn sưu tầm, sống thì thấy người chết phải thấy thi thể. Bạch Liệt dặn dò một tiếng, rồi cùng Lưu Hán, Âu Dương Thanh Phong cùng rời đi, ba người bọn họ cũng có thương tại người, nhất định muốn trở lại dưỡng thương mới được. Có Bạch Liệt mệnh lệnh tại, Bạch Hổ Đường người đây còn không phải là dốc sức tìm kiếm, không chỉ đưa tới càng nhiều người, liền ngay cả vớt thuyền cùng các loại dưới nước tìm kiếm thiết bị đều làm lại đây rất nhiều, xem tư thế kia phải đem vùng biển này trở mình cái lộn chồng vó lên trời mới bằng lòng dừng tay. Nghe thường, Tần Đại ca hiện tại thế nào rồi? Tiểu Hồng những hải tử này hiện tại toàn bộ tụ tại một chỗ rách nát bỏ đi trong nhà xưởng, cũng không có trở về bọn hắn tại Thượng Hải thành phố nơi ở, mà nghe được Tiểu Long mấy người trở về tới kể ra sau đó Tiểu Hồng liền trực tiếp hỏi khởi Nghe Thường. Nghe Thường có thể mở miệng nói chuyện, liền dùng móng vuốt trên mặt đất viết xuống, không biết, bất quá hắn còn sống. Vậy thì tốt. Cho dù không biết Tần Mục tình huống cụ thể, nhưng miễn là còn sống cái kia tất cả tiểu có khả năng. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Chương 318, phong 3. Tiểu Hồng trầm ngâm chốc lát, cái kia trên mặt tái nhợt mới lộ ra một tia tàn nhẫn, nói, tiếp tục lấy thân phận của Tu La động thủ, cho dù chúng ta không núp nhích được Bạch Hổ Đường những kia cao tầng đại lao, cũng không thể khiến bọn hắn sống yên ổn. Các ngươi hiện tại không thể động thủ. Một thanh âm đột nhiên vang lên, tùy theo liền từ cửa vào đi tới hai cái bóng hình xinh đẹp, chính là Mục Băng Vân cùng Lăng Tiêu. Là các ngươi. Ngoại trừ bị thương Tiểu Hồng cùng Tiểu Hổ ở ngoài, còn lại hài tử toàn bộ đứng dậy, cũng cẩn thận nhìn các nàng. Tiểu Hồng lại nỗ lực đứng dậy, khẽ cười nói, các ngươi là có ý gì? Mục Băng Vân liếc mắt nhìn Tiểu Hồng cái kia bị máu tươi nhiễm đỏ bụng, nói, Tần Mục đem bọn ngươi đưa ra đến, chính là không hy vọng các ngươi có việc, mà bây giờ Bạch Hổ Đường tại không tìm được Tần Mục dưới tình huống, nhất định sẽ toàn lực truy giết các ngươi, tại Thượng Hải thành phố, các ngươi căn bản là trốn không được bao lâu. Ngươi là để cho chúng ta rời đi. Đây đương nhiên là lựa chọn tốt nhất, nhưng ta biết các ngươi là sẽ không rời đi, chỗ dùng các ngươi chỉ có thể cùng ta đi, ta sẽ đem bọn ngươi thu xếp ở một cái chỗ an toàn, chờ đợi Tần Mục trở về. Tiểu Vân lập tức nói ra, chúng ta tại sao phải tin tưởng các ngươi? Bởi vì các ngươi hiện tại nhất định muốn tin tưởng chúng ta, hơn nữa, ta muốn giết các ngươi lời nói, vốn là dễ như ăn cháo. Nghe được Mục Băng Vân lời nói, Lăng Tiêu biết vậy nên bất đắc dĩ, có ý tốt từ Mục Băng Vân trong miệng nói ra cũng thay đổi hoàn toàn vị. Đó cũng không nhất định. Tiếng nói rơi, ngoại trừ Tiểu Hồng cùng Tiểu Hổ ở ngoài, còn lại hài tử sẽ cùng khi thì động, vô số đạo tàn ảnh xuất hiện, giống như là đầy trời bay xuống cánh hoa, tràn đầy Mục Băng Vân cùng Lăng Tiêu chu vi. Càng khiến người ta ngạc nhiên là, những hài tử này chỗ có khí tức, cũng tại bọn hắn di động đồng thời liền hoàn toàn biến mất, cứ việc còn có thể nhìn thấy bên người cái kia từng đạo tàn ảnh, nhưng căn bản liền phân biệt không ra cái kia là chân thật, vẫn chỉ là hư huyễn. Lăng Tiêu hai mắt co rụt lại, không khỏi cười nói, không hổ là Tần một người, quả nhiên không bình thường. Liền ngay cả Mục Băng Vân cái kia trong mắt lạnh như băng bên trong cũng là lộ ra vẻ tán thưởng, không gặp nàng có bất kỳ động tác, hắn trên người liền xuất hiện từng đạo ánh sáng, lớn có cổ tiên tệ, tiểu nhân có sợi tóc ý hệt mang châm, số lượng càng là nhiều do người, nhiều vô số kể. Những này ám khí xuất hiện sau đó liền như cuồng phong tại Mục Băng Vân bên người xoay tròn, dáng dấp kia giống như là một đạo vòi rồng bảo hộ ở nàng ngoài thân. Chỉ là những này ám khí cũng không phải bảo vệ nàng mà xuất hiện, mà là công kích, như gió lốc vô số ám khí như mưa to giống như đột nhiên nổ tung, không lưu bất kỳ khe hở, không lưu lại một điểm chỗ trống. Cái gì là bão hòa công kích, cái gì là cường thế mà đến, Mục Băng Vân chính là. Tại đây chút như mưa to giống như ám khí tứ tán ra thời điểm, những kia hư huyễn thân ảnh giống như bọt khí giống như dồn dập tiêu tan, cũng rất nhanh sẽ lộ ra những hài tử kia thân ảnh. Chỉ là thân thể của bọn họ cũng tại hiện hiện đồng thời, liền hoàn toàn cương tại chỗ, xem bộ dáng là như bị người điểm huyệt như thế. Thấy cảnh này, bất kể là không hề động thủ Tiểu Hồng cùng Tiểu Hổ, vẫn là những cái kia động thủ bọn nhỏ, trên mặt của mỗi người đều viết đầy khiếp sợ, thẳng đến lúc này, bọn hắn mới coi như rõ ràng tại sao Tần Mục sẽ nói cái này lạnh như băng nữ tử rất khủng bố rồi, đích sắc rất khủng bố. Lăng Tiêu lại cười ha ha, những người bạn nhỏ, ngươi bây giờ biết sự lợi hại của nàng đi nha, nếu như không nói pháp thuật lời nói, đừng nói là các ngươi, cho dù Tần Mục cũng không nhất định có thể thắng được nàng. Không phải vậy lúc trước cũng sẽ không bị đánh. Tiểu Vân nói lầm bầm, là không phải có thể thả chúng ta rồi. Một băng vân tay phải nắm vào trong hư không một cái, những kia đâm vào những hài tử này trên người mang châm, liền dồn dập bắn nhanh ra, nhanh chóng trở về, cũng một lần nữa biến mất tại trên người nàng. Lăng không nhất vật. Tiểu Hồng tùy theo cười cười, chúng ta có thể cùng các ngươi đi, nhưng các ngươi sẽ không sợ này sẽ vì các ngươi mang đến nguy hiểm sao? Một băng vân cười lạnh, bọn hắn vẫn chưa thể làm gì ta. Lời đơn giản ngữ trong, lại biểu lộ này không có gì sánh kịp tự tin. Vậy cũng tốt. Hồng tỷ. Tiểu Vân có chút không vui, nàng không phải phản đối cùng Mục Băng Vân đi, nhưng cũng phản đối Mộc Băng Vân lời vừa mới nói, mình không thể lấy thân phận của Tu La động thủ. Được rồi, chúng ta tạm thời không động thủ chính là, thực lực không đủ, hết thảy đều là uổng công, về sau có rất nhiều cơ hội. Liên Tiểu Hồng đều nói như vậy, những người khác làm sao có thể có ý kiến, chỉ có thể có chút không tình nguyện gật đầu. Nhìn thấy Tiểu Hồng tại những hải tử này bên trong phân lượng, Mộc Băng Vân cùng Lăng Tiêu đều có chút bất ngờ, dù sao cảnh giới của bọn họ đều là tiên thiên nhất trọng, hơn nữa Tiểu Hồng nhìn lên cũng không phải trong này tuổi tác lớn nhất. Chỉ là bọn hắn cũng không biết những hải tử này, chỉ vì tại ban đầu tu hành thời điểm, Tiểu Hồng nỗ lực muốn vượt xa bọn hắn tất cả mọi người, cũng là lần đầu tiên bước vào người tu hành hàng ngũ, thế là mới có sau những hải tử này truy đuổi, cũng từ từ hình thành lấy Tiểu Hồng như thiên lôi sai đâu đánh đó tình hình. Vậy chúng ta đi. Đúng lúc này, Nghe Thường lại đột nhiên phát ra một tiếng kêu khẽ, cùng sử dụng móng vuốt trên đất viết đến, ta đi xem tình huống, sau đó sẽ đi tìm các ngươi. Cũng mặc kệ người khác có đáp ứng hay không, Nghe Thường liền dương cánh mà bay, trong nháy mắt liền biến mất ở trước mặt mọi người. Tốc độ thật nhanh. Mộc Băng Vân cùng Lăng Tiêu hai mắt đều không khỏi nhanh co rúm người lại. Đó là ta Tần đại ca, tên là Nghe Thường, cũng là rất lợi hại, bất quá, nàng chỉ nghe Tần đại ca. Tiểu Hồng những hải tử này theo Mộc Băng Vân hai người rời khỏi, về phần bọn hắn đi nơi nào, e sợ chỉ có chính bọn hắn mới biết. Bạch Hổ Đường phát động rồi rất nhiều nhân viên cung khí giới, tại Tân Mục rơi biển vùng hải vực kia sưu tầm, nhưng dòng dã 3 ngày, sưu tầm phạm vi là biến đổi liên tục, lại từ đầu đến cuối không có bất kỳ thu hoạch, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Sát theo đó, Bạch Hổ Đường người liền bắt đầu tại Thượng Hải trong thành phố sưu tầm cái kia 12 cái hải tử, có thể đếm được thiên hạ đến, vẫn không có một điểm thu hoạch. Mấy ngày bận rộn, tại không thu hoạch được gì dưới, Bạch Hổ Đường động tác mới coi như triệt để yên tĩnh lại. Bất quá, Thượng Hải thành phố lại không yên tĩnh, chỉ vì mấy ngày trước trận chiến đó bị báo cáo ra rồi. Thậm chí còn có một đoạn hình ảnh, chính là Hỏa Long va chạm Thanh Sơn cái kia nháy mắt, còn có một câu nói, chính là Tần Mục lúc rời đi lưu lại câu nói sau cùng. Ở cái này báo cáo tin tức sau khi đi ra, Thượng Hải thành phố nhất thời sôi trào lên, bọn hắn để ý không phải lửa kia Long va chạm Thanh Sơn chấn động tình cảnh, mà là Tần Mục cuối cùng câu nói kia. Tại Thượng Hải thành phố hay là có rất nhiều người không biết Tần Mục là ai, nhưng vẫn có một ít người nghe nói qua tại Yên Kinh thành lại một cái danh gọi Tần Mục thần y, thậm chí có người tại Yên Kinh còn từng thấy Tần Mục. Vốn là mọi người còn không cách nào xác định cái này rút đi Tần Mục chính là Yến Kinh cái kia thần y Tần Mục, nhưng tùy theo lại một cái đưa tin xuất hiện, cái kia chính là cái này Tần Mục chính là Yến Kinh cái kia thần y. Tin tức này vừa ra, quả thực là một lời gây nên ngàn cơn sóng, Tần Mục tại Yến Kinh thành danh tiếng, đây tuyệt đối là trải qua vô số người khẳng định về sau kết quả, nhưng bây giờ sống chết không rõ, đây tuyệt đối là những người bình thường kia tuyệt tổn thất lớn. Những kia không biết Tần Mục người, cũng lập tức bắt đầu ở internet sưu tầm đã từng liên quan với Tần Mục đưa tin, trong lúc nhất thời, cái này trên mặt mang hờ hững tùy ý nụ cười thanh niên liền thành vô số người tranh nhau nghị luận mục tiêu, thậm chí ngay cả Tần Mục lần thứ nhất hiện thân tại trên xe lửa chuyện cứu người đều bị đào lên. Xác định thân phận của Tần Mục cũng xác định Tần Mục là người, sát theo đó chính là cái kia Tần Mục câu nói sau cùng bên trong nhắc tới tên ba người, Bạch Liệt, Lưu Hán cùng Âu Dương Thanh Phong. Ba người này đem Tần Mục bức đến sống chết không rõ người, ngay lập tức sẽ trở thành tràng dư luận báo tác mục tiêu, đem một cái có thần y danh tiếng người bức đến sống chết không rõ, đây tuyệt đối là phạm tội. Thế là có thật nhiều thị dân bắt đầu đối cục cảnh sát tạo áp lực, để cho bọn họ toàn lực sưu tầm Tần Mục tung tích, cũng muốn nghiêm trị hung thủ. Mà bọn hắn lấy được hồi phục, đơn giản chính là ứng phó chi tử, cái kia chính là sẽ dốc toàn lực sưu tầm Tần Mục, cũng tra rõ việc này, về phần làm sao tra cái kia liền không được biết rồi. Nhưng sự tình nhưng xa xa không có chính vì như vậy mà kết thúc, dù sao Thượng Hải thành phố quần chúng đối Tần Mục cũng không có quá nhiều ấn tượng, yêu cầu cảnh sát tra rõ cũng là xuất phát từ một phần chính trực tâm ý mà thôi. Nhưng Tần Mục tại Yến Kinh thành sức ảnh hưởng nhưng xa xa không phải như vậy, phát sinh ở Thượng Hải thành phố chuyện đã xảy ra đưa tin sau đó cũng rất nhanh sẽ tại Yên Kinh thành truyền ra, quan phương vẫn không có tỏ thái độ. Liền có thật nhiều quần chúng tự phát tuân hướng Thượng Hải thành phố, cũng tại cục cảnh sát trước tập kết, mãnh liệt yêu cầu cảnh sát cho bọn họ một cách nói. Đối diện với mấy cái này phổ thông quần chúng, Bạch Hổ Đường hoàn toàn đem hắn không nhìn, thậm chí ngay cả Thượng Hải thành phố cảnh sát đều là như thế, nhưng bọn họ lại nhất định phải làm ra một cái giải thích mới được. Còn không có đợi bọn hắn có những gì giải thích, từ Yên Kinh thành liền truyền ra quan phương tỏ thái độ, cái kia chính là mệnh lệnh Thượng Hải thành phố cảnh sát nghiêm tra việc này, nhất định muốn cho quần chúng một câu trả lời. Thượng Hải thành phố cảnh sát liên đối chính phủ phí đi lão đại sức lực, cũng lần nữa hứa hẹn hội tra rõ lúc này mới đem các loại từ Yên Kinh chạy tới quần chúng động viên đi xuống. Kéo dài mấy ngày kháng nghị làn sóng, làm cho cả Thượng Hải thành phố đều rối loạn mấy ngày, cuối cùng tại quan phương nỗ lực, mới coi như đem hắn từ từ bình ổn lại. Hắn thật sự chính là Tần Mục sao? Tập Thanh Lan nhìn trong máy vi tính Tần Mục bức ảnh, trên mặt đẹp tận là không dám tin tưởng. Tiểu Lâm bất đắc dĩ nói, nhiều người như vậy đều xác nhận, khẳng định là được rồi. Chuyện này, Tập Thanh Lan không phải là không nhận thức trong hình người, chính là bởi vì nhận thức nàng mới có chút không dám tin tưởng, bởi vì lúc trước chính mình nhưng là bắt cóc qua người này. Hắn nếu lợi hại như vậy, tại sao lúc đó không có phản kháng? Hay là hắn chính là muốn nhìn xem chúng ta phải làm gì đi? Nhìn thấy Tập Thanh Lan trên mặt lúng túng, Tiểu Lâm khẽ cười nói, ngươi cũng không cần để ý, hắn là sẽ không chấp nhận với chúng ta. Hơn nữa hắn bây giờ còn sống chết không rõ, không biết thế nào. Tập Thanh Lan mũi ngọc tinh xảo vừa nhíu, nói, Bạch Liệt nhưng là Bạch Hổ Đường đường chủ, quan phương làm sao sẽ đem hắn như thế nào? Đừng nói Tần Mục sinh tử không biết, cho dù thật sự bị Bạch Liệt mấy người giết chết, quan phương cũng không khả năng vì hắn đòi lại công đạo. Cái này cũng là không có biện pháp việc. Tập Thanh Lan trầm ngâm một cái, đột nhiên nói ra, "Đi, chúng ta trở lại bày ra một cái, thu lại một phần liên quan với Tần Mục chuyên đề đưa tin, đưa hắn tại Yến Kinh các loại sự tích toàn bộ đặt ở cùng một chỗ, để cho ta Thượng Hải thành phố quần chúng cũng tìm hiểu một chút, cứ việc này không thể thay đổi cái gì, cũng phải để càng nhiều người biết Tần Mục, còn có Bạch Liệt." Tiểu Lâm bất đắc dĩ cười cười, "Vậy cũng tốt." Chương 319, gà đồ ho hề a in. Không nghĩ tới Tần Mục tại Yến Kinh thành uy vọng đã vậy còn quá cao. Một tòa ven biển trong biệt thự, Lăng Tiêu xem TV lên cái kia phô thiên cái địa liên quan với Tần Mục đưa tin, không khỏi cảm thán. Đó là, ta Tần đại ca tại Yến Kinh thành uy vọng tuyệt đối không ai có thể so với, đặc biệt là tại những người bình thường kia bên trong. Ngồi ở trên ghế salon, cả người đều cơ hồ ở trên ghế salon, Tiểu Vân kiêu ngạo nói. Mà lớn như vậy bên trong phòng khách, ngoại trừ Mục Băng Vân, Lăng Tiêu cùng Tiểu Vân ở ngoài, lại cũng không có người nào khác, còn lại hài tử đều tại gian phòng của mình bên trong tu luyện, duy nhất Tiểu Vân không có. Lăng Tiêu bĩu môi, nói, "Tiểu Hồng bọn hắn đều tại dụng tâm tu luyện, ngươi tại sao không đi?" "Hử? Ta đây là vì bọn họ cảnh giới, nhìn các ngươi, ta đối với các ngươi không yên lòng." Nghe vậy, Lăng Tiêu không nhịn được cười khúc khích, liền ngay cả Mục Băng Vân cái kia lạnh leo trong con ngươi xinh đẹp cũng tránh qua một đạo ý cười. "Tiểu Gia Hỏa, tỷ tỷ nhìn ngươi cũng chỉ có 11 tuổi đi, nhiều nhất không cao hơn thập nhị tuổi, vậy ngươi là khi nào thì bắt đầu tu luyện, nhỏ như vậy tiểu tiến vào tiên thiên nhất trọng rồi?" Tiểu Vân trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời lộ ra vẻ kiêu ngạo, nói, "Cái kia là đương nhiên, đừng xem mấy người chúng ta mới tu luyện một năm, nhưng chúng ta từ Tần đại ca nơi đó nhưng là học được không ít đồ vật, đồng cấp bên trong chúng ta còn không sợ bất luận người nào." Một năm. Một Băng Vân cùng Lăng Tiêu trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, một năm này để một đứa bé bình thường biến thành tiên thiên nhất trọng, là rất làm cho người khác giật mình, nhưng vẫn không tính thái quá chính là bọn hắn sức chiến đấu dĩ nhiên cũng mạnh như vậy, đây cũng không phải là vẹn vẹn tu luyện liền có thể làm được. Phản phất là rõ ràng hai nữ nghi hoặc, Tiểu Vân nhíu môi, nói, "Này có những gì, giết người giết hơn nhiều, kinh nghiệm liền có. Hắn là coi các ngươi là thành sát thủ bồi dưỡng." Một Băng Vân rốt cuộc mở miệng, nhưng ngữ khí lại có chút không hợp. "Này có những gì? Lại nói đây cũng không phải là Tần đại ca yêu cầu, là chúng ta mình chọn, chúng ta không có yêu cầu khác, chỉ là vì có thể đến giúp Tần đại ca, vì thế cho dù giết trong nhiều người, chúng ta cũng không quan tâm." Nghe vậy, Một Băng Vân cùng Lăng Tiêu trong lòng đều là chấn động, các nàng có thể từ nhỏ Vân trong những lời này nghe ra bọn hắn đối Tần Mục ỷ lại cùng chấp nhất, bọn hắn làm tất cả cũng là vì Tần Mục, dù cho máu nhuộm thương thiên cũng sẽ không tiếc. "Đáng giá không?" "Đáng giá. Nếu như không có Tần đại ca, chúng ta vẫn chỉ là mọi người cười nhạo cô nhi, liền nơi ở đều làm mất đi, là hắn cho chúng ta an ổn sinh hoạt, cho chúng ta cơ hội thay đổi số phận, hơn nữa hắn cũng không có yêu cầu chúng ta làm này làm cái kia, hoàn toàn coi chúng ta là thành đệ đệ muội muội, đối với chúng ta chiếu cố từng ly từng tí, chúng ta đồng dạng coi hắn là đại ca, đến chết cũng không đổi. Lần này Tần đại ca không có chuyện còn được, nếu như hắn có việc, một ngày nào đó chúng ta hội làm cho cả Bạch Hổ Đường vì hắn chôn cùng, ai cũng đừng nghĩ trốn." Nói ra câu nói này thời điểm, Tiểu Vân cái kia ấu tiểu nhân trên người lại đã tuôn ra sát cơ mãnh liệt, thời khắc này nàng không còn là cái kia chọc người yêu thích bé gái, mà là một cái ác ma giết người. Nhưng chỉ có trong nháy mắt, Tiểu Vân liền khoát tay háo một cái, nói, "Phi phi phi, ta Tần đại ca tại sao có thể có việc? Ngươi nếu nghĩ như vậy phải trợ giúp hắn, tại sao còn không đi hảo hảo tu luyện?" Nghe vậy, Tiểu Vân con mắt hơi chuyển động, lại đột nhiên đứng dậy, cũng rôi ra hai tay vô vô Mục Băng Vân cùng Lăng Tiêu vai, giả vờ lao thành nói ra, "Ta đối với các ngươi không yên lòng, bất quá, xem các ngươi vừa nãy biểu hiện không tệ, ta liền tạm thời tha cho các ngươi một mạng, các ngươi tự do." Nói xong, nàng liền bước nhanh lên lầu, dáng dấp kia giống như là chạy trốn như thế, cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết, nàng tuy rằng nói như vậy, nhưng vẫn còn có chút lo lắng Mục Băng Vân hội tức giận. Nhìn thấy Tiểu Vân biến mất, Lăng Tiêu mới không nhịn được khanh khách nở nụ cười, cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa, có chút thất thố. "Tiểu nha đầu này còn thật có ý tứ a." Tần Mục tung tích không rõ, dẫn động tới rất nhiều người lòng của, tại Yến trong kinh thành một số người cũng đều đang lo lắng, bất kể là Thượng Quan Ngư, là Đồng Phương Tuyết vẫn là Vân Nhã đều là như thế. Nhưng các nàng lại được không đến bất kỳ tin tức liên quan tới Tần Mục, chỉ có thể chờ đợi chờ. Nhưng các nàng đều không có bất kỳ động tác, liền chỉ là đơn thuần chờ đợi, hay là tại trong lòng các nàng trước sau tin tưởng Tần Mục không có việc gì, bằng không, các nàng dù như thế nào đều sẽ không như thế yên tĩnh, sớm liền bắt đầu hành động. Tại Tần Mục sau khi biến mất ngày thứ 10, tại Bạch Hổ Đường dưới cờ một nhà cao đẳng nhất trụ sở tư nhân bên trong, đang tại tổ chức một hồi vũ hội, tham dự người hoặc là Thượng Hải thành phố giới kinh doanh đại lao, hoặc là chính là giới chính trị danh nhân, còn có không ít giới giải trí minh tinh. Hoàn toàn có thể xương tụng quần tinh rực rỡ, danh lưu tập hợp. Tại hội trường duy nhất một cái tiểu vũ đài lên, một bộ thấp ngực lộ lưng váy dài tạo y y đang tại triển lộ nàng cái kia ưu mỹ tiếng nói, là người ở chỗ này trợ hứng, dưới đài từng đôi nam nữ chính đang múa may bước tiến, một bộ ca múa mừng cảnh thái bình cảnh tượng. Tại sân nhảy bên ngoài một cái trên ghế salon dài, mấy người ngồi ngay ngắn nơi đó, phẩm trong tay rượu ngon, thưởng thức trong sàn nhảy những kia xinh đẹp bóng người, cũng không ngừng phát ra từng tiếng cười nhẹ trò chuyện. Mấy người này thân phận của mỗi người đều bất phàm, Bạch Hổ Đường nhị đương gia Bạch Hoàng, thiếu đương gia Bạch Thiếu Kỳ, đã từng Hắc Long Bang thiếu đương gia Lưu Minh Chiêu, còn có đệ đệ hắn Lưu Phong, còn có một cái Sơn Khẩu tổ thiếu đương gia Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ. Nếu như đem thân phận của bọn họ đổ lỗi một cái, vậy bọn họ toàn bộ đều là Hắc đạo đại lao cấp nhân vật. Mặc cho Tần Mục tại Yến Kinh thành uy vọng lại cao hơn, tại Thượng Hải thành phố cũng không lật nổi sóng gió gì, hắn hiện tại 10 ngày không có tin tức gì, ta nghĩ gần như chết sớm, thi thể đều bị cá ăn sạch sẽ đi. Bạch Thiếu Kỳ nói xong, chính mình liền trước tiên nhịn không được bật cười. Đối với cái này, Bạch Hoàng, Lưu Minh Chiêu hai huynh đệ đều là mỉm cười gật đầu, bọn hắn đều hy vọng Tần Mục chết, như thế nào lại phản đối đây? Mà Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ lại cười nói, tại không có chính xác tin tức trước đó, hay là muốn cẩn thận một điểm tốt hơn. Bạch Thiếu Kỳ nhất thời cười cười, trong ruộng huynh quá cẩn thận, Tần Mục cho dù mạnh hơn nhưng cũng chỉ là một người, đồng dạng sẽ chết. Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ không thể phủ nhận cười cười, chuyển đề tài, nói, từ khi Tần Mục biến mất sau đó cái kia huyên náo dư luận xôn xao Tu La, dĩ nhiên cũng không có xuất hiện lần nữa, ta thế nào cảm giác có chút kỳ quái. Ý của ngươi là nói hai người bọn họ trong lúc đó có quan hệ gì? Không thể không bài trừ loại khả năng này. Bạch Hoàng đột nhiên cười cười, không quản bọn họ có phải hay không có quan hệ, chúng ta vừa vặn có thể nhờ vào đó làm văn, nếu như thả ra tin tức nói Tần Mục chính là Tu La, cho dù không có chứng cứ, nhưng ta muốn cũng sẽ có người tin tưởng đi, cho dù lui thêm bước nữa, mọi người chỉ là hoài nghi, điều này cũng sẽ ảnh hưởng hy vọng của hắn đi. Ngay vậy, mấy người đều là thần sắc hơi động, cho dù là bọn họ hiện tại cũng nhận định Tần Mục đã chết, lại cũng sẽ không chú ý lại đánh kích một cái Tần Mục danh tiếng. Đúng lúc này, ở cái này bị du dương âm nhạc tràn ngập hội trường, cái kia cửa lớn đóng chặt lại đột nhiên bị đồ vật gì phá tan, hai bóng người trực tiếp từ ngoài cửa phi vào, cũng trực tiếp rơi xuống đất. Cái này đột nhiên biến hóa, trong nháy mắt kinh bạo toàn thành, cái kia du dương âm nhạc và vũ động mọi người lập tức đình chỉ, cũng có chút rối loạn tụ tập cùng một chỗ, mỗi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm cái kia rộng mở cửa lớn. Người nào? Bạch Hoàng những người này cũng lập tức đứng dậy, cũng lớn tiếng mở miệng. Tại mọi người nhìn kỹ, một bóng người chậm rãi từ trong bóng tối mà đến, từng bước một đi vào ánh đèn này huy hoàng đại sảnh. Đây là một cái vóc người không cao, chỉ có một M7 ra mặt thanh niên, trên người mặc một cái màu đen tơ sợi, hạ thân một cái màu đen quần vận động hiện ra được rất là tùy ý, qua hai tóc dài càng là ngổn ngang, nhưng này xốc xếp sợi tóc giữa chỗ biểu lộ ánh mắt lại là lạnh lẽo như đao. Thanh niên trong tay cầm một thanh đao võ sĩ, chính là Nhật Bản đao võ sĩ, cứ như vậy từng bước một đi tới, cũng không có bởi vì giữa trường ánh mắt của những người này mà xuất hiện bất kỳ dừng lại cùng tán loạn. Là ngươi? Nhìn thấy người thanh niên này, Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ cùng Lưu Phong sắc mặt đều là biến đổi. Sát theo đó, Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ liền lên trước vài bước, lạnh lùng nói, "Hey A Yi, ngươi đây là ý gì?" Gã đồ ho A Yi cuối cùng tại Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ ngoài trượng dừng lại, hờ hững nói, "Không có ý gì, ta A Yi hôm nay đến đây là phải nói cho Bạch Liệt, Lưu Hán cùng Âu Dương Thanh Phong, ba cái tiên thiên đại viên mãn vây giết Tần Mục thủ đoạn, làm đê hèn." Nghe vậy, Bạch Thiếu Kỳ cùng Lưu Minh Chiêu mấy người sắc mặt nhất thời chìm xuống, Bạch Hoàng càng là chê cười nói, "Ngươi lại tính là thứ gì?" Hắn vừa mới nói xong, gã đồ ho A Yi liền đột nhiên mà động, trong nháy mắt liền từ Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ bên người xẹt qua, cũng xuất hiện tại Bạch Hoàng trước mặt đồng thời, trong tay liền chém ra một đạo hàn quang, một đao này tốc độ, để Bạch Hoàng căn bản không có bất kỳ thời gian né tránh, thậm chí ngay cả suy nghĩ đều còn chưa có xuất hiện né tránh ý niệm, này đạo hàn quang liền từ cần cổ xẹt qua. Chốc lát ở giữa, hàn quang biến mất, đao đã vào vỏ, gã đồ ho A Yi căn bản không có liếc hắn một cái, liền xoay người chậm rãi đi ra. Mà Bạch Hoàng trên cổ lúc này mới hiện lên một đạo vết máu, tiên huyết chảy ra, nhưng cũng không tính nghiêm trọng, chỉ có thể coi là bị thương ngoài da mà thôi, nhưng sắc mặt của hắn cũng đã trắng bệch. Không muốn chết liền câm miệng cho ta. Nhìn gã đồ ho A Yi bóng lưng, Bạch Hoàng mấy người cứng rắn là không dám vọng động, đặc biệt là Lưu Phong, người khác không biết cái này gã đồ ho A Yi, nhưng hắn há lại không biết, đó là có thể cùng Tần Mục sánh ngang thiên tài tuyệt thế. Nhưng vào lúc này, trong đám người lại đột nhiên bay ra hai bóng người, vô thanh vô tức, giống như là hai đạo giống như ưu linh, đánh giết gã đồ ho A Yi. Gã đồ ho A Yi giẫm chân xuống, tóc rối bời dưới con ngươi tránh qua một đạo hàn quang, nói, "Cửu tộc sát thủ, xem ở đều là người Nhật Bản phân thượng, ta tha các ngươi bất tử." Tiếng nói rơi, thân ảnh của hắn không nhúc nhích, nhưng hắn trong tay nhưng lại lần nữa vung ra một đạo hàn quang, cũng lóe lên rồi biến mất, nhưng này hai cái cựu tộc sát thủ lại đột nhiên ngừng lại, sau đó, trên cổ của bọn họ mới đồng thời hiện lên một đạo vết máu, cùng Bạch Hoàng tình hình như thế. Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ lập tức mở miệng nói, "Lui ra." Cái kia hai cái cựu tộc sát thủ không nói một lời ngay lập tức rời đi, biến mất ở trong bóng tối. "Hệ A Yi, ngươi có phải hay không quá thất lễ?" Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ đương nhiên biết gã đồ Hoa A Yi là người nào, cái kia tại toàn bộ Nhật Bản đều được khen là thiên tài tuyệt thế, trẻ tuổi một đời ai cũng không thể cùng hắn so với. "Thất lễ?" Gã đồ Hoa A Yi liếc mắt nhìn Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ, hờ hững nói, "Trong ruộng thiếu đừng ra, ta rõ ràng nói cho các ngươi, Tần Mục là ta A Yi kính trọng nhất đối thủ, ta không hy vọng hắn bị một số người dùng thủ đoạn hèn hạ hại chết, lấy tư cách người tu hành, ta đối này hội cảm thấy chơ chẽn." Chương 320, vị trí bí ẩn. Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ hừ lạnh một tiếng, bọn họ là công bằng một trận chiến, Tần Mục không địch lại chỉ tự trách mình thực lực không đủ, không trách người khác. Lại nói đây là bọn hắn ở giữa ân oán, ngươi không cảm thấy này chuyện không liên quan tới ngươi sao? Cái này xác thực chuyện không liên quan đến ta, sở dĩ ta đến cũng không phải là Tần Mục báo thù, ta chỉ là nói cho các ngươi, hành vi của các ngươi, dưới cái nhìn của ta quá mức đê hèn, các ngươi không xứng được gọi là người tu hành. Ngươi? Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ nhất thời giận dữ, nhưng cố không tìm được lời nói phản bác. Gã đồ ho à ịp hờ hững nói, trong ruộng, ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất không nên đem sơn khẩu tổ liên lụy đến chuyện này đến, bằng không hậu quả ngươi không gánh vác được, tự giải quyết cho tốt. Nói xong, gã đồ ho à ịp liền xoay người rời đi, bước tiến như cũng là như thế hờ hững. Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ hừ lạnh một tiếng, ngươi cũng chớ quên ngươi vẫn là một cái người Nhật Bản. Nghe vậy, gã đồ hoa ạ yếu bước chân dừng lại, tùy theo cứ tiếp tục đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại nói ra, điểm này ta sẽ không quên, nhưng ta càng sẽ không quên nhớ ta còn là một cái người tu hành không phân biên giới. Hừ. Cho đến gã đồ hoa ạ yếu biến mất, Bạch Thiếu Kỳ mới đột nhiên lớn tiếng nói, một chút xíu ngoài ý muốn, mọi người tiếp tục. Sát theo đó, tiếng nhạc liền lại vang lên, mà Bạch Thiếu Kỳ mấy người cũng đi tới Tạ Nạ Cạ Dị Dụ bên người, Bạch Hoàng Như cũng là lòng vẫn còn sợ hãi, trầm giọng hỏi, này gã đồ hoa ạ yếu rốt cuộc là ai, cùng Tân Mục lại có quan hệ gì? Tạ Nạ Cạ Dị Dụ lắc đầu một cái, nói, ta cũng không rõ ràng hắn làm sao sẽ cùng Tần Mục dính líu quan hệ rồi. Lưu Phong đột nhiên nói, ban đầu ở Yên Kinh lại một lần tứ đại danh giáo giao lưu hội, bọn họ là ở nơi đó biết, cũng tại cuối cùng diễn ra một hồi vượt xa bọn hắn cảnh giới trận chiến cuối cùng, trận chiến đó gã đồ hoa ạ yếu triển lộ là không đao sát thuật, mà Tần Mục triển lộ chính là thiên nhân hợp nhất, cuối cùng gã đồ hoa ạ yếu bị thua, nhưng bọn họ lại dâng lên tỉnh táo tương tích cảm giác. Lúc đó, gã đồ hoa ạ yếu liền nói, về sau hội sẽ cùng Tần Mục một trận chiến, mà Tần Mục trả lời nhưng là, chỉ cần này ạ yếu ước chiến, Tần Mục bất luận người ở phương nào đều sẽ đến hẹn. Nghe vậy, trong lòng mọi người không hiểu chấn động, từ nơi này giản đoạn mấy câu nói trong, bọn hắn thì dường như nhìn thấy hai cái tuổi tác sắp xỉ, lại đều là thiên tài tuyệt thế ở giữa tỉnh táo tương tích, cái cảm giác này không cần gì lý do, nhưng so với bất kỳ giao tình đều phải tới kiên cố. Bạch Thiếu Kỳ tùy theo nói ra, cái này gã đồ hoa ạ yếu liền thật sự mạnh như vậy sao? Tạ Nạ Cạ Dị Dụ cười khổ một tiếng, rất mạnh, hắn bây giờ là tiên thiên tứ trọng, cái kia là hắn có thể thuấn sát đồng cấp, hệ hạ tỷ gia tộc bạt đao thuật ở trong tay hắn đã sớm bị phát dương quang đại, tại Nhật Bản trẻ tuổi một đời, không người nào có thể cùng hắn so sánh. Lưu Phong cũng đột nhiên nói tiếp, lúc trước tham gia giao lưu hội năm thanh một đời rất nhiều, nhưng cùng với cấp bên trong có thể cùng hắn sánh ngang người cũng chỉ có Tần Mục một người, những người khác căn bản là không chặn được hắn một đòn. Hay là bọn hắn đều đại diện cho người cùng thế hệ đỉnh phong, hay là cái kia chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, mới sẽ để cho bọn họ tỉnh táo tương tích đi. Chỗ cao lạnh lẽo vô cùng. Nghe nói như thế, mấy người chỉ có thể cười khổ, bọn hắn căn bản là lĩnh hội không tới loại cảm giác đó, càng không biết loại cảm giác đó là như thế nào. Nếu như vậy, cái kia hắn có thể hay không là Tần Mục báo thủ, nếu như là lời nói, vậy chúng ta nhất định phải sớm ra tay mới được. Tạ Nạ Cạ Dị Dụ lập tức lắc đầu, nói, hắn nếu nói như vậy rồi, thì sẽ không nuốt lời, hơn nữa, các người tốt nhất không nên xuống tay với hắn, hắn tại Nhật Bản đã sớm bị một ít giới tu hành đại lao xem là đời kế tiếp xa người, nếu như đối với hắn ném đá giấu tay lời nói, đừng nói các người, cho dù ta Sơn Khẩu Tổ cũng không chịu được nổi. Nghe vậy, trong lòng mọi người đại chấn, lại cũng chỉ có thể từ bỏ loại ý nghĩ này, dù sao bọn hắn vẫn là biết rõ tại một ít quốc gia vẫn còn có chút không hỏi mọi chuyện, chỉ vì tu hành đại lao, sự tồn tại của bọn họ là đại diện cho cái này quốc gia giới tu hành, không có nghĩa người nào thế lực. Gã đồ hoa ạ yếu xuất hiện, đích thật là ngoài ngoài dự liệu của mọi người, cũng là hắn như thế nháo trò, những này tới tham gia vũ hội người nơi nào còn có tâm tình tiếp tục nhảy xuống, tiểu trước sau cáo từ rời đi. Đồng thời, bọn hắn trong lòng của những người này cũng lần nữa là Tần Mục năng lượng mà âm thầm hoảng sợ, từ khi Tần Mục tung tích không rõ bắt đầu, liên quan với chuyện của hắn liền không có đình chỉ qua, dưới tới bình dân bách tính, trên từ nhà nước chính phủ, hiện tại càng là xuất hiện một cái thiên tài tuyệt thế người tu hành, này nếu như Tần Mục thật tử vong lời nói, cái kia lại đều sẽ là làm sao kết quả, mọi người thật sự khó có thể tưởng tượng. Khiến người ta không có nghĩ tới là gã đồ hoa ạ yếu tới nơi này video, lại đang ngày thứ hai liền gặp phải lộ ra ánh sáng, mà lại tại tất cả tạp chí lớn lên xuất hiện, hay là này cũng không thể nói rõ cái gì, nhưng ít ra rất nhiều người đều nhận rồi gã đồ hoa ạ yếu chỗ nói câu nói kia, các ngươi làm đê hèn. Con mẹ nó, video là làm sao toát ra đi. Bạch hổ đường bên trong tùy theo liền truyền đến như vậy tiếng gầm gừ. Mà bọn hắn có khả năng lấy được trả lời chính là hội sở tại đêm đó bị trộm, liền bị mất đoạn video kia, cái gì khác cũng không thiếu. Mặc kệ thế nào. Từ khi Tần Mục biến mất sau đó, Bạch Hổ Đường chính là phiền phức không ngừng, mặc dù có Thượng Hải thành phố một ít quan chức trong bóng tối giúp trợ giúp bọn hắn, như trước khó mà che giấu Bạch Liệt ba người vây giết Tần Mục đê hèn hành vi, mà lại bị rất nhiều người tán thành. Mặc kệ Thượng Hải thành phố là như thế nào mây gió biến ảo, cũng mặc kệ có bao nhiêu người còn đang suy đoán Tần Mục sự sống còn, thân là người trong cuộc Tần Mục đối với chuyện này là không biết gì cả. Trận chiến đó, Tần Mục đích thật là nhận lấy trước nay chưa có trọng thương, ngực bụng bị xỏ xuyên, còn có hai lần trước sau làm nổ pháp thuật đưa tới kịch liệt phản vệ. Lại tăng thêm cuối cùng lần kia nổ tung sóng trùng kích sinh ra uy lực cực lớn, những này để Tần Mục thân thể sớm đã đến cực hạn. Mà cuối cùng rơi biển, cũng không phải hắn cố ý hành động, chính là cũng không cách nào kiên trì nữa. Tần Mục thân thể tại rơi biển sau đó liền chậm rãi chìm vào đáy biển, vốn là đây là thuộc về gần biển, cho dù nước biển không cạn, nhưng cũng sẽ không quá sâu, hơn nữa đáy biển càng là đã sớm bị vô số người tìm kiếm vô số lần, vốn là tại bình thường bất quá gần biển đáy biển, nhưng Tần Mục thân thể tại rơi vào đáy biển sau đó hắn nước biển chung quanh dĩ nhiên vô duyên vô cớ xuất hiện một cái vòng xoáy, cũng đột nhiên co rút lại. Trong phút chốc liền hoàn toàn biến mất, đồng thời biến mất còn. Có Tần Mục, không có để lại một điểm vết tích. Phảng phất là trải qua trong nháy mắt, lại giống như trải qua vô số thời gian trôi qua, Tần Mục thân thể đột nhiên xuất hiện tại trong một gian phòng. Đây là một cái không thể bình thường hơn căn phòng, mà lại làm đơn sơ, cả phòng đều là hoàn toàn có gỗ sở kiến, thậm chí ngước nhìn nóc phòng còn có thể nhìn thấy cỏ tranh, hiển nhiên đây chính là một gian nhà lá. Tại trong căn phòng này, không có bàn không có ghế, không có một dạng gia cụ, chỉ có ở trong phòng chính tường trước xếp đặt một cái chỉ có cao nửa thước, dài một thước vụ án nhỏ. Mặt trên cũng chỉ có một lư hương, mà lại chỉ có một nén nhang đang chầm chậm thiêu đốt, lượn lờ sương mù chậm rãi bay lên, mặc dù như thế, cả phòng chỉ có thể ngửi được cái kia nhàn nhạt đàn hương, lại không có bất kỳ sương mù tràn ngập cảm giác, như cũng là như thế thanh tịnh. Trên vách tường còn mang theo một bộ chữ, mặt trên chỉ có một chữ, nói: "Ngoại trừ những này ở ngoài, cái này nhà lá bên trong liền cũng không còn những thứ đồ khác rồi, thậm chí ngay cả một cái bồ đoàn đều không có." Mà Tần Mục lúc này liền nằm tại gian phòng này trung ương, toàn thân nhuốm máu, ngực cùng bụng đều có một cái vết thương, tiên huyết từ lâu ngưng tụ, sắc mặt của hắn càng là sát trắng như tờ giấy, không hề có một chút màu máu, nếu như không phải còn có cái kia như có như không tiếng hít thở, chỉ sẽ cho rằng hắn đã là cái chết người đi được. Nhưng từ khi Tần Mục xuất hiện ở đây sau đó, hắn trên người vết thương liền đang nhanh chóng khép lại, phảng phất là có loại sức mạnh vô hình đang giúp hắn tu bổ thân thể thương tích. Mà đúng lúc này, Tần Mục trên người lại đột nhiên truyền tới một âm thanh, "Ồ, nơi này không phải là..." Cái thanh âm này dừng lại chốc lát, mới lần nữa truyền đến, "Tiểu tử này vận khí thật đúng là tốt, dĩ nhiên có thể đi tới nơi này." Cái thanh âm này tùy theo liền trở nên hơi thản nhiên, "Đã từng vô số người tìm kiếm địa phương, không biết ngươi có thể ở nơi này được cái gì." Âm thanh càng ngày càng thấp, phảng phất là một cái đang tại đi xa bóng người thấp thì thầm, cô độc mà lại bồng bềnh. Chỉ là cái thanh âm này từ xuất hiện đến biến mất đều không ai có thể nghe thấy, nếu như Tần Mục có thể nghe được, hắn nhất định sẽ khiếp sợ, chỉ vì cái thanh âm này cũng không phải văn qua thanh âm của, mà là lúc trước hắn lần thứ nhất chạm đến Phượng Hoàng Cầm thời điểm, xuất hiện cái thanh âm kia, từ đó về sau liền cũng không có xuất hiện nữa. Không biết qua bao lâu, Tần Mục thương thế trên người dĩ nhiên toàn bộ khép lại, thậm chí đều không tìm được một điểm vết thương, hơn nữa liền hắn cái kia trắng bệnh như tờ giấy sắc mặt cũng biến thành hường hào, trở nên bình thường. Tại trong căn phòng này, không có ngày đêm biến hóa, không có xuân đi thu đến, không cảm giác được thời gian trôi qua, tựa bất động, lại như cực nhanh, hoặc là không có bất kỳ ý nghĩa. Thoáng như trong nháy mắt, lại phảng phất là một thế kỷ dài như vậy, cái kia hôn mê Tần Mục mới rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra, không có tinh quang lấp lóe, cũng không có suy yếu tối tăm, chính là như vậy bình thường. Yên lặng ngước nhìn nóc phòng chốc lát, Tần Mục mới chậm rãi ngồi dậy, cũng liếc mắt nhìn thân thể của mình, bình yên vô sự kết quả cũng không hề khiến hắn bất ngờ, chỉ vì hắn đã từng trải qua, nhất định vẫn là bên trong đan điền đoàn kia thần bí xương mù gây nên. Về phần là có hay không như hắn suy nghĩ, sẽ rất khó nói rồi, dù sao hắn là nghĩ như vậy. Tần Mục không có quá nhiều lưu ý thân thể của mình, chậm rãi đứng lên, liền bắt đầu tinh tế đánh giá tất cả xung quanh. Chỉ là một lần điều tra dưới, cũng không có phát hiện vật gì kỳ quái, hay là chỉ có cái kia lưu hương bên trong lượn lờ bay lên sương mù, khiến hắn cảm thấy tinh thần sảng khoái, cái cảm giác này hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải, không nhịn được liền làm mấy lần hít sâu, sau mới đưa mắt chuyển tới trên vách tường cái kia chữ đạo mặt trên. Một cái chữ đạo, làm liền một mạch, không hề có một chút dừng lại, giống như một cái đi khắp long, lại như là thái cực đột như thế viên mãn hoàn mỹ. Một chữ lực lượng, như tự nhiên mà thành, hóa phiền phức là giản, đây mới là đại đạo đơn giản nhất, đạo pháp tự nhiên. Tần Mục càng xem cái này như thế hòa hợp đạo chữ, lại càng bị hấp dẫn, cái chữ này phản phất khiến hắn cảm nhận được đạo của tự nhiên, cảm nhận được một loại thanh tĩnh vô vi. Dần dần, ánh mắt của hắn càng ngày càng chỗ trống, cũng càng ngày càng thâm thúy, như vô biên biển sâu, lại như là cái kia không đáy hố đen. Mà tâm thần của hắn hoàn toàn đắm chìm tại cái này chữ đạo mặt trên, không có bất kỳ suy nghĩ, không có bất kỳ ý nghĩ, quên mất ngoài thân sự tình, quên mất hết thảy tất cả, hết thảy đều quy về hỗn độn chưa mở thời khắc. Chương 321, vạn vật ngưng đạo. Nóng. Tần Mục tâm thần thoáng như biến mất, trên người của hắn chỗ có khí tức cũng biến mất theo, cũng lại không cảm giác được bất kỳ sinh mạng khí tức, như không phải hắn còn đứng ở chỗ này, thậm chí đều cảm thấy hắn căn bản lại không tồn tại. Cái cảm giác này cùng thiên nhân hợp nhất rất giống, lại cảm giác thấy hơi không giống, nhưng lại không nói ra được nơi đó không giống, vô cùng quỷ dị. Đạo pháp tự nhiên cộng hưởng, rất nhiều người đều biết đạo chi chân lý, nhưng có thể ở xa lạ sân bãi, hoàn toàn quên đã từng thị phi ân oán, yêu hận tình kỷ, vô dục vô cầu, để tâm vô vi thanh tịnh người thiên hạ có thể có ai? Tiểu tử, xích tử chi tâm thanh tịnh vô vi là của ngươi căn bản, cũng là ngươi có thể đứng ở chỗ này căn bản, thời khắc này, ngươi cũng không tiếp tục bình phàm. Không có ai biết cái thanh âm này từ chỗ nào mà đến, cũng không có ai nghe được, Tần Mục từ lâu vong ngã, quên mất hết thảy tất cả, cũng không còn một điểm cảm giác cùng suy nghĩ. Thời gian ở nơi này là như thế trong xanh, không có chút ý nghĩa nào, dường như trăm năm phương hoa trong nháy mắt, lại như hỗn độn chưa mở tuyên cổ bất biến, thời gian, sinh mệnh, vạn vật, suy nghĩ, tình cảm, hết thảy đều không tồn tại, chỉ có cái kia một gian nhà lá, một người thanh niên, một cái chữ đạo, một tia thuốc lá lượn lờ tung bay. Không biết qua bao lâu, trên vách tường cái kia chữ đạo rốt cuộc xảy ra một điểm biến hóa, phảng phất là đã có được sinh mệnh của mình, chậm rãi từ chữ đạo mặt trên bay ra một cái hư huyễn đạo chữ, cũng rời đi tranh chữ sau đó liền hóa thành cù long một loại, nhanh chóng bơi về phía Tần Mục, cũng từ hắn mi tâm chui vào. Ở cái này giống như là cầu long vật hư ảo tiến vào Tần Mục mi tâm sau đó hắn cái kia như hố đen vậy hai con mắt, lại đột nhiên biến hóa, hố đen biến thành mờ mịt sương mù, hết thảy đều ở vào hỗn độn chưa mở thời gian. Xét theo đó, mảnh hỗn độn này bên trong lại đột nhiên sáng lên một vệt hào quang, trong nháy mắt lan tràn ra. Tùy theo mảnh hỗn độn này, y hệ xương mù liền chia ra làm hai, cũng tại chốc lát ở giữa, từng người biến ảo, một phương là trời, một phương là địa. Thiên địa xuất hiện sau đó chúng sinh vạn vật cũng đang liên tiếp xuất hiện, chim bay thú chạy, hoa cỏ cây cối, núi sông giang hà, chúng sinh, đúng là có những này chúng sinh, cái này thay đổi trong nháy mắt thế giới mới cuối cùng rồi sẽ hoàn mỹ. Đạo diễn vạn vật ngưng nói. Đây là nói. Tần Mục trong miệng đột nhiên phun ra như thế vài chữ, phản phất là vô ý thức dưới tự nhiên mà ra, lại muốn làm mộng nghệ như vậy, mà lại đứt quãng, không thành trường, không được pháp. Nhưng ở hắn nói ra này khó hiểu lời nói sau đó, trên vách tường bức kia tranh chữ lại đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực, cũng trong chớp mắt liền thiêu đốt hầu như không còn, không lưu lại một tia bụi bặm. Sát theo đó, cái kia lư hương hương cho bên trong liền chậm rãi bay ra một viên màu xanh hạt giống, làm phổ thông rồi lại rất quái dị, cũng chậm rãi tới gần Tần Mục, mãi cho đến trước người của hắn, mới hơi chút ngừng dừng một cái, sau lại đột nhiên từ hắn bụng biến mất, hoàn toàn biến mất. Mà lư hương vẫn là lư hương, cái kia một nén nhang còn đang chậm chậm thiêu đốt, không từng có một điểm thay đổi. Cái kia hạt giống khi tiến vào Tần Mục đan điền sau đó liền trực tiếp rơi vào đoàn kia thần bí trong sương mù, cũng bắt đầu mọc rễ nảy mầm, rễ cây liền chắt với này đoàn trong sương mù, thoáng như là lấy làm chất dinh dưỡng, nhanh chóng sinh ra cành lá. Bất quá viên này khai chi tán diệp cây cối cũng không hề vô hạn sinh trưởng đi xuống, cuối cùng cũng chỉ là có to bằng bàn tay, cứ như vậy trôi nổi tại đan điền không gian trong hư không, lại như đâm vào bàn trên đá, sinh cơ rạng rào. Thần kỳ như thế một viên cây nhỏ xuất hiện, tấm kia tranh sơn thủy bên trong lại lần nữa truyền tới một âm thanh, tiểu tử này vận khí thật đúng là tốt, liền vật này đều xuất hiện. Bất quá, cái thanh âm này đột nhiên dừng lại, tùy theo liền tức miệng mắng to, ta đi tiên sư mày, lao tử còn cần này huyền hoàng chi khí tu bổ thương tích, ngươi thứ nhất là cắm rễ ở này, đây là muốn giành với ta chuyện làm ăn a. Chỉ là của hắn mắng to, nhưng chỉ là để viên kia vừa mới nảy mầm cây nhỏ diêu động mấy lần cánh lá, liền cũng không còn một điểm phản ứng. Hừ, nhìn ngươi linh trí chưa mở, ta không chấp nhặt với ngươi. Tùy theo, cái thanh âm này cũng hoàn toàn yên tĩnh lại rồi. Tình huống bên trong đan điền, Tần Mục là không biết gì cả, hơn nữa thần trí của hắn vẫn không có khôi phục, như trước lẳng lặng đứng ở nơi đó, chỉ là hắn trong tròng mắt thiên địa diễn biến lại sớm đã biến mất, một lần nữa biến thành sương mù mông lung một mảnh. Là một ngày hay hai ngày, là một năm hai năm, vẫn là vô số tuyết nguyệt, Tần Mục trước sau đứng ở nơi đó, chưa từng di động, chưa từng tỉnh lại. Lại không biết qua bao lâu, Tần Mục trong mắt cái kia sương mù mông lung tình huống mới từ từ khôi phục bình thường, cho đến hoàn toàn biến thành trong mắt màu đen, cũng tại chỉ chốc lát sau, này hai con mắt mới đột nhiên chuyển nhúc nhích một chút, suy nghĩ một lần nữa trở về cơ thể. Ồ, chuyện gì xảy ra? Tần Mục vừa mới tỉnh táo, liền thấy trên vách tường tranh chữ không thấy, này làm cho hắn cảm giác ngạc nhiên. Tần Mục xem xét bốn phía cũng không có phát hiện chỗ gì không đúng, sau đó liền điều tra một cái thân thể của mình, tùy theo liền không nhịn được kinh hô, này cây nhỏ là vật gì? Tại sao sẽ ở đan điền của ta bên trong? Tiểu tử, đừng chỉ chú ý kinh ngạc, ngươi cũng nên rời đi nơi này rồi. Nghe được cái thanh âm này, Tần Mục kinh ngạc nói, ngươi rốt cuộc là ai? Cây nhỏ kia lại là vật gì? Ngươi chớ xía vào ta là ai, cũng đừng quản tên kia là cái gì. Dù sao sự xuất hiện của hắn đối với ngươi có rất nhiều chỗ tốt, về sau ngươi sẽ biết. Tiểu không thể trước tiên tiết lộ một điểm. Không thể. Cái thanh âm này trả lời rất là thẳng thắn. Tần Mục bất đắc dĩ cười cười, cái kia đổi cái vấn đề đi. Nơi này là địa phương nào? Ta làm sao sẽ xuất hiện tại nơi này? Ở nơi này lại có bao nhiêu lâu? Ngươi nói nhảm thật nhiều, đây là rất nhiều người đều tha thiết ước mơ địa phương, ngươi làm sao sẽ xuất hiện tại nơi này, chỉ có thể nói ngươi số may, về phần ngươi ở nơi này đã bao lâu, dựa theo phía ngoài thời gian đến coi là, ngươi nên ở nơi này mấy ngàn năm đi nha. Cái gì? Mấy ngàn năm, ngươi lừa gạt quỷ a? Tần Mục nhất thời kinh hô. Cắt. Tiểu tử ngươi kinh hãi như vậy tiểu quái làm cái gì, người tu hành một cái bế quan đều so với này trường. Ngươi nói thật dễ nghe, cái kia là người ta đại có thể làm ra việc, chúng ta những này tiểu nhân vật làm sao có thể làm được? Tuổi thọ sẽ không đủ dài, hơn nữa chiếu lời ngươi nói ta ở nơi này mấy ngàn năm, tại sao ta không hề có một chút biến hóa? Ta không phải đã nói rồi, cái kia là dựa theo ngoại giới thời gian mà tính, nơi này thời gian cùng ngoại giới không giống, nói trắng ra, nơi này thời gian trôi qua rất chậm rất chậm, đổi coi một cái lời nói, ngươi đi vào cũng là hơn một tháng. Tần Mục lúc này mới chợt hiểu, nói, hơn một tháng còn có thể tiếp thu. Nhưng ta nên như thế nào ra ngoài à? Tần Mục nhìn một chút chu vi, mặc dù có một cái đóng chặt môn, nhưng ai biết mở cửa sau phải hay không lối thoát. Lại nói nơi này thời gian cùng ngoại giới cũng khác nhau, hiển nhiên không phải mở cửa đi ra ngoài chuyện đơn giản như vậy. Cái kia liền cần chính ngươi nhìn làm, chưa từng tới nơi này. Cái thanh âm này dừng lại, lại nói, tiểu tử ngươi thật sự không có thứ gì là được. Tần Mục trầm ngâm một cái, mới lên tiếng, trừ cái kia cây nhỏ ở ngoài, ngược lại là còn có một cái đồ vật, trong ký ức thật giống nhiều hơn một cái công pháp, lại giống như không phải. Thử xem chẳng phải sẽ biết. Tần Mục gật gật đầu, tùy theo liền nhắm hai mắt lại, sát theo đó hai tay của hắn liền bắt đầu bấm quyết, chỉ là lần này bấm quyết cùng trước đó đều có sự bất đồng rất lớn. Trừ ngón tay tại động, còn lại liền không hề có một chút phản ứng. Trọn vẹn sau một chốc công phu, Tần Mục mới đột nhiên khẽ quát một tiếng, ngưng. Âm thanh rơi, Tần Mục trên người liền xuất hiện một chút chấn động, sát theo đó, một cái giống nhau như lúc Tần Mục liền xuất hiện tại bên cạnh hắn, mà bản thân của hắn sắc mặt nhưng là trong nháy mắt trắng bệnh. Chuyện này, Tần Mục mở mắt ra nhìn thấy cái này cùng mình hoàn toàn tương tự người, nhất thời hai mắt trợ to, liền tự thân suy yếu đều hoàn toàn không để ý tới. Chỉ vì người này không phải hư huyễn, liền là chân thật tồn tại, hoàn toàn là một cái sống sờ sờ Tần Mục. Ta đi. Truyền thuyết dĩ nhiên là sự thật, vật này còn thật sự ngay ở chỗ này a. Thanh âm thần bí này lần nữa truyền đến, đồng dạng là tràn đầy ngạc nhiên. Tần Mục vội vàng hỏi, đây là vật gì? Này không phải thứ gì, chính là ngươi chính mình. Cũng không biết chủ nhân thanh âm này là cố ý tổn hại chính mình còn là làm sao, nhưng Tần Mục nhưng không có cái kia tâm tình đi thưởng thức, nói rõ một chút. Ta nói rất rõ ràng, đây chính là chính ngươi, chân thật chính mình, có cùng ngươi năng lực giống nhau, võ công của ngươi pháp thuật, thực lực của ngươi, suy nghĩ của ngươi, đều hoàn toàn giống như ngươi, bất quá, ta xem cái này ngươi cũng duy trì không được bao dài thời gian đi. Tần Mục nhất thời bị sâu đậm rung động, một cái cùng mình giống nhau như lúc người, có chính mình có tất cả, chuyện này quá đáng sợ. Hai cái Tần Mục cứ như vậy lẫn nhau nhìn, không tiếp tục nói nữa, phảng phất là đang đợi. Mấy phút sau đó cái này bị hoàn toàn sao chép được Tần Mục lại đột nhiên biến mất, vô ảnh vô tung biến mất, không lưu lại một điểm vết tích, thoáng như trống không tan biến mất đồng dạng. Thời gian tốt ngắn a. Tần Mục tại này trong thời gian thật ngắn, cũng đã nghĩ rõ ràng cái này thần kỳ công pháp đối sự cường đại của mình tác dụng, quả thực chính là để thực lực của mình trong nháy mắt vọt lên gấp đôi, cho nên hắn mới sẽ như vậy cảm khái. Tiểu tử ngươi đã biết đủ đi, nếu không phải tâm tình của ngươi rất cao, ngươi cảnh giới bây giờ căn bản là không dùng được, hiện tại tuy chỉ có 5 phút đồng hồ, nhưng đối với ngươi cũng là rất hữu dụng rồi. Bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, ngươi tốt nhất đừng cho bất luận người nào biết ngươi hùng có môn công pháp này, bất luận người nào cũng không thể nói, bao quát của ngươi mấy nữ bằng hữu. Tần Mục chấn động trong lòng, hắn có thể cảm nhận được cái thanh âm này bên trong nghiêm nghị, nhưng tùy theo liền đại mắt trợn trắng, nói, cái gì mấy nữ bằng hữu, ta liền một người bạn gái. Cắt. Tiểu tử ngươi đến, đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được, ngươi đối với Đông Phương Tuyết cùng Thượng Quan Ngư đều có hảo cảm, bất quá này cũng không coi vào đâu, chẳng qua đều thu rồi, hơn nữa các nàng từ khi đạt được cái kia hai loại đồ vật sau đó tương lai liền không thể đo lường, về sau đối với ngươi hội có trợ giúp rất lớn, tuy rằng Vân Nhã tương lai cũng không thể đo lường, nhưng ngươi cũng không thể vì một thân cây mà từ bỏ toàn bộ rừng rậm. Cái gì nguy biện? Tần Mục lập tức đem chủ nhân thanh âm này khinh bỉ một phen, tùy theo lại hỏi, đúng rồi, hai người bọn họ có được đồ vật gì đó rốt cuộc là cái gì, cũng cùng ta nói thôi. Ngươi bây giờ biết có dám dùng, thành thành thật thật tu luyện đi, thiếu niên. Cắt. Cái thanh âm kia cũng không còn xuất hiện, Tần Mục cũng không có hỏi lại, dù sao chính mình muốn biết, đã bị hắn cự tuyệt, hỏi lại cũng không hội có kết quả gì. Chương 322, trở về tiến vào tiên thiên tứ trọng. Tần Mục trầm tư chốc lát, lại đem gian phòng này nhìn quét một phen, cuối cùng cũng không có phát hiện cái gì, đối với trước đó mang theo tranh chữ vết tường, sâu đậm bái một cái, nói, lần này gặp gỡ, van bối ghi khắc. Sau đó, hắn liền xoay người đi tới cái kia duy nhất trước một cánh cửa, cũng chậm rãi đem hắn mở ra, không có bất kỳ không khỏe, lại như phổ thông môn như thế dễ dàng đã bị đánh mở. Cửa phòng mở ra sau đó hiện lên hiện tại hắn trước mắt không phải là cái gì sáng sủa thế giới, cũng không phải là cái gì thế ngoại đào nguyên, mà đến là sương mù mông lung một mảnh, cái gì đều không nhìn thấy, cũng không kịp cẩn thận đến xem. Cửa phòng mở ra sau đó Tần Mục liền cảm thấy một cổ cường đại sức hút trong nháy mắt kéo tới, ý thức trong nháy mắt biến mất, mà thân thể của hắn cũng đột nhiên từ trong phòng biến mất, sau đó cửa phòng chậm rãi khép lại, hết thảy đều cùng nguyên lai không có gì khác biệt, chỉ là ít đi trên vách tường chữ kia họa. Lúc trước tại Tần Mục biến mất cái kia đáy biển, cũng là vị trí kia, một cái vòng xoáy đột nhiên xuất hiện, sát theo đó một bóng người liền từ giữa mà ra, sau đó vòng xoáy biến mất. Tần Mục vừa xuất hiện, hắn hết thảy suy nghĩ mới coi như trở về cơ thể, liếc mắt nhìn chu vi, liền cấp tốc hướng lên phía trên bơi đi. Khi hắn du động đồng thời, hắn hình dạng cũng đang nhanh chóng biến hóa, rất nhanh sẽ hoàn toàn biến thành một người khác. Hắn không biết mình biến mất rồi bao lâu, nhưng ít ra cũng có hơn một tháng rồi, vậy khẳng định sẽ có thật nhiều người tìm kiếm tự mình, tại chính mình hiểu biết một cái trước đó, vẫn là không muốn để người ta biết chính mình xuất hiện thì vẫn còn tốt hơn. Làm Tần Mục từ trên mặt biển hiện lên sau đó liền thấy vùng biển này dĩ nhiên có không ít người, có cơi thuyền nhỏ, nhàn nhã nằm ở phía trên tắm nắng, cũng có người ở trong nước thỏa thích du động, bên bờ cũng có không ít người đang nô đùa, hoàn toàn là một bộ phồn hoa nghỉ phép thánh địa. Tần Mục có chút bất ngờ, lúc trước hắn tại bên bờ cái kia vách núi lên đả tọa, cũng không có thấy nơi này hội có nhiều người như vậy a, hiện tại làm sao biến hóa lớn như vậy. Trên thực tế, khi hắn cùng Bạch Liệt ba người một trận chiến, cũng đem ngọn núi kia san bằng sau đó nơi này liền thành rất nhiều thị dân trước đến đúng lúc địa phương. Đó cũng không phải nói nơi này hoàn cảnh địa lý tốt bao nhiêu, mà là phần lớn nguyên nhân chính là lúc trước trận chiến đó, Tần Mục ở cái này rơi biển, những này du khách hoàn toàn là mộ danh mà đến, từ từ liền biến thành bộ dáng này. Tần Mục lên bờ sau đó sẽ không có gây nên bất luận người nào chú ý rời đi, cũng tùy ý tìm một cái so sánh ẩn nút địa phương, liền bắt đầu đả tọa điều tức. Hắn vừa mới hấp thu ngoại giới thiên địa nguyên khí, trong lòng liền hơi kinh hãi, chỉ vì hiện tại hắn hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ muốn so trước đây nhanh hơn rất nhiều. Nếu là lúc trước, bỏ đi tranh sơn thủy bên trong thiên địa nguyên khí không nói, hắn tốc độ hấp thu cùng người bình thường hầu như không có quá lớn khác biệt, nhưng bởi tranh sơn thủy bên trong có thể cung cấp thiên địa nguyên khí, sau đó hắn liền cơ hồ không làm sao hấp thu nữa qua ngoại giới thiên địa nguyên khí rồi. Một là vì thành phố thiên địa nguyên khí thật sự không ra sao, còn nữa ngay cả có càng tốt hơn vật thay thế, hoàn toàn không cần muốn làm như vậy rồi. Mà bây giờ hắn hấp thu ngoại giới thiên địa nguyên địa tốc độ gia tăng rồi không ít, nhưng vẫn không thể cùng trực tiếp hấp thu tranh sơn thủy bên trong thiên địa nguyên khí so với. Điều này là bởi vì thành phố thiên địa nguyên khí quá mức mỏng manh gây nên. Tần Mục tuy rằng ngạc nhiên thay đổi của mình, nhưng vẫn là lựa chọn hấp thu tranh sơn thủy bên trong thiên địa nguyên khí, nhưng khiến hắn không nghĩ tới chính là chính mình luyện hóa thiên địa nguyên khí tốc độ cũng so với trước đây sắp rồi. Luyện hóa tốc độ tăng cường, vậy thì mang ý nghĩa mình ở sung túc thiên địa nguyên khí chống đỡ dưới, chiến đấu thời gian càng dài, tiêu hao sau chỗ khôi phục thời gian cũng là càng nhanh. Tần Mục không có quá nhiều tìm truy hỏi ngọn nguồn, thậm chí chỉ là hơi hơi kinh ngạc một cái, liền đem loại này nghi hoặc hoàn toàn dứt bỏ. Hắn bắt đầu đả tọa vừa mới bắt đầu không đến bao lâu, trong cơ thể hắn liền truyền đến một tiếng lanh lảnh vỡ tan tiếng, phảng phất là một tầng màng mỏng bị hắn chọc thủng rồi. mà hắn khí tức trên người cũng bởi vì cái này thanh âm vang lên mà xuất hiện tăng cường, tiên tiên tứ trọng, mà lại là như thế thuận lý thành trương đột phá tiên tiên tứ trọng, không hề có một chút miễn cưỡng mùi vị. Tầm nửa ngày sau, Tân Mục mới từ đả tọa bên trong tỉnh lại, cũng ngửa đầu liếc bầu trời một cái, tùy theo một đạo hắc sắc lưu quang liền từ trên trời giáng xuống, rơi vào bả vai của hắn. Nghe Thường, ta cách nhau mới mấy ngày. Tân Mục chỉ có thể lần nữa hướng về Nghe Thường xác nhận một chút. Cái gì mấy ngày? Ròng rã nửa tháng rồi. Nghe Thường hơi kinh ngạc, nói tiếp, ca, khoảng thời gian này ngươi đi đâu? Ta cũng không biết cái kia là ở đâu. Nghe Thường khẽ ồ lên một tiếng, lại cũng không có lại hỏi tiếp, mà là nói ra, tiểu hồng những hải tử kia đều tại một băng vân nơi đó, cũng không có chuyện gì, ta dẫn ngươi đi xem bọn hắn. Ừm. Đang đi tới một băng vân nơi ở thời điểm, Tân Mục còn không quên trước tiên cho Yến Kinh Vân Nhã gọi điện thoại, dù sao mình biến mất rồi nửa tháng, các nàng nhất định rất gấp rồi. Nghe tới Tân Mục điện thoại, Vân Nhã liền gầm hết lên, ngươi tên khốn kiếp này, thời gian dài như vậy chết ở đâu rồi? Tân Mục khẽ mỉm cười, xảy ra một số chuyện, trong thời gian ngắn cũng nói không rõ ràng, về sau sẽ cùng ngươi giải thích. Có sao không? Ta về sau còn muốn cưới ngươi, tại sao có thể có việc? Ngươi cho ta cút sang một bên. Hai người lại tán gẫu một hồi, Tân Mục liền cúp điện thoại, cũng tiếp lấy bấm thượng quan ngư điện thoại. Khốn nạn, ngươi chết ở đâu rồi? Nghe nói như thế, Tân Mục nhất thời cười khổ, xảy ra chút việc, này không vừa về đến liền gọi điện thoại cho ngươi sao? Không chết là tốt rồi. Đúng thế, có ngươi cái này vị hôn thê tại, ta làm sao có thể chết? Lan sang một góc chơi. Đông Phương học tỷ cùng với ngươi sao? Không ở, ngươi gọi điện thoại cho nàng đi, khoảng thời gian này nàng làm lo lắng ngươi. Ta rõ ràng. Cùng thượng quan ngư kết thúc trò chuyện sau đó, Tần Mục liền bấm Đông Phương Tuyết điện thoại, đồng dạng khi hắn nói ra bản thân là Tần Mục sau đó Đông Phương Tuyết câu nói đầu tiên cùng Vân Nhã, thượng quan ngư lời nói gần như: "Hôn tiểu tử, ngươi còn biết gọi điện thoại, ta còn tưởng rằng ngươi chết đây." "Sao có thể à, có ngươi người mỹ nữ này đối với ta nóng ruột nóng gan, ta nhưng không nỡ bỏ chết. Thiếu cho ta lắm lời. Lúc nào trở về? Nơi này còn có chút sự tình muốn làm, xong việc sau liền sẽ đi trở về, nếu như ngươi hôn ta một cái lời nói, ta hiện tại trở về đi." Tần Mục trêu nói: "Ta xé nát miệng của ngươi." Đông Phương Tuyết chửi bới một tiếng, liền phanh cúp điện thoại. Tần Mục có thể đưa ba nữ giọng rượu nghe được suốt các nàng đối lo lắng của mình, loại này bị người lo lắng cảm giác thật vô cùng tốt, cái kia giống như là một cái cảng, không quản mình ở bên ngoài thế nào lang thang, chỗ kia địa phương đều là để cho mình không sẽ bị lạc hải đăng. Cũng không lâu lắm, Tần Mục liền đi tới một băng vân nơi ở, đây là một tòa ven biển xây lên biệt thự, toàn thân trắng đoán, giống như là một cái xinh đẹp tác phẩm nghệ thuật, đứng lặng tại xanh thẳm bờ biển, ngắn gọn tao nhã, như ở trên biển nở rộ một đóa hoa sen. Tần Mục đi thẳng tới trước cửa, cũng không hề trải qua bất kỳ cho phép liền đẩy cửa mà vào, hình dạng cũng trong nháy mắt này liền biến về dáng dấp ban đầu. Tân Mục, Tân đại ca. Trong phòng khách chỉ có Lăng Tiêu cùng Tiểu Vân hai người, mà Mục Băng Vân cũng tại rơi ngoài cửa sổ trên ban công đả tọa, chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng lưng xinh đẹp. Tiểu Vân lập tức từ trên ghế salon nhảy lên, trực tiếp nhào tới Tân Mục trong lồng ngực, giống như là một đứa bé giống như cả người đều bắt nạt tại Tân Mục trong lòng, lộ ra sâu đậm ý lại. Tiểu Vân lại mập, đại ca đều nhanh ôm bất động. Tiểu Vân hì hì cười cười, làm sao có khả năng, ta tuy rằng ăn không ít, nhưng đều đang cố gắng khống chế thể trọng nha. Nghe thế hai vị bắt chuyện, Lăng Tiêu không khỏi cười khúc khích, ngươi khoảng thời gian này đi đâu? Tần Mục đi tới trước sofa, mới đưa Tiểu Vân thả xuống, cười nói, gặp một chút phiền phức, mới sẽ chậm trễ thời gian dài như vậy. Lăng Tiêu ánh mắt nhất động, lấy sự thông tuệ của nàng đương nhiên có thể nghe ra Tần Mục không muốn nhắc tới chuyện này, nàng cũng không có hỏi lại. Mà lúc này, Mục Băng Vân cũng đã đứng dậy, cũng đi vào, lạnh lẽo vẻ mặt không có bởi vì nhìn thấy Tần Mục mà có bất kỳ biến hóa nào, nói, trở về. Ừm. Muốn học tỷ, sẽ trở lại rồi. Nghe vậy, Lăng Tiêu lại là cười khúc khích, Mục Băng Vân nhưng là ánh sáng lạnh lấp lóe, nhưng không đợi nàng tức giận, Tần Mục liền vội vàng xua tay, nói, học tỷ bất giận, ta đây không phải buông lỏng một chút bầu không khí ư? Tiểu tử ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút. Tần Mục lúng túng sờ sờ chóp mũi, liền nói, Tiểu Hồng cùng Tiểu Hổ bọn hắn thế nào rồi? Bọn hắn không có chuyện gì, thương thế đã khỏi rồi, muốn không phải chúng ta nhìn, những hài tử này đã đối Bạch Hổ Đường người hạ thủ. Tần Mục gật gật đầu, đột nhiên không người lại, nói, đa tạ hai vị học tỷ khoảng thời gian này đối chiếu cố của bọn hắn, Tần Mục vô cùng cảm kích. Mục Băng Vân cùng Lăng Tiêu đều có chút bất ngờ, coi bọn nàng cùng Tần Mục quan hệ, căn bản cũng không có tất muốn như vậy làm. Mục Băng Vân lắc đầu một cái, nói, ngươi không cần để ở trong lòng, chúng ta cũng rất yêu thích những hài tử này. Ngươi đột phá là ngưng tại tiên tiên tam trọng đã đủ lâu, cũng nên đột phá. Mục Băng Vân gật gật đầu, mà Lăng Tiêu lại thở dài nói, các ngươi đều là tiên tiên tứ trọng rồi, nhưng ta vẫn còn tiên tiên tam trọng, bất công a. Tiểu Vân lên lầu đem Tiểu Hồng những hài tử kia toàn bộ gọi xuống, tất cả mọi người bởi vì Tần Mục bình an trở về mà mừng rỡ không thôi, cũng bừa bộn loạn hỏi một trận. Tại ta biến mất trong khoảng thời gian này, Bạch Hổ Đường bên kia có động tĩnh gì sao? Lăng Tiêu khép cười một tiếng, cũng không có cái gì, từ đêm đó sau đại chiến, Bạch Liệt, Âu Dương Thanh Phong cùng Lưu Hán sẽ không có ra mặt, mà ngươi Tần Mục lại thành Thượng Hải thành phố nổi tiếng nhân vật, thậm chí tại lúc đầu thời điểm, Yên Kinh đều tới rồi rất nhiều quần chúng muốn vì ngươi đòi lại một cái công đạo, nhưng cuối cùng lại bị nhà nước người ép xuống, sống chết mặc bay. Sau đó có một người lại vì ngươi ra mặt, một cái ngươi không nghĩ tới người, gà đổ hoẹ à. Nghe vậy, Tần Mục đúng là lộ xảy ra chuyện ngoài ý muốn vẻ, tên thiên tài này nhân vật từ khi lần đó giao lưu hội sau đó liền lại cũng không có tin tức gì, nhưng bây giờ bởi vì chính mình sự tình ra mặt rồi. Hắn thế nào? Hắn có thể thế nào? Hắn bây giờ là tiên thiên tứ trọng, tiên thiên đại viên mãn, một cái người có mấy cái là đối thủ của hắn, nếu không phải hắn không nguyện đem sự tình làm lớn, Bạch Hoàng cùng cái kia hai cái cựu tộc sát thủ đều đã bị chết. Tân Mục gật gật đầu, hắn đối gã đồ hoa ạ thực lực là tràn đầy nhận thức, đồng cấp bên trong có thể cùng một trong số đó chiến người tuyệt đối không nhiều, liền nhất thức kia bạt đao thuật, có thể đỡ người liền không nhiều. Chương 323, ngươi chính là Tu La. Lang Tiêu nói tiếp, bất quá, Bạch Hổ Đường sau đó liền tràn ra tin tức, nói ngươi Tần Mục chính là Tu La, mặc dù không có tìm được chứng minh, nhưng đối với ngươi Tần đại thần y danh tiếng vẫn là hình thành sự đả kích không nhỏ, dù sao từ ngươi biến mất sau đó Tu La cũng không có lại xuất hiện qua, chỉ một điểm này, vẫn là có rất nhiều người đã tin tưởng lời đồn đãi này. Mặc kệ người khác có tin hay không, đều không trọng yếu, Tu La chính là Tu La, Tần Mục vẫn là Tần Mục. Ngươi phải làm sao? Tần Mục cười nhạt, lúc trước ta liền nói qua, ngày ấy sự tình, ta sẽ đủ số hoàn trả, lại có thể nuốt lời. Một Băng Vân cùng Lăng Tiêu đối với trả lời như vậy, cũng không hề có một chút bất ngờ, đổi lại các nàng chỉ sợ cũng phải làm như vậy. Tiểu Hồng lập tức mở miệng nói, chúng ta đêm nay liền động thủ sao? Không đổi. Ta đã trở lại, liền muốn trước tiên cùng bọn họ lên tiếng chào hỏi mới được. Buổi tối, Tần Mục một người đứng ở bờ biển, cảm nhận được gió biển lướt nhẹ qua mặt mát mẻ, lắng nghe sóng biển kêu khẽ, thời khắc này, hắn có thể quên hết mọi thứ thị phi ân oán, chỉ để lại hờ hững tùy ý tâm tình đi cảm thụ biển rộng cùng tự nhiên. Nghĩ gì thế? Nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến, Tần Mục khẽ mỉm cười, nhớ ngươi đây này. Tiếng nói của hắn vừa ra, trên mông đít liền truyền đến một nguồn sức mạnh, thân thể không tự chủ được trực tiếp rơi vào trong nước biển, bắn lên một chuỗi bọt nước. Nhìn cái kia rơi xuống nước thân ảnh, một băng vân cái kia lạnh lẽo môi đỏ cũng hơi nhếch lên, lộ ra cái kia khó được một vệt ý cười, cũng rất nhanh biến mất. Tần Mục từ trong nước biển đứng dậy, cười khổ nói, học tỷ, không dùng hết đạp ta đi. Tiểu tử ngươi chính là thích ăn đòn. Tần Mục lắc đầu cười cười, cũng chỉ có thể tự nhận xối quẩy, một lần nữa trở về bên bờ, tại một băng vân bên người dừng lại. Ngươi chắc chắn đối phó bọn hắn sao? Vẫn có chút nắm chắc, nếu như học tỷ hôn ta một cái, nắm chắc càng lớn hơn rồi. Nói xong, hắn liền trực tiếp tránh ra, chỉ lo lại bị đạp. Một băng vân trong con ngươi tránh qua một tia xấu hổ, mà Tần Mục phản ứng, làm cho nàng vừa tức giận vừa buồn cười, hừ lạnh nói, lại đây. Làm gì? Tần Mục cẩn thận nói ra, lại đây. Một băng vân âm thanh trở nên âm trầm, nhưng ngươi không thể lại đạp ta a. Được. Tần Mục con mắt chuyển động, nhưng vẫn là đi tới. Hắn có chút không mò ra người nữ nhân này tính khí, nhưng hắn vẫn biết nếu như mình không đi qua, chắc chắn sẽ không có quả ngon để ăn. Tần Mục mới vừa đi vào, một băng vân tay ngọc liền đột nhiên mà động, trong nháy mắt rơi vào lỗ tai của hắn lên, cũng không chút lưu tình ninh vài vòng, đau hắn thẳng nhếch miệng. Ngươi, ta cái gì ta? Ta không có đánh ngươi. Ê! Tần Mục kinh ngạc một cái, nhưng vẫn là vội vàng nói, vậy ngươi cũng chút giận, là không phải có thể buông lỏng ra. Không cần ngươi quan tâm. Một băng vân khinh rên một tiếng, tay ngọc lần nữa dùng sức, mà trong con ngươi lại là ý cười liên tục. Phí lời, ngươi vặn vắt nhưng là thai của ta, đau chính là ta đương nhiên muốn xen vào. Ngươi quản được sao? Tần Mục không thể phản kháng, chỉ có thể mặc cho Mục Băng Vân đem cái kia cái lỗ thai ninh một vòng lại một vòng, cho đến Tần Mục đều cảm giác lỗ thai đều chết lặng, nàng mới buông ra tay ngọc. Mục Băng Vân liếc mắt nhìn Tần Mục cái kia sưng đỏ lỗ thai, khỏe miệng hơi vểnh lên, ánh mắt lại tùy theo rời đi chỗ khác, nhìn về phía cái kia vô biên hải dương, thản nhiên nói, ngươi hoàn toàn không có cần thiết làm như vậy, chí ít bây giờ còn không cần. Phảng phất là rõ ràng ý của nàng, Tần Mục lắc đầu một cái, nói, bỏ đi Bạch Liệt cùng Lưu Hán không nói, liền này cái Âu Dương Thanh Phong liền tất cần phải diệt trừ mới được. Đó cũng không phải nói hắn vạn trùng thân thể uy hiếp rất lớn, mà là tính nết của hắn, hắn người này thâm độc tà ác, vì mục đích của mình, hoàn toàn là không chừa thủ đoạn nào, ta không thể tùy ý như vậy một địch nhân một mực tồn tại hạ đi. Một băng vân không thể được không khẽ ừ một tiếng, ngươi có nắm chắc không? Không có, nhưng chỉ có thử qua mới biết. Có muốn hay không ta hỗ trợ? Tần Mục nhìn thật sâu một mắt một băng vân, lắc đầu cười cười, không cần, học tỷ vẫn là không muốn tham dự vào tốt, ta không hy vọng bởi vì ta, để học tỷ các ngươi tại Thượng Hải thành phố có phiền phức. Phiền phức, bọn hắn vẫn chưa thể làm gì ta. Một băng vân cái kia lạnh lẽo vẻ mặt nhiều hơn một tia kiêu ngạo. Đúng thế, học tỷ thực lực ta sẽ không hoài nghi, nhưng học tỷ thế lực sau lưng chỉ sợ cũng không muốn cùng Hồng Môn giao áp đi. Nghe vậy, một băng vân trong con ngươi nhất thời lóe lên một vệt sáng, quay đầu liếc mắt nhìn Tần Mục, nói, ngươi là có ý gì? Tần Mục cười cười, không có gì, ta chỉ là đoán mò mà thôi. Tiểu Hồng bọn hắn là người của ta, điểm này Âu Dương Thanh Phong mấy người đều biết, vậy bọn họ tại ta biến mất sau nhất định sẽ đuổi giết bọn hắn, đặc biệt là tại Thượng Hải thành phố cái này Bạch Hổ Đường trên địa bàn, bọn hắn muốn hoàn toàn không bại lộ tung tích khả năng rất thấp. Mà bọn hắn lại có thể an nhiên ở học tỷ nơi này đợi hơn một tháng, Bạch Liệt lại không hề động thủ, ta nhớ bọn hắn nhất định là kiêng kỵ học tỷ thân phận đi. Một băng vân đột nhiên lộ ra tự tiếu phi tiếu vẻ mặt, nói, cái kia cũng không nhất định đi, thực lực của ta đủ để ngăn chặn tiên thiên đại viên mãn, hơn nữa ta tại Thượng Hải thành phố cũng có thể thỉnh cầu cái khác tiên thiên đại viên mãn, thí dụ như lúc trước biển sáng đại học dẫn đầu lao sư, bọn hắn động thủ cũng sẽ không có thu hoạch gì. Tân Mục cười cười, trước đó học tỷ từng hướng về ta cung cấp qua một cái liên quan với Lưu Hán cùng cựu tộc sát thủ tin tức, lúc đó ta là cho rằng học tỷ thông thiên nhãn nhìn đến, nhưng cùng hiện tại sự tình kết hợp với nhau, ta càng tin tưởng học tỷ sau lưng có một thế lực vì ngươi cung cấp tình báo. Chiếu lời ngươi nói, suy đoán của ngươi không khỏi quá gượng ép đi nha. Là có chút gượng ép, nhưng ta tin tưởng cái suy đoán này. Mục Băng Vân đột nhiên cười cười, ngươi thật sự làm thông minh. Mục Băng Vân nụ cười, để Tần Mục nhìn không khỏi ngẩn ngơ, hắn xem quen rồi cái kia lạnh như băng ngọc nhan, nhìn qua đến cái kia băng tuyết hòa tan ý hệt nụ cười, thật là làm cho hắn sáng mắt lên. Cảm nhận được Tần Mục vậy có chút ngốc ngạc biểu hiện, Mục Băng Vân khỏe miệng hơi vểnh lên, nói, xem đủ chưa? Tần Mục nhất thời thức tỉnh, lại vẫn gật đầu, học tỷ nụ cười đẹp như vậy, tại sao không thường thường cười cười đâu này? Ai cần ngươi lo? Mục Băng Vân tùy theo xoay người rời đi, lại vẫn là nói, suy đoán của ngươi, có cơ hội ta sẽ nói cho ngươi biết. Nhìn cái kia màu trắng bóng hình xinh đẹp, Tần Mục khẽ mỉm cười, hắn sẽ có suy đoán như vậy, cũng không chỉ là nói ra cái kia hai điểm căn cứ mà thôi, thử hỏi Mục Băng Vân thiên tài như vậy, làm sao có khả năng không hề có một chút bối cảnh, cái kia thần kỳ ám khí thủ pháp cũng sẽ không là bỗng dưng mà tới. Tần Mục đối với những thứ này cũng không phải làm lưu ý, từng cái người tu hành ít nhiều gì đều sẽ có một chút bối cảnh, có chính là một cái thế lực, hoặc lớn hoặc nhỏ, có chỉ là một người, một gia đình, những này đều không trọng yếu, chí ít dưới cái nhìn của hắn. Tần Mục ánh mắt tùy theo chuyển hướng Hải Dương, giang giặc thấp thì thầm nói, rèn luyện chính là ta hạ sơn mục đích. Đêm đó, Tần Mục không có lại về biệt thự, liền là một người lặng lặng đứng ở bờ biển, không biết nghĩ cái gì, hay là hắn không hề suy nghĩ bất cứ điều gì. Tần Mục trở về, tại Thượng Hải thành phố ngoại trừ Mục Băng Vân những người này biết ở ngoài, lại cũng không có người nào khác biết. Ngay kế, tại Thượng Hải thành phố vùng đất trung ương, một hồi phóng viên tuyên bố đang tại trình diễn, cũng hấp dẫn hết thể truyền thông chú ý, nguyên nhân không gì khác, bởi vì đây là Bạch Hổ Đường cùng Sơn Khẩu Tổ dưới cờ thương mại chiến lược hợp tác. Đương nhiên, biết Bạch Hổ Đường cùng Sơn Khẩu Tổ cũng không có nhiều người, chỉ là biết đây là hai đại thương mại tập đoàn hợp tác mà thôi. Mà song phương đại biểu không là người khác, chính là Bạch Hổ Đường thiếu đương gia Bạch Thiếu Kỳ cùng Sơn Khẩu Tổ thiếu đương gia Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ. Nhưng lại tại hai người ký xong chữ, cũng nắm tay tiếp thu vô số phóng viên quay chụp thời điểm, một vệt kim quang nhưng từ ngoài sân mà đến, cũng khi tiến vào hội trường sau đó lại đột nhiên chia ra làm hai, một đạo trực tiếp rơi vào Bạch Thiếu Kỳ trước mặt trên bàn, một đạo lại lạc hướng về ngồi ở hội trường hàng trước một người thanh niên, Lưu Minh Chiêu. Lưu Minh Chiêu hơi thay đổi sắc mặt, cấp vội vươn tay, đem đạo kim quang này đỡ lấy. Vào tay sau đó hắn mới nhìn rõ đây là một cái như kim mà không phải kim tạp phiến. Một cái biến hóa, cũng hấp dẫn bên trong hội trường ánh mắt của mọi người, cũng tùy theo liền truyền đến kinh hô, Tu La tử vong lệnh. Tu La lại xuất hiện. Toàn bộ hội trường trong nháy mắt trở nên tao loạn, biến mất hơn một tháng Tu La, lại đang trường hợp này xuất hiện, cũng tại chỗ phát ra hai tấm tử vong lệnh. Lưu Minh Chiêu đang nhìn đến loại tạp phiến này sau đó cũng đã thay đổi sắc mặt, mà khi hắn nhìn thấy tạp phiến sau lưng chữ viết sau đó càng kinh hãi hơn, Lưu Minh Chiêu, đêm nay lấy mạng, Tu La dâng. Bạch Thiếu Kỳ cùng Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ cũng là thay đổi sắc mặt, Bạch Thiếu Kỳ vội vàng cầm lấy trên bàn tạp phiến, cũng trực tiếp nhìn về phía mặt trái chữ. Bạch Thiếu Kỳ, đêm nay lấy mạng, Tu La dâng. Đáng chết. Bạch Thiếu Kỳ, Lưu Minh Chiêu cùng Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ lập tức ở bên trong hội trường nhìn quét lên, mặc dù bọn hắn biết nơi này không nhất định sẽ có Tu La, hơn nữa cho dù có, chính mình cũng không nhận ra được, nhưng bọn họ hay là muốn làm. Bọn họ là không có tại nơi này tìm tới Tu La, nhưng cũng ở trong đám người nhìn thấy một cái người quen thuộc, đó là một người thanh niên. Một cái để cho bọn họ dù như thế nào không bao giờ quên thanh niên. Tân Mục. Ba người đồng thời lên tiếng, âm thanh có ngạc nhiên, có nghiêm nghị. Thanh âm của bọn hắn lập tức để tất cả mọi người tại chỗ nghe được, cũng theo ánh mắt của bọn họ nhìn sang, còn thật sự ở trong đám người xem đến cái kia một tháng trước đem toàn bộ Thượng Hải thành phố huyên náo dư luận xôn xao người. Một cái nữ phóng viên trong nháy mắt phản ứng lại, cũng trực tiếp chạy đến Tân Mục trước mặt, đem mic rô đưa đến trước mặt hắn, gấp giọng hỏi, "Tân Mục, trước đó vẫn luôn có đồn đãi nói ngươi chính là cái kia Tu La, có phải không thật sự?" Nhìn thấy cái này nữ phóng viên, Tần Mục nhất thời kinh ngạc, chỉ vì cô gái này không là người khác, chính là cái kia bắt cóc của mình Tập Thanh Lan. Tần Mục tùy theo cười cười, làm sao biết chứ, ta chỉ là một cái y sinh, cũng không có Tu La khả năng kia. Vậy tại sao tại ngươi biến mất sau đó Tu La cũng không còn xuất hiện, mà hôm nay ngươi xuất hiện, mà Tu La tùy theo liền xuất hiện nữa nha. Đối với cái này ngươi có những gì giải thích sao? Không thể không nói Tập Thanh Lan thực sự là một cái bản phận phóng viên, vấn đề xảo quyệt. Tần Mục chỉ là cười nhạt, ta cũng rất muốn biết, hay là đây chỉ là một trùng hợp đi. Vậy ngươi cho rằng trả lời như vậy sẽ có người tin sao? Vậy cũng không biết rồi, ta vẫn luôn đứng ở chỗ này, mà cái kia hai tấm thẻ lại từ bên ngoài mà đến, lẽ nào ta còn sẽ phân thân sao? Chương 324, Tu La nhất định sẽ xuất hiện. Hừ, ngươi là không có phân thân, nhưng cũng có đồng bọn. Bạch Thiếu Kỳ, Lưu Minh Chiêu cùng Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ cũng toàn bộ đi tới Tần Mục trước mặt. Tần Mục khẽ mỉm cười, ngươi nói là Tu La có đồng bọn, hay là ta đồng bọn chính là Tu La đâu này? Đều có khả năng. Nói tới nói lui này đều là suy đoán của các ngươi, chứng cứ đâu? Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ đột nhiên mở miệng nói, muốn chứng cứ cũng rất đơn giản, đêm nay Tu La muốn động thủ, mà ngươi chỉ cần một mực cùng với mọi người, đến lúc đó, Tu La nếu là không xuất hiện, liền chứng minh ngươi là Tu La. Nếu như lúc ấy Tu La xuất hiện đâu này, phải hay không liền có thể chứng minh ta không phải Tu La nữa nha? Dĩ nhiên không phải, ta nhớ được bên cạnh ngươi còn có mười mấy đứa trẻ. Tân Mục bừng tỉnh cười cười, ý của ngươi là để những hài tử kia cùng ta đồng thời tiếp thu mọi người giám thị mới được rồi. Đương nhiên, nếu như Tu La vẫn là xuất hiện đâu này, vậy đã nói rõ ngươi không phải là Tu La. Tần Mục khép cười một tiếng, vậy cũng tốt, nếu mọi người đều hy vọng làm như vậy, vậy chúng ta liền buổi tối gặp lại sau. Nhìn rời đi Tần Mục, Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ ba mặt người sắc nhưng có chút không dễ nhìn, bọn họ là hoài nghi Tần Mục chính là Tu La, nhưng cũng chỉ là hoài nghi mà thôi, hiện tại Tần Mục chỗ biểu hiện hờ hững, để cho bọn họ cũng có loại cảm giác xấu, thật giống Tần Mục cùng Tu La căn bản không phải cùng một người. Tần Mục vừa đi không có bao xa, liền nghe đến có người sau lưng gọi mình, quay đầu nhìn lại, chính là Tập Thanh Lan cùng Tiểu Lâm đôi trai gái này. Các ngươi còn muốn hỏi cái gì sao? Tập Thanh Lan thở hổn hển mấy cái, khoát tay một cái nói, không phải, chúng ta tới là muốn nói với ngươi tiếng xin lỗi, lần trước. Tần Mục nhất thời cười cười, chuyện lần trước đều đã qua, các ngươi cũng không cần để ở trong lòng, lại nói ta cũng không phải là không có việc ư. Ngươi nếu lợi hại như vậy, lúc đó tại sao không phản kháng? Ta cũng muốn nhìn các ngươi một chút rốt cuộc là phải làm gì. Được rồi, các ngươi đều đi làm chuyện của chính mình đi. Tần Mục sau khi rời đi, Tập Thanh Lan mới nhẹ nhàng nói rằng, hắn đến cùng phải hay không Tu La đâu này. Tiểu Lâm cười cười, buổi tối chẳng phải sẽ biết. Biến mất hơn một tháng Tu La xuất hiện lần nữa, cũng ở đằng kia dạng trường hợp đối Bạch Thiếu Kỳ cùng Lưu Minh Chiêu phát xuống tử vong lệnh, mà lại có nhiều như vậy phóng viên tận mắt chứng kiến, trong thời gian rất ngắn, tin tức này liền ở Thượng Hải thành phố truyền ra. Đối với những người bình thường kia, bọn hắn chú ý ngoại trừ Tu La tái hiện ở ngoài, chính là liên quan với Tần Mục cùng Tu La đến cùng phải hay không cùng một người. Mà có mấy người chú ý càng nhiều một chút, cái kia chính là lần này Tu La hạ thủ mục tiêu nhưng là Bạch Thiếu Kỳ cùng Lưu Minh Chiêu, phụ thân của bọn họ nhưng toàn bộ đều là tiên thiên đại viên mãn, nếu tử vong khiến vừa ra, cái kia Bạch Liệt cùng Lưu Hán nhất định sẽ tự mình thủ hộ hai người bọn họ, Tu La chẳng lẽ còn có tự tin từ hai cái tiên thiên đại viên mãn trong tay giết chết hai cái này mục tiêu sao? Tu La tử vong khiến xuất hiện, lại một lần nữa trở thành Thượng Hải thành phố tất cả mọi người đề tài nghị luận, liền ngay cả Tần Mục xuất hiện, đều tại vô hình bên trong bị ép xuống, hầu như không người hỏi thăm, ngoại trừ Bạch Liệt, Lưu Hán cùng Âu Dương Thanh Phong. Ba người bọn họ khi nghe đến Tần Mục xuất hiện tin tức sau đó sắc mặt nhất thời chìm xuống, đặc biệt là Tần Mục cảnh giới bây giờ còn là tiên thiên tứ trọng, này để tâm tình của bọn họ càng thêm trầm trọng. Tiên thiên tam trọng Tần Mục cũng đã khó như vậy quấn, hiện tại lại tăng thêm nhất trọng, cái kia thực lực chân chính của hắn lại sẽ tăng thêm bao nhiêu? Chuyện này với bọn họ mà nói, tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Âu Dương Thanh Phong cùng Lưu Hán còn khá một chút, bọn hắn dù sao ở nơi này không có gì thế lực, bất cứ lúc nào đều có thể ly khai, nhưng Bạch Liệt nhưng không như thế, hắn trừ phi từ bỏ Bạch Hổ Đường tất cả, điều này hiển nhiên là không thể nào. Bất quá, bọn hắn cũng không hề thật sự rút đi, bởi vì bọn họ không tin Tần Mục đã có được kích năng lực giết được bọn họ. Lúc chạng vạng, tại Bạch Thị Trang Viên bên ngoài lại một lần nữa tụ tập số đông ký giả, cảnh sát, còn có Bạch Hổ Đường bang chúng, so với lần trước càng thêm đồ sộ. Tần Mục cùng Tiểu Hồng này 12 cái hải tử chậm rãi đến, bất quá bọn hắn cũng không hề tới gần Bạch Thị Trang Viên, liền ở trang viên trước cửa cái kia trên đường lớn dừng lại, mà lại khoảng cách trang viên chừng 200m. Tần Mục đoàn người vừa mới xuất hiện, Bạch Thị trong trang viên cũng thuận theo đi ra một đám người, cầm đầu chính là Bạch Liệt cùng Lưu Hán. Sau lưng bọn họ chính là Bạch Thiếu Kỳ, Lưu Minh Chiêu, Bạch Hoàng cùng Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ, nhưng không thấy Âu Dương Thanh Phong. Bạch Liệt mấy người đi thẳng tới Tần Mục trước mặt, người của song phương vừa chạm mặt, kia vô hình ánh mắt liền lạnh lẽo đụng vào nhau, một luồng vô hình sát cơ tại trong bọn họ tràn ngập, nhưng người nào cũng không có biểu lộ bất kỳ khí thế, càng không cần phải nói là động thủ. Lưu Hán không quan tâm chu vi vây quanh phóng viên, cười lạnh nói, "Tần Mục, mạng của ngươi thật đúng là lớn a." Tần Mục cười nhạt, "Ta không chết, xác thực để cho các ngươi thất vọng rồi." "Hừ, vận khí của ngươi sẽ không một mực tốt như vậy." Lần sau chỉ sợ ngươi sẽ không có số may như vậy rồi. Vận khí của ta đích xác rất được, mà lại hội một mực tốt như vậy đi xuống, ngược lại là mấy vị vận khí e sợ thì không được, đặc biệt là hai vị thiếu đương gia. Nghe được Tần Mục lời nói, Bạch Thiếu Kỳ cùng Lưu Minh Chiêu sắc mặt nhất thời chìm xuống, Tu La tử vong khiến đều điểm danh muốn giết bọn hắn rồi, tâm tình của bọn họ làm sao sẽ tốt lên. Bạch Liệt cười lạnh một tiếng, ngươi ở nơi này, ta nghĩ Tu La sẽ không xuất hiện chứ? Tần Mục tự tiếu phi tiếu nói ra, ta nhưng không nghĩ như vậy, Tu La tử vong khiến mỗi một lần phát xuống, kết quả đều không có ngoại lệ. Lần này chỉ sợ cũng sẽ không, hơn nữa, như hai vị thiếu đương gia như vậy liền tiểu hài tử đều ám toán người, không đối diện Tu La khẩu vị sao, hắn làm sao sẽ không đến đây. Nghe nói như thế, cái kia 12 cái hài tử trong mắt trong nháy mắt là sát cơ tùy ý, đặc biệt là Tiểu Hồng cùng Tiểu Hổ, bọn hắn trước đó cũng không biết là ai ám toán mình, hiện tại hung thủ liền ở trước mặt, nếu như không phải trường hợp không đúng, bọn hắn thậm chí sẽ lập tức ra tay. Bạch Thiếu Kỳ cười âm hiểm một tiếng, hai người bọn họ thương nhanh như vậy là tốt rồi, thật đúng là khiến người bất ngờ a. Tiểu Hồng đột nhiên mở miệng nói, Bạch Thiếu Kỳ, Lưu Minh Chiêu, ta hiện tại ngược lại là hy vọng Tu La không nên xuất hiện, bởi vì các ngươi mệnh là thuộc về ta. Tiểu Hồng cái này nhìn lên chỉ có 14-15 tuổi bé gái, lại nói xuất như thế sát cơ tùy ý lời nói, này làm cho chúng quanh phóng viên rất là giật mình. Đáng tiếc ngươi vĩnh viễn còn lâu mới có được cơ hội này. Lời này ngược lại là nói rất đúng, bởi vì Tu La sẽ không để cho các ngươi sống quá đêm nay. Tần Mục vừa dứt lời, Tiểu Vân lại đột nhiên ngửa mặt lên trời hô, Tu La đại ca à, ngươi liền dơ cao đánh khẽ đem cái này hai đầu tiện mệnh lưu cho chúng ta đi. Nói xong, còn làm như có thật đối với hư không làm một cái ấp. Thêm vào nàng cái kia dáng dấp khả ái, nhất thời gây nên một trận tiếng cười. Chỉ là những này tiếng cười, trong nháy mắt liền á thế mà dừng rồi. Mà Bạch Thiếu Kỳ cùng Lưu Minh Chiêu sắc mặt nhưng là gấp đôi khó coi, liền ngay cả Bạch Liệt cùng Lưu Hán sắc mặt đều âm trầm như nước. Lưu Minh Chiêu hừ lạnh một tiếng, Tu La hôm nay không xuất hiện thì cũng thôi đi, hắn muốn xuất hiện, bảo đảm hắn có đi mà không có về. Vậy chúng ta liền mỏi mắt mong chờ rồi. Tần Mục tùy theo đối bên người những hải tử này nói ra, đi, chúng ta chuyển sang nơi khác, đừng ở chỗ này làm lỡ bọn hắn chuyện chính. Làm sao? Các ngươi đây là muốn đi sao? Tần Mục khẽ mỉm cười, làm sao biết chứ? Chúng ta chỉ là muốn cùng các ngươi giữ một khoảng cách mà thôi, không phải vậy tu la bom khói vừa xuất hiện, đem chúng ta đều bao phủ ở bên trong làm sao bây giờ? Đến lúc đó các ngươi không lâu không cách nào phân biệt ta phải hay không tu la sao? Tần Mục cùng những hải tử này toàn bộ xoay người rời đi, bất quá, Tiểu Vân tùy theo quay đầu cũng vung vung tay nói ra, biểu hiện tốt một chút, đừng cho mọi người thất vọng nha. Bạch Thiếu Kỳ khí một tiếng hừ, lại cũng không hề nói gì, bọn họ đích xác là không thể cùng Tần Mục khoảng cách quá gần, bằng không tu la bom khói vừa xuất hiện, tại không phân rõ lẫn nhau thời điểm, Tần Mục nói không chắc còn có thể trong bóng tối ra tay đây. Tần Mục đoàn người liền ở 100 mét có hơn ngừng lại, cũng trực tiếp ngồi xuống đất, mà lại vừa nói vừa cười, giống như là một đám đạp thanh du khách, đi mệt dừng lại nghỉ một lát. Bạch Liệt mấy người cũng không có trở về sân trang, liền lưu tại bên ngoài, đây không phải nói bên trong trang viên liền không an toàn, chí ít ở bên ngoài địa phương rộng rãi, không có bất kỳ chướng ngại vật, cho dù tu la thả bóng khói, hiệu quả cũng hội giảm mạnh. Theo đêm tối giáng lâm, Bạch thị ngoài trang viên tuy rằng tụ tập rất nhiều người, nhưng có vẻ cũng rất là yên tĩnh. Những phóng viên kia đã toàn bộ lui lại, cùng Bạch Liệt đoàn người duy trì khoảng cách nhất định, không muốn bị lan đến trong đó. Mà Bạch Thiếu Kỳ cùng Lưu Minh Chiêu chu vi ngoại trừ Bạch Liệt cùng Lưu Hán ở ngoài, còn có một chút Bạch Hổ Đường cao thủ, mà lại có một ít cảnh sát ở bên cạnh trận địa sẵn sàng đón quân địch. Có thể nói bây giờ Bạch Thiếu Kỳ cùng Lưu Minh Chiêu là bị Bạch Liệt những người này bao bọc vây quanh, còn kém tay nắm tay rồi. Ở phía xa một tòa đại lâu mái nhà, một nam một nữ cũng chính đang nhìn chăm chú Bạch thị ngoài trang viên tình huống. Tần Mục đều công nhiên xuất hiện, cái kia Tu La còn sẽ xuất hiện sao? Tô Vân cũng hơi nghi hoặc một chút, đã từng nàng vẫn chưa hoài nghi Tần Mục chính là Tu La, nhưng từ khi Tần Mục biến mất sau đó Tu La cũng lại chưa xuất hiện, muốn nói hai người còn là không nếu có quan hệ gì, cái kia không khỏi cũng quá trùng hợp rồi. Phải hay không rất nhanh liền biết rồi. Mà ở một hướng khác, đồng dạng là một tòa đại lâu mái nhà, hai cái tuyệt mỹ vô song nữ tử lặng lặng đứng ở nơi đó, mặc cho gió đêm thổi lất phất sợi tóc, tùy ý trương dương cái kia phiêu miểu vẻ đẹp. Ta ngược lại muốn xem tiểu tử này đến cùng làm sao ra tay. Người khác không biết Tần Mục chính là Tu La, nhưng Lăng Tiêu biết, hiện tại Tần Mục cùng cái kia 12 cái hải tử đều tại trong tầm mắt của mọi người, hắn như nào đây có thể ra tay. Một Băng Vân thản nhiên nói, hắn nếu làm như vậy, nhất định là có những gì nắm chắc. Tiểu tử này cũng thiệt là, nhất định phải làm cho phức tạp như vậy làm gì, không phải phải đáp ứng nhàm chán như vậy yêu cầu. Hắn muốn làm cho tất cả mọi người xem, Tần Mục không phải Tu La. Thời gian từ từ trôi qua, bất chi bất giác là đến đêm khuya, nhưng Tu La vẫn không có một chút động tĩnh, thế nhưng mọi người lại không có người thả lỏng cảnh giác. Mà Tiểu Hồng này 12 cái hải tử nhưng là con mắt chuyển loạn, cuối cùng Tiểu Hồng không nhịn được nhỏ giọng nói, "Tần đại ca." Không đợi nàng nói xong, Tần Mục liền khẽ cười nói, "Không cần phải gấp, Tu La nhất định sẽ xuất hiện." Đối với Tần Mục tự tin, những hải tử này đều rất là nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi lại. "Các ngươi trước tiên ở chỗ này chờ, ta đi một chút sẽ trở lại." Tần Mục lập tức đứng dậy, cũng không phải xoay người rời đi, mà là thẳng đi hướng Bạch Liệt những người kia. Nhìn chậm rãi tới Tần Mục, Bạch Liệt nhất thời cười lạnh nói, "Phải hay không nhịn được." Nghe vậy, Tần Mục nhất thời khẽ ồ lên một tiếng. Bạch đương gia lẽ nào biết ta buồn kẻ ư? Chương 325, Tu La vừa xuất tử vong tất xuất hiện. Ê! Nghe được Tần Mục lời nói, mọi người nhất thời kinh ngạc, Bạch Liệt cười gần cũng trong nháy mắt cứng ngắc ở trên mặt, khóe miệng cũng đang không ngừng chịu động. Tần Mục bất đắc dĩ cười cười, ta tới là muốn mượn quý nơi toilet dùng một lát, không biết Bạch đương gia có thể hay không tạo thuận lợi. Nghe nói như thế, những người bình thường kia hay là không cảm thấy có những gì, nhưng lấy tư cách người tu hành lại là liên tục cười lạnh. Bạch Thiếu Kỳ càng là nói ra, Tần Mục, ta xem ngươi đi nhà cầu là giả, để Tu La hiện thân mới là thật đi. Thiếu đương gia lời nói cũng không đúng rồi, tục ngữ nói được, người có ba cấp, chuyện như vậy thời điểm chặn cũng không ngăn được, nếu như các ngươi hoài nghi lời nói, đại khái có thể đi theo ta chính là, cứ việc bị người đi theo đi nhà cầu cảm giác không thế nào được. Phúc! Rất nhiều phóng viên đều nhịn không được bật cười. Lưu Hán mỉa mai cười một tiếng, hiện tại trang viên toàn diện giới nghiêm, dùng ngươi Tần đại thần ý khả năng của, tìm phương tiện địa phương còn không là chuyện dễ dàng. Tần Mục bất đắc dĩ thở dài, nói, đã như vậy, cái kia Tần Mô cũng không miễn cưỡng nữa, vậy ta liền tự mình tìm một chỗ giải quyết xong, bất quá, các ngươi cũng không thể nhìn lên a. Đám ký giả bên trong tập Thanh Lan không nhịn được lại là cười khúc khích, nhưng vội vàng liền che miệng lại, chỉ là kia không ngừng co rút khuôn mặt xinh đẹp, nhưng không cách nào đình chỉ. Tần Mục xoay người liền hướng bờ biển đi đến, trong miệng còn nói, các ngươi yên tâm, ta không sẽ đi ra tầm mắt của các ngươi phạm vi, các ngươi sẽ thấy bóng lưng của ta. Bóng lưng? Bạch Thiếu Kỳ nhất thời cười gằn, tại đây đêm tối lờ mờ bên trong, nhìn thấy Tần Mục bóng lưng có thể nói rõ cái gì. Tần Mục đột nhiên quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, nói, thiếu đừng ra, ta nhưng là muốn đi tiểu tiện, các ngươi không xem bóng lưng của ta, chẳng lẽ còn để cho các ngươi xem ta chính diện a? Tiếng cười nhất thời nổi lên bốn phía, những phóng viên kia đột nhiên phát hiện cái này tên khắp kinh thành Tần đại thần Ilya, thật đúng là thích nói giỡn. Bạch Liệt những người này nhưng là sạm mặt lại, nhưng cũng không tìm được phản bác, chỉ có thể đem không nhìn. Tần Mục rằng giặc đi tới bờ biển liền ngừng lại, mọi người xác thực vẫn là có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn, chỉ là người bình thường nhìn không phải rất rõ ràng, nhưng này chút người tu hành tiểu khán vô cùng thanh, cho nên cũng không có ai nói cái gì. Tần Mục tại bờ biển sau khi dừng lại, hai tay liền bắt đầu bấm quyết, nếu là lúc trước hắn tuyệt đối không sẽ xuất hiện tại nơi này, cho dù người khác hoài nghi mình chính là Tu La cũng không thần yếu, nhưng bây giờ hắn có năng lực chứng minh mình không phải là Tu La. Mười mấy hơi thở sau đó theo Tần Mục quát khẽ một tiếng, trước mặt hắn liền xuất hiện một người, cùng hắn giống nhau như lúc người. Bởi cái thân ảnh này liền ở trước mặt của hắn, phía sau những người kia cũng căn bản liền không nhìn thấy. Giao cho ngươi, việc rất nhỏ. Cái thân ảnh này nhàn nhạt nói xong, trên người chỗ có khí tức liền hoàn toàn biến mất, cũng nhanh chóng về phía trước ngã xuống, tại tiếp xúc kề sát ở mặt biển thời điểm mới bỗng nhiên dừng lại, chậm rãi chìm vào trong nước biển, toàn bộ quá trình rất ngắn, cũng không hề có một chút thanh âm phát ra. Tần Mục lúc này mới xoay người trở về, ánh mắt của hắn có chút ảm đạm, nhưng khỏe miệng lại phát họa ra lạnh lẽo ý cười, 5 phút đồng hồ, vậy là đủ rồi. Nhìn thấy Tần Mục trở về, Bạch Liệt những người này dĩ nhiên đều lộ xảy ra chuyện ngoài ý muốn vẻ, vốn tưởng rằng Tần Mục hội làm ra trò gian gì, nhưng căn bản cũng không có, nhưng càng như vậy, bọn hắn lại càng thấy được không đúng. Tốc độ của ngươi rất nhanh a. Tần Mục không sao cả cười cười, nơi đó, ta nhưng không muốn bỏ qua lần này khó được cho hay. Tần Mục trở về chỗ cũ, liền nhàn nhã ngồi xuống, cũng nói khẽ với những hải tử kia nói ra, trò hay liền muốn bắt đầu. Nghe vậy, những hải tử này ánh mắt nhất thời phát sáng lên, trừng lớn hai mắt nhìn xem Bạch Liệt người đi đường kia, bọn hắn làm muốn biết, là ai tại thay tự mình ra tay. Trọn vẹn đã qua 2 phút, từ Bạch thị trang viên hậu phương mới đột nhiên bắn nhanh xuất mười mấy đạo ánh sáng, cũng trong nháy mắt tiểu đi tới Bạch Liệt đoàn người bầu trời, còn không chờ bọn hắn phản ứng lại, những ánh sáng này liền đụng vào nhau, tiếng phá hủy trong, rất nhiều sương mù trong nháy mắt tràn ngập. Những này bom khói vừa mới nổ tung, lại là mấy chục đạo như vậy ánh sáng xuất hiện, đồng dạng là tại mọi người chu vi nổ tung. Trong nháy mắt, Bạch Liệt đoàn người liền hoàn toàn bị sương mù bao phủ, liền ngay cả cái kia rời đi hơi gần các ký giả đều có một ít bị khói đặc bao phủ. Tu La xuất hiện. Tại sương mù xuất hiện một cái hô hấp sau đó bốn bóng người liền từ giữa lao nhanh mà ra, cũng ở giữa không trung dừng lại, chính là Bạch Liệt cùng Lưu Hán, trong tay bọn họ phân biệt cầm lấy Bạch Thiếu Kỳ cùng Lưu Minh Chiêu. Bọn hắn cho dù là đối chính mình có lòng tin, cũng tuyệt đối sẽ không để cho mình ở vào trong sương mù, ở giữa không trung thật tốt, cho dù Tu La khả năng của to lớn hơn nữa, cũng không khả năng vô thanh vô tức giết người, nhất định muốn lộ diện mới được. Không thể không nói cách làm của bọn họ là chính xác nhất, điểm này liền nơi xa xem cuộc chiến Tần Mục đều không thể phủ nhận, muốn hắn vẫn là tiên thiên tam trọng, mà lại có ở đây không bại lộ thân phận dưới tình huống, đối mặt tình cảnh này, tuyệt đối sẽ thất bại tan tác mà quay trở về, nhưng bây giờ bất đồng. Tại Bạch Nứt bốn người vừa mới trên không trung dừng lại, một bóng người liền từ khói mê bên trong vội vàng xuống đến, đây là một cái hắc ý mà lại mang theo mặt nạ quỷ người. Tu La, người rốt cuộc hiện thân. Bạch Liệt cùng Lưu Hán nhìn thấy Tu La sau đó liền trực tiếp đem Bạch Thiếu Kỳ cùng Lưu Minh Chiêu đánh xuống đi, hai người cũng nhanh chóng đón nhận Tu La. Tu La cũng không có truy kích Bạch Thiếu Kỳ cùng Lưu Minh Chiêu, cũng không có thời gian như vậy, đối mặt đã hoành hướng mình 2 năm đấm, khí thế của hắn cũng là trong nháy mắt bạo phát, nhưng hắn không phải vung quyền mà lên, mà là điểm ra hai cái ngón trỏ. Cương manh bá liệt quả đấm, cùng cái kia nhỏ yếu ngón tay trong nháy mắt chạm vào nhau, mà lại phát ra hai tiếng nổ tung thanh âm của, Tu La theo tiếng trở ra, nhưng Bạch Liệt cùng Lưu Hán sắc mặt cũng là trong nháy mắt đổi biến, cũng đột nhiên đập hướng về lồng ngực của mình, nhất cổ tràn ngập hỗn loạn cùng sắc bén khí tức liền từ hắn trong miệng phun ra. Nghịch mạch kiếm khí. Hai người khiếp sợ, nhưng cũng không hề dừng lại. Hết tốc lực vây lên Tu La. Tu La không giống bọn hắn nơi đó dạng có thể ngự kiếm phi hành, nhưng hắn cũng không có tùy ý thân thể của mình rơi xuống, mà là chân đạp hư không, thân thể giống như là đã nhận được điểm chống đỡ như thế, thân thể đột nhiên chuyển hướng, cũng không phải truy kích cái kia hai cái mục tiêu, chỉ là đơn thuần né tránh. Người cũng chỉ đến như thế. Nhìn thấy Tu La bắt đầu né tránh, Lưu Hán nhất thời chê cười lên tiếng, cho dù đây chỉ là ngoài miệng nói một chút. Tu La tại hai người vây công dưới không ngừng né tránh, nhìn như có chút chật vật, nhưng cũng thành thạo điêu luyện. Tình huống như vậy kéo dài mười mấy hơi thở, sau đó những kia bị khói đặc bao phủ tất cả mọi người đã từ đó vọt ra, mỗi cái ánh mắt của người đều tại nhìn kỹ bầu trời chiến đấu, những phóng viên kia máy quay phim càng là láo liên không ngừng. Tu La, chỗ ngươi thần thoại bất bại hôm nay cũng chấm dứt, sau này cũng liền không còn có Tu La người này. Bạch Thiếu Kỳ thanh âm của chuyên gia cũng lộ ra đắc ý tâm ý. Nhưng nếu vẫn một mực im lặng không lên tiếng Tu La, lại đột nhiên mở miệng nói, các ngươi cao hứng quá sớm, Tu La vừa xuất, tử vong tất xuất hiện, các ngươi sẽ không ngoại lệ. Tiếng nói rơi, tại chiến đấu phía dưới trong sương mù dày đặc, lại đột nhiên bắn nhanh xuất rất nhiều đá vụn, như mưa to giống như, nhắm thẳng vào Bạch Thiếu Kỳ cùng Lưu Minh Chiêu. Không tốt, Lưu Minh Chiêu cùng Bạch Thiếu Kỳ đồng thời biến sắc, còn có những cảnh sát kia cùng Bạch Hổ Đường ban chúng. Trước đó bởi Bạch Liệt cùng Lưu Hán chính tại trên không vây giết Tu La quan hệ, để những kia vốn là bảo vệ Bạch Thiếu Kỳ cùng Lưu Minh Chiêu người đều thanh tĩnh lại, cũng chưa hề hoàn toàn tụ tập cùng nhau, mà bây giờ làm tập kích xuất hiện, bọn hắn muốn ngăn cản đã không có thời gian. Bạch Thiếu Kỳ cùng Lưu Minh Chiêu không hề nghĩ ngợi liền cấp tốc lùi về sau. Bọn hắn có thể từ nơi này, những này đá vụn trong tiếng thét gào liền cảm nhận được cẩn chứa uy lực. Bạch Liệt cùng Lưu Hán đồng dạng là hơi thay đổi sắc mặt, bọn hắn cũng không nghĩ tới Tu La đang trốn tránh chính mình hai người vây công dưới, còn có thể ra tay công kích đến mặt hai người, bất quá, bọn hắn cũng không hề đi xuống ngăn cản, mà là càng thêm mãnh liệt đánh hướng Tu La. Tu La lần này cũng không hề lựa chọn cùng bọn họ chiến đấu, thân thể như thiên thạch bình thường đột nhiên hạ thấp, trong nháy mắt liền rơi vào cái kia khói mê bên trong, khí tức cũng đột nhiên biến mất không còn tăm tích. Bạch Thiếu Kỳ cùng Lưu Minh Chiêu nhìn cái kia đi tới trước mặt đại lượng đá vụn, cũng biết mình không thể tránh đi, cương khí trong nháy mắt bạo phát, cũng mãnh liệt oanh kích mà ra. Nhưng những này đá vụn số lượng thật sự là nhiều lắm, đừng nói là bọn hắn coi như là tiên thiên đại viên mãn cũng không khả năng hoàn toàn đỡ, đến không hết đá vụn như mưa to rơi vào hai người cương khí hộ thể lên, phát ra như pháo vậy gấp gáp tiếng bạo liệt. Cũng còn tốt những này cũng chỉ là đá vụn, tuy rằng uy lực kinh người, nhưng Bạch Thiếu Kỳ hai người tốt xấu cũng là tiên thiên tam trọng cao thủ, miễn cưỡng vẫn là mạnh mẽ chống đỡ xuống, cho dù kết quả là khỏe miệng chảy máu, vẻ mặt trắng bệnh. Chỉ là sự tình cũng không hề kết thúc, ở này chút đá vụn rơi tại trên người bọn hắn thời điểm, Tu La thân ảnh liền từ trong sương mù lao ra, còn giống như là một tia chớp xuất hiện tại Bạch Thiếu Kỳ trước mặt. Không tốt. Bạch Liệt cùng Lưu Hán sắc mặt đột biến, nhưng Tu La tốc độ còn nhanh hơn bọn họ nhiều lắm, bọn hắn hiện tại đã toàn lực tung tích muốn ngăn cản, nhưng cũng không có cái này hy vọng. Tu La, ngươi dám? Bạch Liệt cùng Lưu Hán đồng thời hét lớn một tiếng. Nhưng bọn họ quá tầm, cũng không hề ảnh hưởng Tu La mảy may, vậy vừa nãy gắng gượng chống đỡ dưới đá vụn công kích Bạch Thiếu Kỳ còn chưa kịp phản ứng, Tu La cũng đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, cũng vẽ ra một đạo sán lạn ánh sáng, như nhìn thoáng qua, đi hướng khiến người ta bay lên một loại không chỗ nào né tránh ảo giác. Ánh sáng trực tiếp từ Bạch Thiếu Kỳ cương khí hộ thể lên xẹt qua, cũng cường thế đem hắn xé rách, thế như trẻ che y hệt từ hắn cần cổ xẹt qua, tựa như nước chảy mây trôi thông thuận. Nay nhìn thoáng qua ánh sáng chớp mắt biến mất, Tu La thân ảnh cũng đột nhiên chuyển hướng, không hề có một chút dại ra, không hề có một chút miễn cưỡng mùi vị, liền đồng bền xuất hiện tại Lưu Minh Chiêu trước mặt, đồng dạng là kinh hồng y hệt một vệ hào quang, đồng dạng là thế như trẻ che y hệt đem Lưu Minh Chiêu cương khí hộ thể xé rách, từ hắn cần cổ xẹt qua. Toàn bộ quá trình nhìn như rất dài, lại chỉ là trong nháy mắt, tại những người bình thường kia trong mắt, thật giống như Tu La đồng thời chém ra hai đao, đồng thời rơi vào Bạch Thiếu Kỳ cùng Lưu Minh Chiêu trên người, cũng không hề dừng lại một chút nào cấp tốc quay lại. Bạch Liệt cùng Lưu Hán cũng cuối cùng hạ xuống, nhưng Tu La thân ảnh cũng đã lần nữa biến mất tại trong sương mù, mà Bạch Thiếu Kỳ cùng Lưu Minh Chiêu thân thể đã cứng lại ở đó, mà lại đồng thời tại cần cổ hiện lên một đạo vết máu, huyết dịch đồng thời tiêu phi mà ra. Không. Bạch Liệt cùng Lưu Minh Chiêu đồng thời hét lớn một tiếng, nhưng bọn họ cũng không có đi quản con trai của chính mình, mà là nhằm vào hướng về sương mù. Chương 326, ước chiến. Không phải là bọn hắn không quan tâm chính mình sống chết của con trai, mà là bọn hắn rõ ràng mình đã không thể cứu vãn, hiện tại duy nhất có thể làm chính là đem Tu La ngàn đao bầm thây, chém thành muôn mảnh. Hai người vọt vào trong sương mù, sau đó trong đó liền truyền đến từng trận tiếng nổ vang rền, cũng không biết bọn họ là đang cùng Tu La cứng đối cứng, vẫn là tùy ý phát tiết lửa giận của mình. Chuyện này, những phóng viên kia, cảnh sát cùng Bạch Hổ Đường bang chúng, nhìn thế thì địa Bạch Thiếu Kỳ cùng Lưu Minh Chiêu, trên mặt của mỗi người đều mang vẻ chấn động, Tu La dĩ nhiên thật sự tại hai cái tiên thiên đại viên mãn vây giết dưới, còn thành công đánh giết mục tiêu. Đặc biệt là đối những phóng viên kia cùng cảnh sát tới nói, hiện tại nhưng là pháp chế xã hội, Tu La không chỉ giết người, còn tại trước mặt nhiều người như vậy giết người, một điểm đều không hề e dè, loại này trùng kích cảm giác đối với bọn họ càng mãnh liệt. Đúng lúc này, để cho bọn họ càng thêm khiếp sợ sự tình xảy ra, cái kia hai bộ thi thể dưới tiên huyết chợt bắt đầu chính mình lưu động, giống như nắm giữ sinh mệnh của mình như vậy, miễn cưỡng tại mọi người nhìn chăm chú biến thành hai cái huyết hồng đại tự, Tu La. Sát theo đó, hai vệt ánh sáng từ trong sương mù bay ra, cũng rơi vào Bạch Thiếu Kỳ cùng Lưu Minh Chiêu trên thi thể, đó là hai tấm Tu La tạp phiến, Tu La tử vong lệnh. Sau đó, một bóng người liền từ trong sương mù cấp tốc lao ra, còn tựa như tia chớp nhằm phía Bạch thị trang viên, theo sát phía sau là Bạch Liệt cùng Lưu Hán, nhưng xem tốc độ của ba người hầu như tương đương, muốn đuổi tới quả thực không thể. Trong nháy mắt, ba người liền toàn bộ biến mất ở bên trong trang viên, sau chính là liên tiếp bạo loạn thanh âm của từ trang viên các nơi truyền đến, nhưng lại khó coi đến trong đó tình huống cụ thể. Nhìn thấy kết quả này, Tân Mục mới chậm rãi đứng dậy, cũng đi tới Bạch Thiếu Kỳ cùng Lưu Minh Chiêu trước thi thể, lạnh nhạt nói: "Hai vị đi được, tiếp sau làm người tốt đi." Tân Mục, Bạch Hoàng cùng Bạch Hổ Đường bang chúng toàn bộ xông tới, liền liền những cảnh sát kia đều là như thế, xem bộ dáng là có bắt Tần Mục ý tứ. Tần Mục nhàn nhạt xem bọn hắn một mắt, nói: "Các ngươi đây là phải làm gì? Ta cùng hai vị thiếu đương gia tốt xấu cũng quen biết một hồi, bọn hắn đi rồi, ta đến đưa đoạn đường cũng có tội sao?" "Hừ, ngươi bất ở chỗ này mèo khóc con chuột giả từ bi." Tần Mục cũng không có cùng hắn biện luận, mà là nhìn hướng những cảnh sát kia cùng các ký giả một mắt, nói: "Hiện tại mọi người hẳn là tin tưởng ta không phải Tu La đi nha, chuyện này cũng cùng ta không có bất kỳ can hệ đi, nếu như vậy, vậy chúng ta tiểu đi trước rồi." "Muốn đi, không dễ dàng như vậy, hai người bọn họ chết đi, ngươi Tần Mục không thể tách rời quan hệ." Nghe vậy, Tần Mục nhất thời lang cười một tiếng, tùy theo một cổ khí thế cường đại liền từ trong người hắn bạo phát, còn giống như là một trận cuồng phong đem người chung quanh thổi liên tiếp lui về phía sau. "Bạch Hoàng, ngươi nói chuyện tốt nhất có chút đúng mực, hôm nay đúng sai, mọi người đều nhìn ở trong mắt, đừng nghĩ đến đám các ngươi Bạch Hổ Đường người đông thế mạnh liền có thể làm gì ta, ta nghĩ đi các ngươi ai cũng không cản được." "Tần Mục, ngươi đây là muốn công nhiên kháng pháp sao?" Một người cảnh sát ngoài mạnh trong yếu nói. "Kháng pháp?" Tần Mục mắt mang chê cười liếc mắt nhìn hắn, nói: "Vừa vặn có những phóng viên này ở đây, ta muốn nghe một chút, ta Tần Mục phạm cái gì pháp, các ngươi dựa vào cái gì bắt ta?" Chuyện này, những cảnh sát này nhất thời không nói gì, hiện trường nhiều người nhìn như vậy, bọn hắn cũng không thể từ không sinh có, chí ít tại mọi người nhìn lại, Tần Mục còn thật không có phạm cái gì pháp, chính mình cũng căn bản không có quyền bắt hắn. "Không phản đối đi, cái kia ta muốn phải đi rồi." "Tần Mục, chạy đi đâu?" Hai tiếng rít gào đồng thời truyền đến, sát theo đó hai bóng người liền từ Bạch thị bên trong trang viên bay ra, cũng nhanh chóng tại Tần Mục trước mặt hạ xuống, chính là Bạch Liệt cùng Lưu Hán. Lúc này, Bạch Liệt cùng Lưu Hán đúng là không có được một điểm thương, nhưng sắc mặt của bọn họ cũng đã có chút vặn mẹo, mà lại tràn đầy sát cơ cùng hận ý. Tần Mục than nhẹ một tiếng: "Hai vị đương gia mời nén bi thương." Câu nói này vừa ra, người chung quanh sắc mặt đồng loạt trở nên cổ quái, liền ngay cả Bạch Liệt cùng Lưu Hán bắp thịt trên mặt đều hung hăng co rút mấy lần. "Tần Mục, ngươi bất ở chỗ này nói nói mát, nói tu la nơi nào đây? Nghe vậy, Tần Mục nhất thời nở nụ cười, nói, chuyện như vậy các ngươi hỏi thế nào ta, các ngươi không phải đi truy tu la sao, hắn không thấy, hỏi ta làm cái gì? Hừ, các ngươi tuyệt đối có quan hệ. Ai có thể chứng minh chúng ta có quan hệ? Chứng cứ không trọng yếu, quan trọng là ngươi muốn đi xuống cùng bọn họ. Tiếng nói rơi, Bạch Liệt cùng Lưu Hán sẽ cùng lúc ra tay, hai nắm đấm cộng thêm hai cái pháp khí, đồng thời đánh hướng Tần Mục. Sự công kích của bọn họ không thể bảo là không ngoài dự đoán mọi người, nói trắng ra chính là đánh lén, nhưng sự công kích của bọn họ mới ra, Tần Mục cũng đã chuyển động, nhưng hắn không có phản kích, mà là nhanh chóng lùi về phía sau, tốc độ kia dĩ nhiên không có chút nào so với đối phương pháp khí tốc độ chậm. Trong nháy mắt, Tần Mục liền lùi về sau 100 mét, cũng cùng những hải tử kia đồng thời bay lên, nhanh chóng đi xa. Bạch Liệt, Lưu Hán, các ngươi muốn giết ta, bây giờ còn không phải lúc, nói cho Âu Dương Thanh Phong, sau 3 ngày, ta Tần Mục hội cùng các ngươi chấm dứt giữa hai bên ân ân oán, hy vọng bọn ngươi có dũng khí đi ta ước hẹn. Tần Mục cái kia phóng đãng thanh âm của từ không trung truyền đến, tại mọi người bên tai vang vọng, cho mỗi người bọn họ đều để lại mãnh liệt chấn động, là cái gì để Tần Mục có thể công nhiên khiêu chiến 3 cái tiên thiên đại viên mãn, hắn bằng vào là cái gì? Nhưng tùy theo, những phóng viên kia liền trở nên hưng phấn, phảng phất bọn hắn sẽ phải nhìn thấy một hồi đại quyết chiến, vượt quá bọn hắn ngoài tưởng tượng quyết chiến. Bạch Liệt cùng Lưu Hán sắc mặt nhưng có chút nghiêm nghị, vừa nãy Tần Mục né qua bọn hắn công kích tốc độ, liền để cho bọn họ biết bây giờ Tần Mục đã cùng hơn 1 tháng trước có bản chất khác biệt, không lại so với bất kỳ tiên thiên đại viên mãn yếu, hơn nữa đây chỉ là ở tình huống bình thường, vẫn không tính hắn cái kia cái để thực lực đó tăng gấp bội mạnh mẽ pháp thuật. Hừ, sau 3 ngày, cho ngươi có đi mà không có về. Mặc kệ bọn hắn làm sao trịnh trọng, hiện tại cũng không thể không có trả lời. Tần Mục thật không phải là Tu La. Tin tức này để rất nhiều người bắt đầu tin tưởng. Tiểu tử kia là làm sao làm được? Lăng Thiêu trên mặt đẹp tận là kinh ngạc, khuôn mặt không thể tin được, bởi vì nàng biết Tần Mục chính là Tu La, nhưng ở Tần Mục không có ra tay dưới tình huống, Tu La vẫn là xuất hiện, cái kia xuất hiện Tu La là ai? Một băng vân trong con ngươi lại là dị sắc luôn chớp, Lăng Thiêu không nhìn thấy, nàng lại nhìn rõ rõ ràng ràng, cái kia cái mặt nạ quỷ dưới gương mặt chính là Tần Mục, tuyệt đối sẽ không có sai, nhưng khi đó Tần Mục lại cùng những hài tử kia cùng nhau cũng sẽ không có sai, cũng trong lúc đó làm sao sẽ xuất hiện hai cái Tần Mục, thật là quỷ dị. Nghi ngờ trong lòng cùng chấn động, Một băng vân cũng không hề hiển lộ, hờ hững nói, chúng ta đi. Lúc này đi sao? Lăng Tiêu mới vừa nói xong, lại phát hiện Mục Băng Vân đã từ trên đại lầu nhảy xuống, nhanh nhanh rời đi. Hừ, trở lại nhất định phải hảo hảo hỏi một chút tiểu tử kia. Lăng Tiêu cũng thuận theo nhảy xuống. Trở về biệt thự sau đó, Tần Mục nhìn xem phía trước mặt Lăng Tiêu, cùng bên người cái kia 12 cái hải tử nghi hoặc biểu lộ, trên mặt tất cả đều là bất đắc dĩ, nói, ta không phải đã nói rồi sao? Cái kia Tu La là một người bằng hữu của ta, chỉ đơn giản như vậy. Bằng hữu gì? Là ai? Lăng Tiêu hiển nhiên không tin, cho dù đúng là bạn của Tần Mục, tại sao không nói thẳng? Tần Mục càng thôn thôn thổ thổ, sự tình lại càng không đúng. Ta đáp ứng qua hắn không thể nói, các ngươi liền đừng hỏi nữa. Ai tin đây, ngươi lắc lư ai đó? Yêu thư tin, không tin thì thôi, dù sao ta chỉ có thể nói nhiều như vậy. Tần Mục trả lời, rất là lưu manh. Lúc này, Một Băng Vân lại đột nhiên đứng dậy, nói, Tần Mục, ngươi theo ta xuất đến một phát. Nói xong, nàng liền đi ra ngoài. Tần Mục con mắt hơi chuyển động, nhưng hắn cũng không hề nói gì, liền đi theo ra ngoài. Hai người một mực đi đến bờ biển, Một Băng Vân mới đột nhiên dừng lại, nhìn thật sâu một mắt Tần Mục, nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tần Mục giả ngu, nói, cái gì chuyện gì xảy ra? Ngươi không cần cho ta giả bộ, bọn hắn nhìn không ra, ngươi sẽ không đã cho ta cũng nhìn không ra đến a? Nhìn ra cái gì? Vì sao lại có hai cái ngươi? Nghe vậy, Tần Mục không khỏi than nhẹ một tiếng, nếu học tỷ nhìn ra rồi, vậy ta liền nói thẳng, cái kia Tu La là của ta sinh đôi đệ đệ. Nghe nói như thế, Một Băng Vân nhất thời là sạm mặt lại, đây là cái gì chó má trả lời, Tần Mục vào đời thời gian dài như vậy, lúc nào có sinh đôi đệ đệ, lừa gạt quỷ a? Ngươi là không chuẩn bị nói thật với ta. Ta nói chính là lời nói thật ta. Hừ, ngươi đã không coi ta là bằng hữu xem, vậy ta cũng không có chuyện gì để nói, ngươi đi đi, liền khi chúng ta chưa từng có nhận thức qua. Nói xong, Một Băng Vân liền xoay người đi ra. Nghe được Một Băng Vân giọng điệu, Tần Mục chấn động trong lòng, cấp vội vươn tay bắt lấy nàng cổ tay trắng ngần, cười khổ nói, học tỷ, không cần như vậy đi. Một Băng Vân hừ lạnh một tiếng, thả ta ra. Tần Mục cay đắng cười cười, nhưng vẫn là buông lỏng ra Một Băng Vân cổ tay trắng ngần, nói, ta không phải là không nguyện ý nói cho học tỷ, chỉ là chuyện này thật sự là không biết nên nói thế nào. Hơn nữa chuyện như vậy người biết càng ít càng tốt. Nghe vậy, Một Băng Vân lập tức quay đầu liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi là không tin được ta Một Băng Vân? Dĩ nhiên không phải. Vậy vì sao không thể cùng ta nói? Tần Mục nhất thời trở nên trầm mặc, nhưng rất nhanh sẽ khẽ thở dài, nếu học tỷ muốn biết, vậy ta liền không nữa ẩn giấu. Ta biến mất trong khoảng thời gian này, đi rồi một cái thần kỳ địa phương, mặc dù là hiện tại ta có thể cũng không biết cái kia là địa phương nào, mà từ nơi nào ta chiếm được một cái pháp thuật, cũng không biết là pháp thuật gì, nhưng có thể làm cho ta phỏng chế ra một cái cùng ta giống nhau như lúc người, là hoàn toàn tương tự chính mình, hình dạng, tư tưởng, thực lực đều hoàn toàn tương tự, nhưng tồn tại thời gian có hạn. Cứ việc Tần Mục tự thuật có chút mơ hồ, nhưng Mục Băng Vân cái kia lạnh lẽo ngọc nhan lên vẫn là khó nén lộ ra vẻ khiếp sợ, trên đời dĩ nhiên thật sự có một loại công pháp có thể phỏng chế ra một cái cùng mình giống nhau như lúc người, mà lại thực lực đều là giống nhau, này không phải là trong nháy mắt để thực lực của mình tăng lên gấp đôi ư? thì ra là như vậy, của ngươi lo lắng cũng là đúng, chuyện như vậy người biết càng ít càng tốt. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, một băng vân mới mở miệng nói ra. Bất quá, ngươi nếu nói với ta, vậy thì không ngại đem pháp thuật này truyền cho ta đi. Nghe vậy, Tần Mục nhất thời kinh ngạc, nhưng ngay lập tức sẽ lắc đầu, nói, ngươi nghĩ thì hay lắm. Nha, ngươi nếu không muốn, vậy ta liền cùng bọn họ đi nói một chút, vì bọn họ giải thích nghi hoặc. Tiếng nói của nàng vừa ra, Tần Mục liền một phát bắt được của nàng cổ tay trắng ngần, cười khổ nói, học tỷ, không mang theo như vậy à? Chương 327, khi nào gặp lại của ngươi cười. Một băng vân khỏe miệng hơi vểnh lên, nói, vì như vậy một cái thần kỳ đồ vật, làm cái gì đều là đáng giá. Cắt. Vậy ngươi lấy thân báo đáp, ta lập tức liền truyền cho ngươi. Nghe nói như thế, một băng vân nhất thời nổi khủng, cái tay còn lại trực tiếp nắm lấy Tần Mục lỗ thai, hung hăng ninh vài vòng, cũng tàn nhẫn nói, tiểu tử ngươi càng ngày càng không biết lớn nhỏ, có tin hay không ta hiện tại liền thiến ngươi. Tần Mục cấp vội vàng nắm được một băng vân vận chính mình lỗ thai tay ngọc, khổ sở nói, học tỷ, ngươi giảng điểm lý có được hay không? Ít nói nhảm, có truyền hay không? Không phải ta bất truyền, mà là hiện tại ta truyền cho ngươi, ngươi cũng học không được, muốn không phải của ta tâm cảnh hơi cao, ta cũng học không được. Một băng vân trong con ngươi tránh qua một đạo ý cười, khỏe miệng hơi vểnh lên, nói, ta liền tạm thời tin tưởng ngươi một lần, bất quá về sau ngươi cũng không thể lại ra sức hức từ rồi. Không có không có. Tần Mục hiện tại chỉ có thể trước ứng phó lại nói, chuyện sau này ai có thể nói chuẩn. Một băng vân lúc này mới buông tay ra, đột nhiên tiến lên một bước, môi đỏ tiến đến Tần Mục bên hai, thấp giọng nói, ngươi nhưng nhớ kỹ ngươi lời ngày hôm nay, về sau ngươi dám đổi ý, ta cho ngươi không để yên. Cảm nhận được một băng vân trên người mùi thơm ngát, Tần Mục lại chỉ có thể cười khổ, nói, ngươi cũng đã từ ta nơi này vơ vét một cái thông thiên nhãn, bây giờ còn muốn, cũng không thấy ngươi cho ta chỗ tốt gì à. Ta nhưng không có ích lợi gì cho ngươi, ngươi liền chớ vọng tưởng. Một băng vân cũng rất là lưu manh, đẩy một cái 256, đẩy được sạch sành sanh. Tần Mục vốn còn muốn nói, hôn ta một chút các loại lời nói, nhưng nhìn thấy một băng vân cái kia lạnh lẽo mang theo uy hiếp ý vị ánh mắt, hắn chỉ có thể sờ sờ chóp mũi, nói, coi như ta chưa nói. Một băng vân nhẹ nhàng sờ sờ Tần Mục cái kia bị chính mình vặn vắt xương đỏ lỗ thai, trong con ngươi ý cười luôn chớp, nói, được rồi, ta sẽ vì ngươi bảo thủ bí mật, không cần cảm ơn. Tần Mục không vui nói. Nhìn thấy Tần Mục vậy có tức giận dáng dấp, một băng vân dĩ nhiên không nhịn được cười khúc khích, một khắc đó, lạnh lẽo hoàn mỹ ngọc nhan giống như là tuyết liên nở rộ như vậy, là như vậy thánh khiết. Tức giận rồi. Tần Mục trong ánh mắt tất cả đều là kinh diễm vẻ, bất kể là Vân Nhã, là Đông Phương Tuyết vẫn là Thượng Quan Ngư, vẻ đẹp của các nàng cũng không so với một băng vân thua kém, nhưng xem quen rồi một băng vân lạnh lẽo sau đó nhìn qua đến cái kia nở rộ nụ cười, phần này kinh diễm tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Nhìn thấy Tần Mục ánh mắt, một băng vân trong con ngươi ý cười tránh qua, trên mặt lại lần nữa khôi phục vẻ băng lãnh, nói, xem đủ chưa? Không có, để cho ta lại nhìn một lát. Nghe nói như thế, một băng vân trong con ngươi xấu hổ vẻ tránh qua, khẽ quát nói, ngươi có phải hay không ra vừa ngứa rồi? Tần Mục nhất thời cười khan một tiếng, nói, có thể nhìn thấy học tỷ nụ cười, còn thật là khó khăn được a. Hừ, không phải mỗi người đều có thể như ngươi may mắn như vậy, chí ít hiện nay ngươi là người thứ nhất. Nói như vậy ta đích xác là may mắn, muốn là lúc sau, ta có thể trở thành là này duy nhất một cái, chẳng phải càng là may mắn. Ngươi nghĩ thì hay lắm. Nói xong, một băng vân liền xoay người rời đi. Tần Mục nhìn một băng vân cái kia hiểu điệu bóng lưng, đột nhiên mở miệng nói, chẳng biết lúc nào có thể lại nhìn tới học tỷ cười. Nghe vậy, một băng vân bước chân liên tục, âm thanh lại truyền đến, vậy phải xem biểu hiện của ngươi rồi. Tần Mục khẽ mỉm cười, cũng đi theo rời đi, trở về biệt thự. Có một băng vân lời nói, Lăng Tiêu cũng không có lại hỏi cái vấn đề này, cứ việc nàng trong lòng vẫn là nghi hoặc. Về phần những hải tử kia, thậm chí đều quên một cái mảnh vụn, căn bản cũng không có người nhắc lại chuyện này. Sáng sớm hôm sau, tất cả tạp chí lớn đầu đề vẫn là Tu La sự tình, đặc biệt là lần này người chết vẫn là Bạch Thiếu Kỳ cùng Lưu Minh Chiêu. Lưu Minh Chiêu còn khá một chút, mà Bạch Thiếu Kỳ lén lút là Bạch Hổ Đường thiếu đương gia, ở bề ngoài nhưng cũng là một cái đại tập đoàn tổng giám đốc, cứ như vậy bị giết, tiếng vọng đương nhiên sẽ không nhỏ. Bất quá, tại Tu La sự tình chiếm cứ các đại đưa tin đầu đề thời điểm, còn có một cái kính bạo tin tức đồng dạng dẫn động vô số người tiếng lòng, cái kia chính là Tần Mục cước chiến Bạch Liệt ba người tin tức. Nhưng tin tức này chỉ là có Tần Mục đề ra thời gian, nhưng không có địa điểm, thế là rất nhiều người liền bắt đầu âm thầm suy đoán, trận đại chiến này hội ở nơi nào trình diễn. Thậm chí, rất nhiều người vì thế đều chuyên môn tụ tập tại một băng vân trước biệt thự, muốn Tần Mục cho một cái đáp án, chỉ là bọn hắn nhưng không có nhìn thấy một người, bọn hắn không vào được biệt thự, cũng không có ai hiện thân. Chỉ là những phóng viên này nhưng sẽ không giảng hòa, chính là canh giữ ở bên ngoài biệt thự, không sẽ rời đi. Ngươi xem một chút ngươi làm chuyện tốt. Tại biệt thự một cái cửa sổ đóng chặt trong phòng ngủ, Tần Mục mấy người đều ở nơi này, mà Lăng Tiêu thì là đối với Tần Mục trắng trợn đoán giận. Xuất hiện tại chính mình liền phòng khách cũng không dám đi rồi. Tần Mục vén màn cửa lên một góc, liền thấy bên ngoài biệt thự tụ tập đại lượng nhân viên, bất đắc dĩ cười nói, ta làm sao biết các ngươi Thượng Hải thành phố người nhiệt tình như vậy a? Cái gì gọi là nhiệt tình, ngươi thả ra tin tức như vậy thì nên biết sẽ có như vậy kết cục. Ta còn thực sự không biết. Lúc đó Tần Mục chỉ là muốn truyền đạt một cái tin, thật sự sẽ không có muốn nhiều như vậy. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Tần Mục khẽ mỉm cười, như vậy há không phải càng tốt sao, chí ít có thể cùng hai vị mỹ nữ cùng ở một phòng. Lăng Tiêu là đại mắt trợn trắng, nói, ngươi thật là có tâm tình đùa giỡn, những phóng viên này vậy thì thôi, sau 3 ngày, ngươi cho rằng Âu Dương Thanh Phong ba người hội ứng chiến sao? Ta nghĩ sẽ, mặc dù bọn hắn hiện tại biết thực lực của ta gia tăng rồi không ít, nhưng thắng bại như cũng là một tần số, hơn nữa, bọn hắn rất rõ ràng cho dù xuất hiện đang tránh né, về sau bọn hắn càng thêm không có cơ hội giết ta rồi, thậm chí chỉ có thể bị ta giết chết, mà đây chính là bọn họ cuối cùng cơ hội giết ta. Ngươi thật giống như làm có tự tin. Cái kia là đương nhiên. Được rồi, đừng nói những kia nhiều lời, bắt đầu tu luyện đi. Một băng vân đột nhiên mở miệng, nàng sở dĩ nói như vậy, là vì tần mục năng lực tu luyện của nàng cung cấp sung túc thiên địa nguyên khí, này muốn so nàng bình thường tốc độ tu luyện tăng cường mấy lần. Tần mục cười hắc hắc, học tỷ nhanh như vậy liền nhớ ta rồi. Nghe vậy, Lăng Tiêu đầu tiên là kinh ngạc một cái, tùy theo liền cười khúc khích, tiếng cười như chuông bạc ở bên trong phòng vang vọng. Một băng vân trong con ngươi tránh qua một tia xấu hổ, thân thể mềm mại đột nhiên xuất hiện sau lưng tần mục, khi hắn còn chưa kịp phản ứng, liền một cước ước lượng tại cái mông của hắn lên, mà lại đem hắn cả người trực tiếp đánh vỡ cửa sổ bay ra ngoài. Hừ, muốn bị thu thập không nạn. Tần Mục vừa vặn rơi vào những phóng viên kia trước mặt, chưa kịp những phóng viên này phản ứng lại, Tần Mục liền cười nói, không cẩn thận rớt xuống, các ngươi tiếp tục. Nói xong, liền nhảy lên một cái, thử bay ra ngoài cửa sổ vào. Tần Mục liếc mắt nhìn Mục Băng Vân, không vui nói, đạp cảm giác của ta liền tốt như vậy sao? Ngươi nói một chút ngươi tại Thượng Hải thành phố nhìn thấy ta, đều đạp ta bao nhiêu lần? Cảm giác thật là tốt. Ta không chấp nhặt với ngươi. Tần Mục ở trên giường ngồi khoanh chân, tùy theo liền có rất nhiều thiên địa nguyên khí tuôn ra, bất quá, phạm vi lại rất nhỏ, chỉ là có thể đem chính hắn bao phủ ở bên trong. Một băng vân cũng ở bên cạnh hắn ngồi khoanh chân, cũng nói ra, ngươi có phải hay không còn muốn bị đạp ra ngoài? Tần Mục khí một tiếng hừ, lại cũng chỉ có thể đem thiên địa nguyên khí phạm vi mở rộng, hầu như chiếm hết cả phòng. Ròng rã ba ngày, Tần Mục mấy người đều không hề rời đi cho làm con thừa tự giữa, mà lại từ tu luyện bắt đầu, liền cũng không còn đình chỉ qua, vẫn luôn tại thiên địa nguyên khí bên trong tinh tu. Ba ngày đảo mắt liền qua, cái kia kéo dài dòng ra ba ngày thiên địa nguyên khí cũng rốt cuộc hoàn toàn biến mất, lộ ra cái kia lần lượt từng bóng người. Tất cả mọi người hầu như trong cùng một lúc mở hai mắt ra, mà lại đều có một đạo tinh quang tránh qua, mỗi người bọn họ đều không có đột phá thì ra là cảnh giới, nhưng thực lực lại đều có chỗ tăng cường. Tần Mục khẽ cười một tiếng, rốt cuộc có thể làm một lần chấm dứt. Nói xong, hắn liền đứng dậy đi tới trước cửa sổ, cũng trực tiếp bay ra ngoài, không có cùng một băng vân mấy người nhiều lời. Tiểu tử này làm sao nói đi là đi, chí ít phải nói cho ta biết nhóm chiến đấu địa điểm ở đâu đi. Một băng vân thản nhiên nói, chúng ta sẽ biết. Tại Bạch thị trang viên trong sân, Âu Dương Thanh Phong, Bạch Liệt cùng Lưu Hán đều ở nơi này, mà lại mỗi người vẻ mặt đều có chút nghiêm nghị, trong mắt cũng là dị sắc lấp lóe. Chính như Tần Mục nói như vậy, bọn hắn đều rõ ràng lần này chiến đấu kết quả chính mình có khả năng sẽ chết, nhưng bọn họ đồng dạng biết trận chiến này là không thể tránh khỏi, cho dù chính mình không ứng chiến, cái kia Tần Mục cũng có đầy đủ lý do đánh tới cửa, kết quả vẫn là đồng dạng, thậm chí chính mình ba người phân tán lời nói, kia chỉ có thể bị Tần Mục tiêu diệt từng bộ phận, lại càng không có lời. Đặc biệt là nếu như bọn họ tùy ý Tần Mục như vậy tiếp tục trưởng thành, kia đối chính mình liền sẽ càng thêm bất lợi, bọn hắn đều rõ ràng Tần Mục tốc độ phát triển muốn vượt xa với mình, có thể nói Tần Mục lần này khiêu chiến, căn bản cũng không có lựa chọn, trừ phi bọn hắn nguyện ý từ nay về sau triệt để mai danh nhận tích, cũng không tiếp tục xuất hiện, điều này hiển nhiên là không thể nào. Đang lúc bọn hắn chờ đợi thời điểm, một vệt hào quang lại đột nhiên từ bên ngoài mà đến, nhanh chóng đi tới ba người trước mặt, Bạch Liệt hừ lạnh một tiếng, lập tức đem hắn nắm lấy, đây là một trang giấy. Con cá đảo, cung kính chờ đợi đại giá. Bạch Liệt hừ lạnh một tiếng, trang giấy trong tay trong nháy mắt hóa thành tro bụi, sau đó ba người liếc mắt nhìn nhau, sẽ cùng lúc bay lên trời, nhanh chóng rời đi. Bạch Hoàng cùng cái khác tiên thiên cảnh người cũng sau đó rời khỏi trang viên, bọn hắn không có thể phi hành, nhưng bọn họ biết rồi nơi cần đến, đồng dạng có thể rất nhanh chạy tới. Một băng vân trong con ngươi màu vàng nhạt biến mất, liền lập tức mở miệng nói, bọn hắn ra biển rồi, chúng ta đi. Một nhóm 14 người, trước sau từ trên cửa sổ lao ra, cũng rơi vào trên mặt biển sau đó ngay lập tức về phía trước, như dán vào mặt biển mà đi mũi tên rời cung. Cái kia canh giữ ở bên ngoài biệt thự đông đảo phóng viên cũng phát hiện tình huống này, trong đó có người hô lớn, bọn hắn ra biển rồi. Lẽ nào địa phương chiến đấu là ở trên biển sao? Đi, chuẩn bị thuyền ra biển. Biển sáng trường đại học bên trong, một đạo tịnh lệ bóng người bay lên, trên không trung nhìn một chút sau đó cũng nhanh chóng hướng về hải dương bay đi. Cát Thiên, chúng ta đi. Tô Vân cùng Cát Thiên cũng từ nhà lớn đỉnh chóp nhảy xuống, nhanh chóng hướng về hướng biển dương. Bởi vì Tần Mục cùng Bạch Liệt ba người động tác, đem toàn bộ Thượng Hải trong thành phố hết thảy người tu hành đều hấp dẫn, không quản thực lực của mình như thế nào, đều dồn dập hướng về hải ngoại chạy đi. Chương 328, thật mạnh tốt bạo lực. Con cá đảo khoảng cách Thượng Hải thành phố chừng ngàn dặm xa, tại Đông Hải hải vực lên như một cái nhảy ra mặt nước con cá mà tên. Con cá đảo cũng không lớn, chỉ có phạm vi mấy cây số, mặt trên cũng hầu như toàn bộ là cao thấp phập phồng ngọn núi, cao nhất cũng chính là 100 mét mà thôi, không có rừng, cây rậm rạp, chỉ có khắp nơi cỏ xanh, ở mảnh này xanh thẳm trên biển rộng, giống như là một cái màu xanh lá minh châu như thế điểm xuyết lấy sóng lớn mãnh liệt hải dương. Một chỗ như vậy tuy rằng rất đẹp, lại không có người khói, bình thường cũng căn bản sẽ không có người nào đến đây, hầu như chính là ít dấu chân người. Ngay hôm nay một bóng người lại từ đằng xa nhanh chóng mà đến, cũng trực tiếp tại con cá đảo đỉnh cao nhất hạ xuống. Hắn vừa hạ xuống dưới, một đạo hắc sắc lưu quang cũng từ trên trời giáng xuống. Nghe Thường, hôm nay ngươi không cần ra tay, chính ta là được rồi. Tần Mục vuốt ve này Nghe Thường cái kia nhu thuận lông vũ, nhẹ giọng cười nói, thật sự không cần ta phóng hỏa. Không cần, ba người bọn hắn, ta có năng lực ứng phó. Vậy cũng tốt. Chỉ chốc lát sau, lại có ba bóng người nhanh chóng bay tới, cũng tại Tần Mục ngoài mấy chục thước dừng lại, chính là Bạch Liệt, Âu Dương Thanh Phong cùng Lưu Hán ba người. Ba người hạ xuống sau đó chỉ là liếc mắt nhìn Tần Mục, liền bắt đầu bốn phía bắt đầu đánh giá. Phảng phất là rõ ràng ý nghĩ của bọn họ, Tần Mục cười nhạt, các ngươi không cần lo lắng, này bên trong không có gì mai phục, cũng không cần cái gì mai phục. Ngươi thật giống như làm tự tin. Âu Dương Thanh Phong cười lạnh nói, ba vị cũng không làm có tự tin sao? Phải hay không tự tin không trọng yếu, quan trọng là hôm nay người sẽ chết. Tần Mục không thể đưa không cười, ánh mắt của hắn lại đột nhiên chuyển hướng chỗ hắn, liền thấy lại có một bóng người bay tới, chính là Bách Lăng Duyệt. Chỉ bất quá, nàng cũng không hề rơi ở trên đảo, mà là tại trên mặt biển hạ xuống. Đối với sự xuất hiện của nàng, Tần Mục cũng không cảm thấy bất ngờ, đối với hắn gật gật đầu, xem như là bắt chuyện, cũng không nói lời nào. Tại Bách Lăng Duyệt xuất hiện sau đó, Mộc Băng Vân cũng theo sát phía sau lướt sóng mà đến, tốc độ dĩ nhiên không thể so Tiên Thiên Đại Viên mãn tốc độ phi hành chậm. Mộc Băng Vân cũng không có lên đảo, liền ngừng ở Bách Lăng Duyệt bên người, đối Tần Mục gật gật đầu, liền ngược lại nói với Bách Lăng Duyệt, "Lão sư." Bách Lăng Duyệt khẽ cười một tiếng, "Ngươi đã đến rồi, Lăng Tiêu cũng tới đi." "Ừm." "Bọn hắn ở phía sau. Ngươi đối với bọn hắn chiến đấu thấy thế nào?" "Ta nghĩ Tần Mục hội chắc chắn a." Mộc Băng Vân cũng không thể nói quá trực tiếp, dù sao Tần Mục thực lực chân chính, nàng mặc dù so sánh người khác giải nhiều lắm, nhưng cũng không phải toàn bộ. Bách Lăng Duyệt cũng không có hỏi nhiều, lần này kết quả không tới cuối cùng ai lại có thể nói rõ ràng. Lăng Tiêu cùng những hải tử kia cũng rất nhanh chạy tới, liền ngay cả Tô Vân cùng Cát Thiên đồng loạt xuất hiện, bất quá, Tô Vân cùng Cát Thiên cũng không hề cùng Mộc Băng Vân những người kia đứng chung một chỗ, mà là một mình đứng ở một hướng khác. Trừ bọn họ ra ở ngoài, Bạch Hoàng cùng Bạch Hổ Đường một đám cao thủ cũng dồn dập chạy tới, liền ngay cả Tạ Nạ cả gì rồ đều tới. Không lớn công phu, tại con cá đảo chu vi trên mặt biển, liền tụ tập không ít người, hơn nữa nhân số còn đang không ngừng tăng cường. Đối với cái kia càng ngày càng nhiều người vây xem, Tần Mục có chút bất đắc dĩ, biết lời nói như vậy, lúc trước hắn đừng nói câu nói kia rồi, tình huống bây giờ xác thực không thế nào tốt. Nếu như phóng viên lại chạy đến lời nói, chẳng lẽ muốn để cho bọn họ cho mình bốn người chiến đấu đến hiện trường trực tiếp sao? Này e sợ không phải chính mình mong muốn. Hôm nay liền để giữa chúng ta ân ân đoán đoán hoàn toàn kết đi. Tần Mục tiếng nói rơi, thân thể liền bay lên trời, hắn không có thể đợi thêm nữa, bằng không nếu như tại đa số phóng viên trước mặt giết nhân, hay là không thể làm gì mình, nhưng sau đó tuyệt đối sẽ có không ít phiền phức. Âu Dương Thanh Phong ba người hừ lạnh một tiếng, căn bản không có nói một câu. Nhưng bọn họ pháp kiếm lại đồng thời mà ra, mang theo bức người phong mang đánh hướng Tần Mục. Tần Mục cười lạnh một tiếng, thân thể không trung di chuyển nhanh chóng, như một cái phập phù ưu linh, tại ba thanh pháp khí bên trong qua lại, nên nhận có thừa. Cùng lúc đó, Bạch Liệt cùng Lưu Hán cũng đang nhanh chóng bấm quyết, mà Âu Dương Thanh Phong trên người nhưng là bay ra rất nhiều cổ trùng, toàn bộ nhằm phía Tần Mục. Tần Mục có thể tự do tránh né pháp khí công kích, nhưng muốn hoàn toàn né qua nhiều như vậy cổ trùng, hiển nhiên là không thể nào. Mà hắn cũng không có thể tránh né những kia cổ trùng, trên người cương khí bạo phát, dùng này để ngăn cản cổ trùng gần người. Một cái hô hấp sau đó Tần Mục trong tay liền tạo thành một cái ký hiệu, cũng trực tiếp biến mất tại trên người mình, tùy theo tốc độ của hắn liền đột nhiên tăng vọt, cũng từ né tránh biến thành vọt tới trước. Tần Mục lúc này chỗ bùng nổ ra tốc độ đã vượt qua Tiên Thiên Đại Viên mãn, này làm cho Bạch Liệt ba mặt người sắc cũng không khỏi chìm xuống, cũng nhanh chóng lùi về phía sau. Tốc độ của các ngươi quá chậm. Tần Mục lang cười một tiếng, quyền kia liền cấp tốc vọt tới trước thân thể trong nháy mắt trên không trung lôi ra một chuỗi tàn ảnh dài, hắn bản thân nhưng trong nháy mắt xuất hiện tại Lưu Hán trước mặt, cũng vung ra một đạo chói mắt mà lại lập lòe ánh sao ánh sáng. Lưu Hán thay đổi sắc mặt, nhưng hai tay của hắn còn tại bấm quyết, muốn chống đối liền tất cần phải từ bỏ bấm quyết, nhưng nếu như không chống đối chỉ là né tránh, tốc độ lại không sánh bằng Tần Mục. Nhưng vào lúc này, Lưu Hán trên người dĩ nhiên cũng tuôn ra rất nhiều cổ trùng, ở trước mặt của hắn ngưng tụ thành một cái phòng hộ tường, vừa vặn ngăn trở Tần Mục một đòn. Trong tiếng nổ, những kia cổ trùng tạo thành vách tường bị xé nứt, nhưng cũng để Lưu Hán tránh khỏi đòn đánh này. Tần Mục khẽ ồ lên một tiếng, nói: "Các ngươi thật đúng là không ít phí tâm tư a, Âu Dương Thanh Phong dĩ nhiên ở trên người các ngươi đều cất giấu nhiều như vậy cổ trùng. Bất kể là cái gì, giết ngươi là được. Các ngươi quá tự tin rồi." Tần Mục thân thể đột nhiên biến mất, cũng xuất hiện sau lưng Lưu Hán, đồng dạng là chém ra một kiếm, nhưng kết quả lại cùng trước đó như thế, không có thu hoạch quá lớn. Xem ra tầm thường công kích còn thật sự vô dụng. Tần Mục thầm nghĩ một phen, thân thể liền đột nhiên lùi về sau, trong nháy mắt liền kéo mở 100 mét khoảng cách. Tại thân thể của hắn dừng lại thời gian, hắn kiếm trong tay đã thu hồi, hai tay cũng đang nhanh chóng bấm quyết. Bạch Liệt cùng Lưu Hán đều tại bấm quyết cũng không hề truy kích, Âu Dương Thanh Phong cũng không có truy, nhưng hắn cổ trùng lại giống như phô thiên cái địa tuân hướng Tần Mục. Lần này, Tần Mục cũng không có né tránh, tùy ý những kia cổ trùng rơi vào cương khí bên ngoài, cũng trong chớp mắt liền đem hắn hoàn toàn nhấn chìm. Hai cái hô hấp sau đó Bạch Liệt cùng Lưu Hán pháp thuật rốt cuộc hoàn thành, một cái mấy chục trượng lớn nhỏ bạch hổ, ngoài thân như là bao quanh như cuồng phong, khí thế mạnh mẽ tuyệt đối là tiên thiên đại viên mãn toàn lực. Lưu Hán ngưng tụ ra chính là một cái mấy chục mét hắc long, nước khí tức tràn ngập, đặc biệt là cái kia tán phát khí thế không chỉ không thể so Bạch Liệt yếu, thậm chí còn có vượt qua. Nơi này chính là hải dương, là nước khí tức dày đặc nhất địa phương. Ở nơi này thi triển thủy thuộc tính pháp thuật, uy lực tuyệt đối vượt qua ở trên đất bằng. Bất quá, này trên biển gió khí tức cũng không kém, cho nên hai người pháp thuật cũng gần như đều so với bọn họ ở trên đất bằng sử dụng uy lực cường. Hiện tại cũng chỉ có Âu Dương Thanh Phong không có sử dụng pháp thuật, như cũng là khống chế cổ trùng tiến hành công kích. Bạch hổ cùng hắc long thành hình sau đó liền đang gầm thét trong tiếng nhằm phía Tần Mục. Cũng vừa lúc đó, cái kia bị cổ trùng bao trùm Tần Mục trên người đột nhiên bùng nổ ra một cổ khí thế cường đại, ánh lửa đột nhiên nổi lên, trong nháy mắt liền đem kỳ thể bên ngoài cổ trùng toàn bộ nhấn chìm. Thời khắc này, Tần Mục đã hoàn toàn biến thành một hỏa nhân. Tần Mục phương thức chiến đấu như vậy, thật cũng không khiến người ngoài ý, nhưng khí thế của hắn nhưng cũng không so với Bạch Liệt hai người pháp thuật kém, cũng không có bởi vì nơi này là hải dương mà để hỏa diễm pháp thuật có bất kỳ suy yếu. Làm sao lại như vậy? Đối với kết quả như thế, bất kể là Bạch Liệt ba người, vẫn là nơi xa xem cuộc chiến tất cả mọi người có chút không rõ ràng lắm. Theo lý thuyết ở nơi như thế này khiến dùng hỏa diễm, bao nhiêu đều sẽ hạ thấp uy lực mới là, nhưng Tần Mục ngọn lửa trên người, dĩ nhiên không thể so lưu hắn kỹ năng bơi pháp thuật yếu, này không hợp lý a. Tần Mục thân ảnh bày ra, sau đó hắn trên hai tay liền từng người xuất hiện một đạo trượng dài hỏa diễm cự kiếm, cũng vọt thẳng hướng về Bạch Hổ cùng Hắc Long. Liền ở song phương sắp gặp gỡ trong nháy mắt, Tần Mục thân ảnh trong nháy mắt biến ảo thành mấy chục đạo, trong đó một đạo tại chốc lát ở giữa liền xuất hiện tại Hắc Long trên lưng, cũng ầm ầm chém xuống một đòn. Nứt thương khung. Theo Tần Mục một tiếng quát nhẹ, cái kia hạ xuống hỏa diễm cự kiếm uy thế tăng vọt, trong nháy mắt rơi vào Hắc trên lưng rồng. Tiếng nổ vang dền như sấm sét vang lên, hỏa diễm cự kiếm trong nháy mắt tan vỡ, mà này Hắc Long cũng miễn cưỡng bị chặn ngang chặt đứt. Dư âm nổ mạnh cũng trực tiếp đem Tần Mục hất bay, mà hắn lại tiếp lấy nguồn sức mạnh này trong nháy mắt xuất hiện tại Bạch Hổ trước mặt, cũng lần nữa chém ra một kiếm, mạnh mẽ một kiếm. Nứt thương khung. Tuyết bay hàn mai họa trong bầu trời thương khung một đao, cho dù không phải Tần Mục người mang đông đảo trong võ học bên trong mạnh nhất, nhưng chỉ luận một đòn lực công kích, hay kia là đứng đầu nhất. Hỏa diễm cự kiếm trực tiếp đứng trên trán Bạch Hổ, lại là một tiếng dường như sấm sét tiếng nổ vang rền vang lên, hỏa diễm cự kiếm tan vỡ, Bạch Hổ đầu cũng trực tiếp bị chém ra, cũng tùy theo nổ tung, cùng phong hô khiếu bên trong Tần Mục thân thể lần nữa bị quẳng. Thật mạnh, tốt bạo lực. Tô Vân không khỏi thán phục lên tiếng. Không chỉ là nàng khiếp sợ, Chu Vi nhìn thấy cái kết quả này, tất cả mọi người bị Tần Mục bạo lực sâu đậm rung động, đối mặt hai cái tiên thiên đại viên mãn toàn lực công kích, dĩ nhiên lấy phương thức này cường thế đánh tan. Liền ngay cả Bạch Liệt cùng Lưu Hán đều có chút không dám tin tưởng, bọn hắn đều muốn đến bây giờ Tần Mục hội rất mạnh, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ mạnh như vậy, cả kia thường dùng pháp thuật cũng không cần rồi. Pháp thuật bị cường thế công phá, để Bạch Liệt cùng Lưu Hán đều hứng chịu tới một ít phản vệ, nhưng bọn họ nhưng không có cái kia tâm tình đi quản những này, chỉ có thể lần nữa bấm quyết. Tần Mục thân thể giống như là một đạo tia chớp màu đỏ, trên không trung xẹt qua, tốc độ tuyệt đối là đạt đến cực hạn, để tiên thiên đại viên mãn đều không cách nào so sánh. Âu Dương Thanh Phong hừ lạnh một tiếng, thân thể dĩ nhiên cứ như vậy nhằm phía Tần Mục. Tần Mục đương nhiên sẽ không tránh né, hắn có thể cường thế đánh tan cái kia hai cái pháp thuật, còn có thể, nhưng tâm cùng Âu Dương Thanh Phong gặp gỡ a. Đối mặt cái kia chém xuống hỏa diễm cự kiếm, Âu Dương Thanh Phong cứ như vậy vung tay đón nhận, hai người trong nháy mắt chạm vào nhau, cái kia thân thể máu thịt cánh tay trong nháy mắt tan vỡ, hỏa diễm cự kiếm thế như trẻ che y hệt chém về phía Âu Dương Thanh Phong ngực. Nhưng ở hỏa diễm cự kiếm sắp rơi vào trên ngực của hắn lúc, lại đột nhiên ngừng lại. Chỉ thấy ngọn lửa kia trên cự kiếm đã bò đầy một tầng còn như địa y hệt cổ trùng, vương vàng cự kiếm đỡ. Cùng lúc đó, Âu Dương Thanh Phong cánh tay kia nổ tung chỗ bắn nhanh ra vô số cổ trùng cũng toàn bộ rơi vào Tần Mục ngoài thân hỏa diễm lên, có tại bốc ra, có thì còn lại là không ngừng hướng về trong ngọn lửa xuyên, lại không ngừng hút hỏa diễm chi lực. Sâu độc địa. Chương 329, Lưu Hàn chết. Không sai, chính là sâu độc địa, lực công kích của ngươi tuy mạnh, nhưng muốn đem nhiều như vậy sâu độc địa xé rách cũng không khả năng, mà bọn hắn lại có thể hút sức mạnh của ngươi. Đó cũng không nhất định. Tiếng nói rơi, Tần Mục ngọn lửa trên người liền đột nhiên tăng vọt, đặc biệt là trên cự kiếm hỏa diễm càng là điên cuồng tiêu đốt, ngăn đỡ tại kiếm trước sâu độc địa dồn dập xé rách, từ từ ép về phía Âu Dương Thanh Phong. Âu Dương Thanh Phong hai mắt nhanh co rú người lại, sâu độc địa không ngừng tuôn ra, nhưng chuyện này cũng không hề có thể hoàn toàn ngăn cản cự kiếm tung tích. Tình huống như thế rằng có hai cái hô hấp sau đó Âu Dương Thanh Phong chỉ có thể cấp tốc lùi về sau. Mà đang ở đây là, Tần Mục dĩ nhiên trực tiếp đem trên hai tay hỏa diễm cự kiếm trực tiếp ném mạnh mà ra, cũng không phải đánh hướng Âu Dương Thanh Phong, mà là nhắm thẳng vào Bạch Liệt cùng Lưu Hán. Lưu Hán cùng Bạch Liệt chỉ có thể nhanh chóng né tránh, nhưng bọn họ vừa mới tránh ra, Tần Mục trước mặt liền xuất hiện hai cái trùng sáng, lần nữa hướng về bọn hắn tấn công tới. Hai cái này trùng sáng tuy rằng cũng có khí thế hiển lộ, nhưng cũng không mãnh liệt, căn bản không đủ để đối tiên tiên đại viên mãn hình thành uy hiếp. Mặc dù là như vậy, Lưu Hán cùng Bạch Liệt cũng không có chống đối, chỉ là tại bọn hắn vừa mới tránh ra, cái kia hai cái trùng sáng liền đột nhiên nổ tung, hóa thành rất nhiều màu trắng tơ mỏng, trong nháy mắt liền đem hai người toàn bộ bao vây ở bên trong. Không tốt. Hai người đồng thời biến sắc, mà bọn hắn pháp thuật cũng vào lúc này rốt cuộc hoàn thành, vẫn là một con Bạch Hổ cùng Hắc Long, uy thế cùng trước đó cũng không kém bao nhiêu. Bạch Hổ cùng Hắc Long xuất hiện sau đó liền bắt đầu điên cuồng lôi kéo chung quanh màu trắng tơ mỏng, cũng đem hắn dồn dập kéo đứt, căn bản không có một chút ngoài ý muốn. Chẳng qua là khi những này tơ mỏng hoàn toàn biến mất thời điểm, bọn hắn cũng mất đi Tần Mục tung tích. Phía sau, Âu Dương Thanh Phong đột nhiên hét lớn một tiếng. Bạch Liệt cùng Lưu Hán trong lòng cả kinh, bọn hắn dĩ nhiên không có cảm nhận được Tần Mục khí tức, nhưng bây giờ cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, càng không quay đầu lại đến xem, liền cấp tốc vọt tới trước. Chậm. Tần Mục cái kia thanh âm lạnh như băng truyền đến, Bạch Liệt cùng Lưu Hán còn không có cảm giác đến có chuyện gì phát sinh, tại chính mình chu vi liền xuất hiện rất nhiều tơ mỏng, cũng trong nháy mắt co rút lại, như mạng nhện giống như đem chính mình ràng buộc trong đó. Bất quá, tại đây chút tơ mỏng rơi vào trên người sau đó Lưu Hán cùng Bạch Liệt trên người liền xuất hiện rất nhiều cổ trùng cũng tại gặm nhấm những này tơ mỏng. Cùng lúc đó, cái kia Bạch Hổ cùng Hắc Long vọt thẳng hướng về Tần Mục, chỉ là Tần Mục nhưng không có phản ứng đến hắn nhóm, trên hai tay trong nháy mắt ngưng ra hai đạo hỏa diễm cự kiếm, một trong số đó trực tiếp chém về phía Lưu Hán. Hắc Long không kịp ngăn cản, Long Vĩ chỉ có thể nhanh chóng vung ra, công kích này tốc độ muốn so nó tốc độ di động mau hơn nhiều, mà này vẫn không thể ngăn cản Tần Mục đánh chém, nhiều nhất liền là đồng quy vu tận đấu pháp. Hỏa diễm cử kiếm trong nháy mắt rơi vào Lưu Hán trên người, Lưu Hán ngoài thân cương khí trực tiếp bị xé nứt, chỉ là tại cuối cùng rồi lại bị một tầng sâu độc địa cản lại, mặc dù là như vậy, đòn đánh này sinh ra lực lượng cường đại vẫn để cho Lưu Hán tại chỗ thổ huyết, thân thể cũng như thiên thạch bị đánh bay ra ngoài. Lúc này, Hắc Long Đôi cũng đã đi tới Tần Mục bên người, Tần Mục không kịp né tránh, chỉ có thể đem tay trái cự kiếm chém ra, chỉ là đòn đánh này hiển nhiên không có phát huy ra toàn bộ sức mạnh, hai người chạm vào nhau sau đó hắn trong nháy mắt bị đánh lui. Mà Tần Mục chỗ lùi phương hướng lại là Bạch Liệt nơi này, hơn nữa là trong nháy mắt đến, hỏa diễm cự kiếm lần nữa chém xuống. Bạch Liệt kết cục cùng Lưu Hán gần như, cương khí bị xé nứt, cuối cùng vẫn là xuất hiện rất nhiều sâu độc địa vì đó đỡ đòn đánh này. Cũng là tại chỗ thổ huyết, thân thể bị hoành phi. Ta ngược lại muốn xem sâu độc địa có thể cứu ngươi nhóm bao nhiêu lần. Tần Mục sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn, mình bây giờ thực lực hoàn toàn cùng Tiên Thiên Đại Viên mãn tương đương, đặc biệt là các loại võ học càng là siêu vượt bọn họ. Theo lý thuyết mình bây giờ giải quyết Bạch Liệt cùng Lưu Hán không có khó khăn quá lớn, nhưng Âu Dương Thanh Phong những kia sâu độc địa nhưng dù sao tại thời khắc mấu chốt ngăn trở mình, do đó để cho mình lần lượt tay trắng trở về. Tần Mục không có đi quản Hắc Long cùng Bạch Hổ, càng không có đi quản còn phụ cách người mình hỏa diễm lên sâu độc địa, mà là đem tốc độ của mình phát vung tới cực hạn, tiếp tục đánh hướng Bạch Liệt cùng Lưu Hán. Lúc này Tần Mục giống như là một đạo nhanh chóng lóe lên kia chớp màu đỏ, đang không ngừng lấp lóe, để cái kia Bạch Hổ cùng Hắc Long đều có chút không thể ra sức, hơn nữa bọn chúng độ linh hoạt càng thì không bằng Tần Mục, căn bản là vô lực ngăn cản. Bởi vì vừa nãy một cái kia, Bạch Liệt cùng Lưu Hán tuy rằng bị đánh cho trọng thương, nhưng là đem trên người bọn hắn ràng buộc mở ra, nhìn nhanh chóng mà đến Tần Mục, bọn hắn lần này không có lại lóe lên trốn, cũng biết làm như vậy căn bản không dùng. Hai người đều đem pháp khí nắm trong tay, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà Tần Mục tại vọt tới trước mặt bọn họ sau đó liền cấp tốc vây quanh bọn hắn xoay tròn, mà lại tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, thoáng như mấy chục cái Tần Mục đồng thời xuất hiện tại bọn hắn chu vi, khó phân biệt thật giả. Thật nhanh. Nhìn cái kia như gió lốc tốc độ, tất cả mọi người là âm thầm hoảng sợ. Ngay tại trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, cái kia mấy chục đạo bóng người đồng thời xuất kiếm, mấy chục đạo hỏa diễm cử kiếm đồng thời chém ra, mỗi một đạo đều là lộ hết ra sự sắc bén, thoáng như đây chính là mấy chục người đồng thời chém ra như thế. Bạch Liệt cùng Lưu Hán sắc mặt cũng là ngưng trọng dị thường. Bởi Tần Mục sử dụng thiên nhân hợp nhất, bọn hắn cũng không khả năng từ nơi này chút ảo ảnh bên trong phân biệt thật giả. Không đủ thời gian lấy để cho bọn họ suy nghĩ nhiều, mấy chục đạo hỏa diễm cử kiếm từ bốn phương tám hướng mà đến, Bạch Liệt hai người cũng không thể lại ngồi chờ chết, đem cương khí toàn lực bức ra, cũng vung kiếm mà lên. Sự công kích của bọn họ tuy rằng uy thế rất mạnh, nhưng chiêu thức lại có vẻ hơi trắng xanh, đang lúc bọn hắn đánh tan từng đạo hỏa diễm cử kiếm thời điểm, một đạo hỏa diễm cử kiếm nhưng từ một cái quỷ dị địa phương xuất hiện tại Lưu Hán hông của giữa, cũng trực tiếp đánh trúng, tiếng nổ vang rền rốt cuộc vang lên. Lưu Hán thân thể trực tiếp bị kích lên không trung. Nhưng thân thể của hắn vừa mới bay ra, Tần Mục thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện tại hắn bầu trời, cũng ầm ầm chém xuống một kiếm. Cự kiếm lại một lần nữa chém ở Lưu Hán hông của giữa, cũng đem hắn như thiên thạch đánh rơi, Tần Mục cũng không có dừng lại, hai tay hỏa diễm cự kiếm trong nháy mắt hợp nhất, hai tay nắm chuôi kiếm mãnh liệt đâm xuống. Cự kiếm như là cỗ sao chổi trực tiếp nện ở Lưu Hán trên người của, cũng tại rơi xuống đất trong nháy mắt, đại địa đều rung động mấy lần. Lưu Hán nằm trên đất, khóe miệng tiên huyết liên tục chảy ra, bụng bị ngọn lửa cự kiếm chặn lại. Chỉ có một tầng sâu độc địa ngăn ở trong hai cái ở giữa, nhưng vẫn không thể ngăn cản hỏa diễm cử kiếm từ từ rơi xuống. Tần Mục, ngươi quả thực rất mạnh. Lưu Hán phảng phất biết mình kết cục, trái lại trở nên thản nhiên rất nhiều. Tần Mục hờ hững nói, đã từng ân ân đoán đoán, hiện tại có thể kết thúc, làm đối thủ, lấy tư cách đối tôn trọng của ngươi, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Ha ha, ngươi nói đúng, trước khi chết, lão phu khuyên ngươi một câu, vạn trượng hồng trần sẽ để cho rất nhiều người tu hành lòng của nhấn chìm, hy vọng ngươi sẽ không. Tần Mục cảm ơn, không có gì có thể nhấn chìm trái tim của ta. Hy vọng như thế. Lưu Hán cười thảm một tiếng, từng cái người tu hành tại lúc đầu thời điểm đều không phải là vì truy đuổi danh cùng lợi, nhưng cũng có rất nhiều người tại trên con đường tu hành bị danh cùng lợi ăn mòn, khó mà tự kiềm chế, hắn chính là một cái trong số đó, lại không nghĩ rằng sẽ ở trước khi chết mới nghĩ thông suốt cái vấn đề này, mặc dù có chút muộn, nhưng tâm lại trái lại thông sướng lên. Lên đường bình an. Tân Mục nói xong, cánh tay trái của hắn lên liền xuất hiện một con rồng, cũng trực tiếp đánh vào trên chuôi kiếm, hỏa diễm cử kiếm tại này cỗ sức mạnh khổng lồ mà trùng kích vào, trong nháy mắt sẽ rách sâu độc địa ngăn cản, đâm vào Lưu Hán thân thể. Nếu như ta có thể sớm chút nghĩ thông suốt những này, thì sẽ không bị vây ở Tiên Tiên Đại Viên mãn nhiều năm như vậy, mà khó mà tiến thêm rồi. Lưu Hán thanh âm của càng ngày càng yếu, lại tràn đầy thở dài, hắn không phải lại vì mình chết mà thở dài, mà là vì nhiều năm như vậy nhốt ở tại danh lợi bên trong mà thở dài, mang theo cuối cùng này thở dài, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, thần tình thản nhiên không có phẫn hận cùng tuyệt vọng, giống như là một cái mỉm cười mà đi lão nhân. Lưu Hán chết đi, để pháp thuật của hắn cũng bắt đầu tán loạn, nhưng Hắc Long tại tán loạn trước vẫn là vung ra một đòn cuối cùng. Long Vĩ chính giữa Tần Mục cũng trực tiếp đem hắn đánh bay. Tần Mục thân thể tại ngoài trăm thước dừng lại, khoe miệng cũng không khỏi tràn ra một vòi máu tươi. Đòn đánh này hắn không phải là không muốn trốn, mà là đương thời không có thời gian trốn. Một cái Tiên Thiên Đại Viên mãn cứ thế mà chết đi. Chu Vi thấy cảnh này, trái tim tất cả mọi người tình đều có chút trầm trọng. Ở đây mỗi người đều xem qua tử vong, thậm chí đều từng giết người, nhưng không thể không nói trong bọn họ phần lớn đều là lần đầu tiên nhìn thấy tiên thiên đại viên mãn vẫn lạc. Bạch Liệt sắc mặt rất là khó coi, thậm chí đều hiện lên một chút sợ hãi, Lưu Hán chết đi, cơ hồ khiến hắn cũng liên tưởng đến của mình kết cục, chỉ là hắn hiện tại đã không đường để đi, chỉ có thể khống chế Bạch Hổ tiếp tục đánh hướng Tần Mục. Lúc này, Âu Dương Thanh Phong pháp thuật cũng ngưng ra một cái pháp thuật, một cái màu xanh lá song đầu cự nhân, trong cơ thể cự nhân còn có thể nhìn thấy có rậm rạp chẳng trị cổ trùng, có chút khiến người ta cao mày. Bạch Liệt tới phiên ngươi. Tần Mục hừ lạnh một tiếng, căn bản không có đi quản sông lên Bạch Hổ, thân thể cấp tốc vọt tới trước, cũng tại cùng Bạch Hổ sắp gặp gỡ trong nháy mắt, liền đột nhiên chuyển hướng, trực tiếp từ hắn thân một bên xẹt qua, nhắm thẳng vào Bạch Liệt. Bạch Liệt khuôn mặt lộ ra tàn nhẫn vẻ, nói, "Bạo." Âm thanh lên, vậy vừa nãy cùng Tần Mục sát vai mà qua Bạch Hổ liền đột nhiên nổ tung, lực lượng cường đại trong nháy mắt rơi vào Tần Mục trên người. Tần Mục ngoài thân hỏa diễm chấn động kịch liệt mấy lần, mà cái kia phụ ở phía trên sâu độc địa dĩ nhiên toàn bộ tại đòn đánh này bên trong bị phá hủy, tuy rằng vị này Tần Mục giải quyết xong một chút phiền phức, nhưng bản thân hắn cũng bởi vì cái này một đòn mà miệng phun tiên huyết, chỉ là hắn cái kia ép về phía Bạch Liệt tốc độ lại càng thêm nhanh. Liên ở Tần Mục đi tới Bạch Liệt trước mặt thời điểm, Âu Dương Thanh Phong pháp thuật cũng đã đi tới, nắm đấm vung ra. Tần Mục cười lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên chuyển hướng, trong nháy mắt liền vòng tới Bạch Liệt phía sau, trong tay hỏa diễm cử kiếm tái hiện, trực tiếp vung ra. Chuyển hướng, vung kiếm, làm liền một mạch, Bạch Liệt vậy vừa nãy công ra pháp kiếm cũng không kịp chuyển hướng, Tần Mục cử kiếm liền trực tiếp rơi vào phía sau lưng của hắn, trong tiếng nổ, thân thể của hắn cũng bị đánh bay. Mà đúng lúc này, không trung lại truyền tới một âm thanh, Bạch Liệt là ta người trong hồng môn, Tần Mục nếu như ngươi dám giết hắn, chính là cùng ta toàn bộ hồng môn là địch, Chu Tước Đường cũng không bảo vệ được ngươi. Cái thanh âm này xuất hiện rất là đột ngột, nhưng không thấy bất kỳ bóng người, giống như là từ hư không mà đến, tại mọi người bên tai vang vọng. Thời khắc này, tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc, mà Mục Băng Vân những này đứng ở Tần Mục một bên người, nhưng là sắc mặt trầm xuống. Hồng môn tổng đà người xuất hiện. Mục Băng Vân giọng điệu có chút lạnh lẽo. Chương 330, Trùng Vương chi biến. Lăng Tiêu bất đắc dĩ thở dài, nói, bất kể nói thế nào, Bạch Liệt cũng là người trong hồng môn, mà lại là tổng đà bên dưới tứ đại đường khẩu đường chủ, thân phận không bình thường, Tần Mục như giết hắn, hồng môn tổng đà đương nhiên sẽ không bỏ mặc. Tiểu Hồng lại đột nhiên nói ra, cái kia lúc trước Âu Dương Thanh Phong ám hại thượng quan tiền bối, tại sao sẽ không có hồng môn tổng đà người đứng ra? Điều này cũng rất đơn giản, lúc ấy là thượng quan Nam Soán Vị, thuộc về Chu Tức Đường nội bộ sự vật, hồng môn tổng đà có lý do không hỏi đến, mà bây giờ là Tần Mục cùng Bạch Liệt, đây không phải Bạch Hổ Đường nội bộ việc. Nhưng Tần đại ca là Chu Tức Đường khách hành, lẽ nào chỉ cho Bạch Hổ Đường xuống tay với Chu Tức Đường, liền không cho phép hắn đánh lại sao? Chuyện này, sự tình sẽ không như thế đơn giản, khẳng định còn có nguyên nhân khác. Lang Tiêu khẽ thở dài, mặc kệ là nguyên nhân gì, hôm nay Tần Mục là không thể giết Bạch Liệt rồi, bằng không chính là cùng Hồng Môn Tổng Đà là địch, đến lúc đó, Chu Tước Đường thật sự không gánh nổi hắn. Hồng Môn Tổng Đà rất lợi hại phải không? Nói như thế nào đây? Hồng Môn Tổng Đà bên trong có luyện thần phản hư người tọa chấn, đó chỉ là một loại kinh sợ tính tồn tại, cũng không hỏi đến Hồng Môn sự vật, nhưng trừ đó ra, Hồng Môn Tổng Đà vẫn là có mấy cái tiên thiên đại viên mãn, những này là thuộc về Hồng Môn môn chủ quản hạt. Càng quan trọng hơn là, Chu Tước Đường cũng là người trong Hồng Môn, nếu như che chở Tần Mục chính là đoạn tuyệt với Hồng Môn, này e sợ không phải Thượng Quan Vân Bắc nguyện ý nhìn đến. Mục Băng Vân lại đột nhiên hừ lạnh một tiếng, mặc kệ tương lai như thế nào, hiện tại Tần Mục liền sẽ không bỏ qua cho Bạch Liệt. Cái gì? Tần Mục xác thực không nghĩ tới Hồng Môn tổng đà người sẽ xuất hiện, nhưng hắn cũng chỉ là bất ngờ một cái mà thôi, mới sẽ không bởi vì đối phương một câu nói, liền từ bỏ cơ hội này. Hừ. Chu Tước Đường bốn bề thọ địch thời điểm, Hồng Môn tổng đà lại chẳng quan tâm, hiện tại Bạch Hổ Đường có chuyện, ngươi liền ra mặt, rõ ràng là đang chèn ép Chu Tước Đường, cũng để cho thay đổi triều đại, đã như vậy, ta có giết hay không Bạch Liệt đều phải cùng Hồng Môn tổng đà cắt đứt, cái kia ta vì sao không giết? Tần Mục trong nháy mắt liền nghĩ đến những này, thân thể căn bản cũng không có bất kỳ dừng lại, cấp tốc đuổi theo Bạch Liệt. Rời đi Yến Kinh thời điểm, Tần Mục cũng đã từ Thượng Quan Vân Bác nơi đó nghe được một ít Hồng Môn tổng đà sự tình, bọn hắn muốn trưởng khống tứ đại đường khẩu, chính là muốn để tứ đại đường khẩu tranh cướp lẫn nhau, mà bây giờ Hồng Môn tổng đà người biểu hiện ra thiên vị Bạch Hổ Đường, vậy đã nói rõ bọn hắn rất có thể đã nắm trong tay Bạch Hổ Đường. Nhìn nhanh chóng mà đến Tần Mục, Bạch Liệt lại âm lanh cười cười, "Tần Mục, ngươi giết không được ta." "Ta nhưng không cho là như vậy." Tiếng nói rơi, Tần Mục thân ảnh liền xuất hiện tại Bạch Nước trước mặt. Hỏa diễm cử kiếm trực tiếp chém xuống, cũng tại phá tan cương khí sắp rơi vào Bạch Liệt trên bả vai thời điểm, đã bị những kia sâu độc địa đã ngăn được. Cảm nhận được Tần Mục sắc cơ, Bạch Liệt hơi thay đổi sắc mặt, lạnh lùng nói, "Tần Mục, ngươi giết ta, chính là cùng toàn bộ Hồng Môn là địch, cũng đều vì Chu Tức Đường mang đến tai nạn, ngươi cần phải biết." Tần Mục cười lạnh một tiếng, "Bạch Liệt, ngươi đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được, hôm nay cho dù ta bỏ qua ngươi, các ngươi như trước hội xuống tay với Chu Tức Đường, đến lúc đó ta Tần Mục vẫn là sẽ cùng Hồng Môn tổng đà cắt đứt, ngươi cho rằng ta còn có thể dừng tay ư?" "Ngươi..." Bạch Liệt sắc mặt đột biến, hắn không nghĩ tới Tần Mục dĩ nhiên có thể trong thời gian ngắn như vậy nghĩ tới những thứ này. "Hôm nay ai cũng không thể nào cứu được ngươi." Tần Mục tiếng nói rơi, trên cánh tay trái lần nữa hiện lên một con rồng, cũng trực tiếp nện ở cự kiếm trên lưỡi kiếm, có này cỗ sức mạnh khổng lồ ra trì, ngọn lửa kia cự kiếm trong nháy mắt đem sâu độc địa xé rách, từ Bạch Liệt trên bả vai trực tiếp cắt xuống, hầu như đem thân thể của hắn đều chém thành hai nửa. "Tần Mục, ngươi cũng sẽ không có kết quả tốt." Bạch Liệt rất không cam tâm, lại cũng không thể cứu vãn. "Đại ca, đường chủ." Nhìn thấy Bạch Liệt bỏ mình, Bạch Hổ Đường người cùng kêu lên kinh hô, nhưng không có người vọng động, liền tiên thiên đại viên mãn đều bị Tần Mục giết, bọn hắn đi tới chỉ là muốn chết. Bạch Liệt chết đi, để mọi người chung quanh không khỏi âm thầm hoảng sợ, Hồng Môn tổng đà người đã truyền lời, Tần Mục lại bỏ mặc như trước giết Bạch Liệt, đây là muốn cùng Hồng Môn tổng đà cắt đứt ta, liền này phần dũng tức cũng không được mỗi người đều có thể so sánh. Mà đối với Bạch Liệt chết đi, Âu Dương Thanh Phong dĩ nhiên không có bao nhiêu phản ứng, trong mắt càng là dị sắc lấp lóe, cái kia đã đi tới Tần Mục sau lưng màu xanh lục cự nhân tại khống chế của hắn dưới đột nhiên nổ tung, rất nhiều cổ trùng giống như phô thiên cái địa chụp vào Tần Mục. Tần Mục không có trốn, ngọn lửa trên người tăng vọt, trực tiếp từ bên trên cổ trùng bên trong vọt qua, sát theo đó, hắn thân bên ngoài hỏa diễm giống như bom giống như nổ tung, đem phụ ở phía trên cổ trùng toàn bộ tách ra, mà sắc mặt của hắn cũng hơi hơi trắng lên, khóe miệng máu tươi ròng ròng. Chuyện kế tiếp lại vượt quá tưởng tượng của mọi người, vốn là cho rằng còn sót lại Tần Mục cùng Âu Dương Thanh Phong hội kịch liệt chém giết, nhưng hai người lại dĩ nhiên đều không có lại động thủ. Âu Dương Thanh Phong, ngươi làm khiến người ngoài ý à, dĩ nhiên trơ mắt nhìn đồng bạn của mình chết đi mà thờ ơ không động lòng. Tần Mục sở dĩ không có gấp động thủ, là vì Âu Dương Thanh Phong hành vi có chút khác thường. Âu Dương Thanh Phong lại gần giọng cười cười, Tần Mục, ngươi còn thật là to gan à, biết rõ Hồng Môn tổng đà người liền ở trên đường, ngươi còn dám giết Bạch Liệt. Tần Mục cũng không hề tại cái đề tài này lên nhiều lời, hư lệnh nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi là cố ý chờ hai người bọn họ chết đi. Lời này của ngươi cũng không đúng rồi, bọn hắn nói thế nào cũng là cùng ta đứng ở cùng một chiến tuyến, ta làm sao sẽ ngóng trông bọn hắn chết đây. Âu Dương Thanh Phong càng như vậy nói, Tần Mục càng thấy được không đúng, nhưng hắn lại không biết Âu Dương Thanh Phong đến cùng tính toán điều gì. Đừng nói là hắn, liền ngay cả Chu Vi xem cuộc chiến tất cả mọi người cảm thấy có gì đó không đúng, từ đầu tới cuối, Âu Dương Thanh Phong tuy rằng cũng đang vây công Tần Mục, mà lại đã cứu Bạch Liệt cùng Lưu Hán mấy lần, nhưng luôn cảm thấy hắn cũng không hề toàn lực ứng phó. Điểm này, liền Bạch Hổ Đường tất cả mọi người cảm thấy có chút không đúng, cho nên bọn họ cái kia tràn ngập hận ý ánh mắt, cũng từ trên người Tần Mục chuyển đến Âu Dương Thanh Phong trên người, nhưng cũng không hề người nói cái gì, dù sao bọn hắn chỉ là suy đoán mà thôi. Tần Mục nhìn thật sâu Âu Dương Thanh Phong một mắt, lạnh lùng nói, mặc kệ ngươi có dạng gì dự định, không có thực lực hết thảy đều là uổng công. Tiếng nói rơi, hắn liền muốn động thủ, nhưng vừa mới muốn động thân thể lại bỗng nhiên ngừng lại, ánh mắt cũng chuyển tới Bạch Liệt cùng Lưu Hán trên thi thể, tại bọn hắn cái kia thi thể lạnh như băng lên thậm chí có nhất cổ khí thế xuất hiện, tuy rằng không phải rất rõ ràng, nhưng hắn hiện tại nhưng là tại thiên nhân hợp nhất trạng thái trong, đối tất cả xung quanh cũng nhược chỉ trưởng, cái kia yếu ớt biến hóa cũng chạy không thoát cảm nhận của hắn. Tân Mục, lại nói của ngươi quá sớm, hiện tại ai sống ai chết còn chưa thể biết được đây. Âu Dương Thanh Phong thanh âm của truyền đến, bộ hiển âm u. Tân Mục không có đi nhìn hắn, lại lạnh nói, ngươi quả nhiên tại trên người bọn họ động tay động chân. Nghe nói như thế, mọi người chung quanh sắc mặt đều hơi đổi, ánh mắt cũng không khỏi quang hướng Bạch Liệt hai thi thể của người lên. Mọi người ở đây nhìn chăm chú, Bạch Liệt cùng Lưu Hán thi thể từ từ có một chút động tĩnh, cái kia là ngực của bọn họ chính đang không ngừng nô lên, như là có đồ vật gì muốn từ bên trong khoan ra như thế, làm là quỷ dị. Mấy hơi thở sau đó lồng ngực của bọn họ lại đột nhiên nứt ra, từ cái kia trong máu thịt liền chui xuất một cái màu vàng muối, nhưng cái này màu vàng muối thể tích lại lớn đến khủng khiếp, trừng to như nắm tay. Trung Vương, Tần Mục hai mắt co rụt lại, khó trách hắn vừa nãy một mực không nhìn thấy Âu Dương Thanh Phong vận dụng cái này hai con trùng vương, nguyên lai tại bạch nứt hai thân thể của con người bên trong. Cái này hai chỉ lớn có chút quỷ dị trùng vương chậm rãi bay lên, một trước một sau trôi nổi tại Tần Mục chu vi, nhưng không có công kích, càng giống là thủ thế chờ đợi. Lúc này, Âu Dương Thanh Phong mới âm hiểm cười nói, "Tần Mục, ta còn muốn cảm tạ ngươi giết bọn hắn hai cái, không phải vậy bọn hắn tiên thiên đại viên mãn máu huyết cũng sẽ không thành toàn cái này hai con trùng vương rồi." Hút ăn hai cái tiên thiên đại viên mãn toàn thân tinh huyết, chúng nó hiện tại đã không phải là phổ thông trùng vương, mà là thứ thiệt tiên tiên đại viên mãn cấp trùng vương khác. Nghe nói như thế, sắc mặt của mọi người cũng vì đó đại biến, cái kia có vô số cổ trùng lẫn nhau thôn vệ mới hình thành trùng vương. Bản thân cũng đã đủ khó dây dưa rồi, bây giờ lại thành tiên tiên đại viên mãn, đây không phải là càng thêm biến thái. Mà Bạch Hoàng cùng Bạch Hổ Đường người nhưng là lộ ra vẻ giận dữ, Âu Dương Thanh Phong lời nói này đã chứng minh chiến đấu vừa nãy hắn liền là cố ý không có hỗ trợ, liền là cố ý nhìn Bạch Liệt cùng Lưu Hán bỏ mình, làm cho hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tân Mục cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng dựa vào hai cái tiên thiên đại viên mãn trùng vương liền có thể giết được ta sao? Tần Mục ngươi vẫn là tự tin như vậy, nhưng một số thời khắc tự tin cũng không thể nói rõ cái gì, thực lực mới là hết thệ căn nguyên, mà bây giờ ta liền có giết thực lực của ngươi. Tiếng nói rơi, cái kia hai con trùng vương cùng Tần Mục dĩ nhiên đồng thời mà động, cảm giác kia giống như là bọn hắn tâm hữu linh tê bình thường. Thế nhưng ba người đồng thời động sau đó giữa bọn họ tốc độ chênh lệch liền lập tức hiện ra, trước đó Tần Mục chỗ biểu hiện tốc độ cũng đã vượt qua phần lớn tiên thiên đại viên mãn, mà tình huống bây giờ lại hoàn toàn khác biệt. Cái kia hai con trùng vương tốc độ đã vượt qua hắn. Tần Mục lập tức dừng lại, liền thấy cái kia hai con trùng vương đã rơi cách người mình hỏa diễm lên, cũng đang nhanh chóng hướng về bên trong xuyên, mà lại đang điên cuồng hút hỏa diễm chi lực. Cảm nhận được ngoài thân hỏa diễm chi lực nhanh chóng trôi qua, Tần Mục sắc mặt cũng là vạn phần nghiêm nghị, cái này hai con trùng vương thành là tiên tiên đại viên mãn, không chỉ tốc độ đã vượt qua chính mình, ngay cả mình hộ thân hỏa diễm cũng hầu như không có quá lớn dùng. Tần Mục đột nhiên từ bên hông rút ra một đạo tinh quang, trực tiếp chém về phía cái kia hai con trùng vương. Sắt thép va chạm tiếng vang lên. Chiêu kiếm này giống như là rơi vào sắt thép bên trên, dĩ nhiên không có thương hại đối phương mảy may, chỉ là cái kia lực lượng cường đại đem hai con trùng vương đánh bay mà thôi. Nhưng tùy theo, cái kia hai con trùng vương liền trên không trung chuyển hướng, lần nữa rơi vào Tần Mục ngoài thân hỏa diễm lên. Tần Mục chỉ có thể lần nữa xuất kiếm, nếu không, cái này hai con trùng vương tại thời gian một hơi thở bên trong, liền có thể xuyên phá hỏa diễm rơi tại trên thân thể của chính mình, đây mới thực sự là nguy hiểm. Tần Mục một bên đang nhanh chóng vung kiếm, còn vừa muốn tuôn ra rất nhiều nguyên khí để duy trì ngoài thân hỏa diễm chi lực, bằng không, cái này hai con trùng vương tùy tiện rơi xuống mấy lần, liền có thể đem ngoài thân hỏa diễm toàn bộ hút sạch sẽ. Lúc trước chiến đấu, Tần Mục là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, mà bây giờ tại hai cái trùng vương vây công dưới, cũng chỉ có thể ngừng ở nguyên chỗ phòng thủ, này đã để mọi người đối cái này hai con trùng vương uy lực có rõ ràng nhận thức, tuyệt đối muốn so Lưu Hán cùng Bạch Liệt còn có tính chất uy hiếp. Chương 331, Thiên Nhân Hợp Nhất chi báo trước. Tiếp tục như vậy, Tần Mục chẳng những không có phần thắng, thậm chí thời gian càng dài đối với hắn lại càng bất lợi. Hắn nhất định muốn thoát khỏi cái kia hai con trùng vương mới được. Rất khó. Bạch Lăng Duyệt lời nói rất đơn giản, cũng đã làm nói rõ vấn đề. Cái kia hai con trùng vương tốc độ quá nhanh, nhanh Tần Mục căn bản là không thoát khỏi được, cho dù hắn có mạnh mẽ pháp thuật, hiện tại cũng không có thời gian ngưng tụ. Một Băng Vân lại đột nhiên mở miệng nói, cái kia cũng không nhất định, cái này hai con trùng vương tối đại uy hiếp chính là tốc độ cùng thôn vệ cương khí lực lượng, hai điểm này nhưng cũng là Tần Mục cảm hiểu. Lăng Tiêu bất đắc dĩ cười cười, nói thì nói như thế, nhưng bây giờ Tần Mục tốc độ đã bị đối phương vượt qua, hắn cũng không khả năng tại tăng lên chính mình tốc độ. Vậy cũng chưa chắc. Liên ở Một Băng Vân nói xong, cái kia chính đang không ngừng chống đối hai con trùng vương Tần Mục, lại đột nhiên nhắm hai mắt lại, trường kiếm trong tay vẫn còn đang nhanh chóng vung ra. Trước đó Tần Mục vung kiếm là ở trùng vương rơi vào hắn thân là hỏa diễm lên, sau đó kiếm của hắn mới công kích trùng vương, điều này là bởi vì tốc độ của đối phương quá nhanh gây nên. Mà bây giờ hắn vẫn là vung kiếm, lại có thể tại trùng vương hạ xuống trước đó, trường kiếm liền có thể che ở hắn phía trước, đem hắn đẩy lùi. Nhưng là Tần Mục vung kiếm tốc độ cùng trước đó so với cũng không hề quá rõ ràng tốc độ tăng lên, hầu như không có gì khác biệt, nhưng lại có thể trước một bước xuất hiện tại trùng vương tung tích phương hướng, cảm giác kia giống như là Tần Mục từ lâu báo trước trùng vương tiến lên phương hướng như vậy, do đó sớm thủ ở nơi đó. Chuyện gì thế này? Tất cả mọi người đều có chút giật mình, đồng dạng vung kiếm tốc độ, trước đó chỉ có thể đi theo trùng vương mặt sau truy, nhưng bây giờ có thể sớm chờ đợi, nhìn như hiệu quả là gần như, nhưng trong đó ẩn chứa ý nghĩa tuyệt đối là khác nhau một trời một vực. Chính là bởi vì bọn hắn đều nhìn ra được trong đó khác biệt, cho nên mới không nghĩ ra tại sao tại đồng dạng vung kiếm tốc độ xuống, sẽ sinh ra chênh lệch lớn như vậy. Âu Dương Thanh Phong sắc mặt cũng hơi chìm xuống, hắn cũng có chút nghĩ không ra Tần Mục hiện tại là chuyện gì xảy ra. Bạch Lăng Duyệt cười khổ một tiếng, nói, tại tiểu tử này trên người đều là có thể phát sinh không tưởng tượng được sự tình. Nếu như ta không có đoán sai, hắn bây giờ đang ở Thiên Nhân Hợp Nhất trong cảnh giới lại càng tiến lên một bước. Nghe vậy, Lăng Tiêu nhất thời nghi ngờ hỏi, Thiên Nhân Hợp Nhất chính là Thiên Nhân Hợp Nhất, như nào đây hội tiến thêm một bước, lẽ nào Thiên Nhân Hợp Nhất còn có tầng thứ càng cao hơn, cái kia sẽ là cái gì hợp nhất? Thiên Nhân Hợp Nhất bên trên là cái gì cấp độ, ta không biết, nhưng ta nghe nói qua Thiên Nhân Hợp Nhất phân có mấy cấp độ, cụ thể là cái gì liền không được biết rồi. Một Băng Vân đột nhiên mở miệng nói, trạng thái của hắn bây giờ là Thiên Nhân Hợp Nhất tầng thứ 2, báo trước. Có ý gì? Tần Mục trước đó chỗ ở trạng thái là Thiên Nhân Hợp Nhất tầng thứ nhất cảm giác, đó là có thể cảm giác tất cả xung quanh, cũng đem tự thân chỗ có khí tức đều cùng sự hoàn mỹ dung hợp, tuy hai mà một, tiến thêm một bước liền có thể cảm giác chu vi hết thể đồng thời, cũng cảm nhận được cái kia di động vật thể quy tích, bao quát bây giờ quy tích cùng tức sẽ xuất hiện quy tích đều rõ ràng tại cảm nhận của hắn bên trong, do đó có thể sớm làm ra phản ứng, chính là sớm báo trước. Chuyện này, thần kỳ như vậy. Lăng Tiêu nhất thời trừng lớn hai con mắt, nếu quả như thật như Mục Băng Vân từng nói, vậy nếu là vận dụng loại năng lực này, đối thủ vẫn không có động. Hắn liền biết đối phương đem phải làm sao rồi, cuộc chiến này còn thế nào đánh. Một Băng Vân lắc đầu một cái, nói, Thiên Nhân Hợp Nhất bản thân liền là tràn đầy bất ngờ, đó cùng tự thân cảnh giới không quan hệ, là tâm đối đại đạo lý giải cùng cảm ngộ, có người tay trói gà không chặt lại một khi đốn ngộ, từ đó có siêu phàm thoát tục năng lực, đây chính là đối đạo cảm ngộ. Lúc trước Tần Mục cùng gã đồ hoa ạ yêu trận trên đó, khi đó Tần Mục cũng đã chạm tới báo trước biên giới, nếu hắn không là không thể tránh thoát gã đồ hoa ạ yêu không đao sát thuật. Đối mặt gã đồ hoa ạ yêu không đao sát thuật, hắn chỉ là né tránh. Lúc ấy hắn còn không làm được tại báo trước bên trong làm ra phản kích, chỉ vì hắn báo trước thời gian quá ngắn, thân thể căn bản không có thời gian đi tiến công, mà bây giờ hắn cảnh giới cùng tâm cảnh tăng cao, khiến hắn có thể sớm báo trước thời gian càng nhiều, do đó có thể làm cho thân thể có thời gian phản ứng, đồng tiến đi công kích. Một Băng Vân đột nhiên than nhẹ một tiếng, Thiên Nhân Hợp Nhất tuy rằng không thể tăng cường thân thể cùng cương khí lực công kích, chỉ là có thể dễ dàng hơn tụ tập lực lượng của đất trời do đó tăng thêm pháp thuật ý lực, nhưng Thiên Nhân Hợp Nhất các loại năng lực thần kỳ lại khiến người ngóng trông không ngớt, nhưng loại năng lực này không phải ngươi muốn có liền có thể có. Rất nhiều người dốc cả một đời đều không thể tiến vào, mà hắn lại. Nói xong, nàng cái kia lạnh lẽo ngọc nhan lên liền lộ ra một vệ tự giễu mỉm cười, nàng tuyệt đối xứng với thiên tài hai chữ, này không một chút nào sẽ có người hoài nghi, nhưng Tần Mục xuất hiện, lại làm cho bao nhiêu thiên tài cũng vì đó thẹn thùng, hay là cảnh giới của hắn cùng thực lực không phải đông đảo thiên tài bên trong mạnh nhất, nhưng tấm lòng kia cảnh lại là liền rất nhiều đại lao đều không gì sánh được. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Lăng Tiêu mới lên tiếng, hắn liền biến đổi thái, không cần cùng hắn so với. Bạch Lăng Duyệt cười ha ha, lúc trước bất kể là Băng Vân vẫn là Lăng Tiêu đều là khó gặp thiên tài, đặc biệt là Băng Vân, còn có Yến Kinh Thượng Quan Ngư, Đông Phương Tuyết, Mục Âm, Ỷ Tột Suki, Long Hành Vân, Thích Vô Danh, thậm chí cái kia Thượng Quan Nam, các ngươi đều tuyệt đối có thể xưng tụng là thiên tài hàng người, mà lại đều là trong đó người nổi bật. Lúc ấy, chúng ta biết đây chính là một cái tu hành thịnh thế, là một thiên tài tập hợp thịnh thế. Nhưng bởi vì gã đổ họ ạ vừa xuất hiện, để cho chúng ta rõ ràng tại Hoa Hạ tên thiên tài này tập hợp địa phương, lại rất khó tìm đến một cái có thể cùng hắn sánh vai người, lúc ấy chúng ta xem trọng chính là Băng Vân. Nhưng chúng ta lại không nghĩ cho đến lúc đó sẽ xuất hiện một cái Tần Mục, mà sự xuất hiện của hắn cũng coi như là gặp đúng thời, sự xuất hiện của hắn để tên thiên tài này xuất hiện lớp lớp niên đại xuất hiện một tia biến số, đồng dạng có hắn như vậy một cái để vô số thiên tài cũng vì đó ngưỡng vọng người, cũng sẽ trở thành các thiên tài một loại thúc dục, thành cho các ngươi muốn vượt qua đối tượng, thành cho các ngươi động lực để tiến tới. Trên thực tế, cũng đúng như chúng ta suy nghĩ, các ngươi những thiên tài này tu hành tốc độ vượt xa lúc trước. Một Băng Vân cùng Lăng Tiêu đều hiểu, lúc trước tứ đại danh giáo giao lưu hội bốn cái dẫn đầu, bọn hắn đều không có nghĩa bất kỳ thế lực nào, bọn hắn đại biểu chính là Hoa Hạ trên vùng đất này giới tu hành, bọn hắn để ý không là người nào thế lực mạnh mẽ hay không, bọn hắn chú ý chính là Hoa Hạ giới tu hành truyền thừa. Lăng Tiêu đột nhiên khẽ cười một tiếng, nói, lão sư lời này cũng không đúng rồi, cho dù không có Tần Mục xuất hiện, Băng Vân cũng có thể cùng gã đồ họ A ở sánh vai, thậm chí vượt qua, còn có chính là chúng ta tu hành tốc độ tăng nhanh, cùng Tần Mục là không có chút quan hệ nào, là tự chúng ta nỗ lực kết quả. Được, lão sư biết các ngươi đều làm nỗ lực, thực lực bây giờ đều là các ngươi chính mình nỗ lực tới, như vậy tổng được chưa, ngươi này nha đầu chết tiệt kia. Bạch Lang Duyệt cười mắng. Vốn là, Mục Băng Vân đột nhiên hỏi, lão sư, ngài mới vừa nói Tần Mục xuất hiện là một cái biến số, là có ý gì? Bạch Lang Duyệt trầm ngâm một cái, mới lên tiếng, các ngươi không có phát hiện Tần Mục phong cách hành sự cùng chúng ta đều không giống nhau sao? Không có cảm giác ra. Lăng Tiêu hơi nghi hoặc một chút. Một Băng Vân lại gật đầu nói, chiếu trước hắn trô đã làm sự tình đến xem, xác thực cùng chúng ta có chút không giống, hắn thật giống không chút nào để ý thành phố quy tắc. Đúng. Chúng ta những này người tu hành, bất kể là cảnh giới gì, cũng mặc kệ là tốt là xấu, nhưng sinh sống ở trong thành thị, ít nhiều gì đều sẽ tuân theo thành thị pháp tắc, cái kia chính là tất cả hành động tận lực ở trong bóng tối tiến hành, mà lại có thể không trêu chọc nhà nước người liền không trêu chọc. Càng không cần phải nói là những tiêu ký giả truyền thông rồi, mặc dù là giết người, cũng là tận lực đem tiếng gió ép tới càng thấp càng tốt. Tần Mục có lúc cũng đích thật là làm như vậy, nhưng rất nhiều lúc lại cũng không phải, thật giống hắn không hề có một chút kiến kỵ. Ban đầu ở Yên Kinh, hắn quân liên hiệp thuộc đại viện thanh tẩy Hắc Long Bang thời điểm, Long tổ người hầu như đều ở trong bóng tối tiến hành, người của hắn lại quang minh tránh đại giết người. Hiện tại lại là như vậy, cùng Bạch Liệt ba người cuộc chiến sinh tử, hắn lại khiến cho nhốn nháo, còn có tên sát thủ kia Tu La, hai người phong cách hành sự đều rất giống, có lúc ta cảm thấy bọn hắn không phải có quan hệ gì đi. Nghe đến mấy câu này, vốn là hiếu kỳ nghe bọn hắn nói chuyện những hài tử kia, lập tức rời đi ánh mắt, trên mặt không có lộ xuất bất kỳ biểu lộ gì, nhưng trong mắt lại là dị sắc luôn chớp, tại Yên Kinh bên đường giết người là bọn hắn làm, lúc đó Tần Mục dặn dò giết người, bọn hắn liền giết người, về phần như thế nào giết người, Tần Mục không bằng dao, bọn hắn cũng không muốn. Một Băng Vân cùng Lăng Tiêu trong con ngươi cũng tránh qua một đạo dị sắc, Tu La cùng Tần Mục phong cách hành sự có thể không như sao, vốn là cùng một người. Chỉ nghe Bạch Lang Duyệt tiếp tục nói, chính là bởi vì Tần Mục loại này cái gì đều không để ý kỵ phong cách hành sự, chúng ta mới phát giác được hắn là một cái biến số, dù sao chúng ta người tu hành nhưng không hy vọng có người huyên náo dư luận xôn xao, lòng người bàng hoàng. Lão sư nói đúng lắm, xem ra muốn nói một chút tiểu tử này. Lăng Tiêu làm như có thật gật đầu đáp, hy vọng các ngươi có thể làm cho hắn về sau làm việc thu liễm một chút đi. Yên tâm đi, Băng Vân lời nói hắn không dám không nghe liền đập hắn. Nghe vậy, Bạch Lăng Duyệt không khỏi mỉm cười bật cười, một Băng Vân nhưng là hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Lăng Tiêu, nói, câm miệng của ngươi lại. Liên ở các nàng nói chuyện trong khoảng thời gian này, trên đảo chiến đấu cũng phát sinh ra biến hóa. Vốn là bình yên chống đối hai con trùng vương Tần Mục, lại đột nhiên đem trường kiếm cất đi, lại không lại đáp để ý đến chúng nó, mà là từng bước một đi hướng Âu Dương Thanh Phong. Càng khiến người ta cảm thấy quỷ dị là, Tần Mục nhìn lên tại từng bước một tiến về phía trước, là như thế thản nhiên tùy ý, nhưng này hai con di chuyển nhanh chóng trùng vương lại cũng không bao giờ có thể tiếp tục tới gần thân thể của hắn, liền ở chung quanh hắn nhanh chóng phi hành, giống như là đơn thuần vây quanh hắn chuyển. Này là chuyện gì xảy ra? Mọi người vây xem nhất thời trừng hai mắt, khuôn mặt khó mà tin nổi. Một Băng Vân khẽ thở dài, hắn bây giờ là dựa vào báo trước năng lực, sớm biết rõ trùng vương quy tích, cũng sớm làm ra di động, mà trùng vương nhưng lại không thể không đi theo hắn di động mà di động, thế là liền biến thành trùng vương vây quanh hắn chuyển lại không thể gần người giả tạo. Nhưng hắn nghĩ như vậy muốn tới gần Âu Dương Thanh Phong cũng cơ hồ không khả năng, tốc độ quá chậm. Vậy cũng chưa chắc, không thấy hai tay của hắn tại bấm quyết ư? Chương 332, đây chính là ta đạo. Lúc này Tần Mục đang từng bước đi hướng Âu Dương Thanh Phong đồng thời, hắn hai tay mười ngón cũng đang không ngừng nhảy lên, chỉ là tốc độ lại không nhanh. Âu Dương Thanh Phong bây giờ sắc mặt đã hoàn toàn chìm xuống. Hắn thật sự là không nghĩ tới cho tới bây giờ vẫn là nắm Tần Mục không có cách nào, chuyện này quả thật quá không hợp với lẽ thường rồi. Đừng nói một cái Tần Mục, coi như là đối mặt hai cái tiên thiên đại viên mãn, cái này hai con trùng vương cũng tuyệt đối sẽ đem hắn làm cho vô cùng chật vật, mà bây giờ lại như là con ruồi không đầu bình thường vây quanh Tần Mục truyền loạn, lại không thể thương hắn mảy may. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể trốn tới khi nào. Âu Dương Thanh Phong hừ lạnh một tiếng, trên người bắt đầu tuôn ra rất nhiều cổ trùng, giống như là nước thủy triều đen kịt bình thường trên mặt đất chảy xuôi, tuôn hướng Tần Mục. Hai con trùng vương tốc độ nhanh hơn nữa, nhưng số lượng nhưng có giới hạn, tại Tần Mục cái kia báo trước năng lực trước mặt, cũng biến thành hữu tâm vô lực, mà bây giờ những này cổ trùng thực lực không bằng trùng vương, nhưng số lượng lại quá nhiều, hoàn toàn có thể báo hòa công kích, Tần Mục cho dù lại có thể sớm báo trước cũng không có chỗ khiến hắn trốn. Nhưng vào lúc này, Tần Mục trên người cũng phát sinh ra biến hóa, không biết là bởi vì hắn bấm quyết nguyên nhân, hay là hắn cố ý gia tăng nội khí phát ra, hắn ngoài thân hỏa diễm dĩ nhiên càng ngày càng mạnh, càng ngày càng cực nóng. Thậm chí ngay cả trên hòn đảo nhỏ này nhiệt độ đều đang không ngừng bay lên, mà lại loại biến hóa này càng ngày càng rõ ràng, liền ngay cả trên mặt biển tất cả mọi người cảm nhận được loại này nhiệt độ bay lên. Lại chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người dâng lên loại này nghi hoặc, mà lại đều có một loại bất đắc dĩ tâm tình bay lên, từ khi trận chiến đấu này bắt đầu, liền xuất hiện lần lượt khiến người ta không tưởng tượng được biến hóa, đặc biệt là những biến hóa này hầu như đều là phát sinh ở Tần Mục trên người, này để cho bọn họ đều đã có một điểm chết lặng cảm giác. Từ từ tại đảo nhỏ bầu trời bắt đầu xuất hiện từng sợi màu đỏ sương mù, còn như sợi tơ như thế trên không trung tung bay, cũng tụ tập đến Tần Mục chu vi. Theo những này màu đỏ sương mù sợi tơ tụ tập, Tần Mục ngoài thân hỏa diễm thiêu đốt càng thêm kịch liệt, nhiệt độ càng cao hơn, uy lực càng mạnh hơn. Cái kia như màu đen như thủy triều vô số cổ trùng đang đến gần những ngọn lửa này, sau đó liền dồn dập bốc cháy lên, cũng trong chớp mắt liền hoàn toàn hóa thành cho bụi. Mặc dù là như vậy, cổ trùng cũng không có vì vậy đình chỉ, như cũng là người trước ngã xuống, người sau tiến lên nhằm phía hỏa diễm, giống như là như thiêu thân lao đầu vào lửa không quan tâm sinh tử. Lúc này Tần Mục giống như là một vòng di động mặt trời, đang chậm chậm về phía trước áp sát, không có gì có thể ngăn cản. Nhìn Tần Mục dáng dấp, mọi người cũng tìm không được nữa bất kỳ ngôn ngữ để diễn tả mình trong lòng chấn động, bọn hắn không biết Tần Mục trên người chuyện gì xảy ra, mới khiến cho hắn làm đến bước này, chỉ là bây giờ bọn hắn đã không nghĩ nữa tại sao, chỉ là yên lặng nhìn. Âu Dương Thanh Phong trên mặt từ lâu mất trước khi đi tự tin và âm u, chỉ còn dư lại nghiêm nghị còn có sâu đậm kiêng kỵ, vốn tưởng rằng đây là một lần cuối cùng săn bắn cơ hội giết Tần Mục, cho nên ba người bọn họ đối mặt Tần Mục khiêu chiến mới không có từ chối, mà bây giờ nhìn lại, cuối cùng săn bắn cơ hội giết Tần Mục không là hôm nay, mà là một tháng trước lần đó, chỉ là cái kia đã trở thành không cách nào cứu vãn đi qua, cũng không còn cơ hội như vậy. Bây giờ Tần Mục đã không phải là bọn hắn có khả năng ách sát tồn tại, thậm chí chính mình sẽ chết. Có loại ý nghĩ này, Âu Dương Thanh Phong cũng không còn tâm tình cùng Tần Mục dây dưa tiếp, lập tức đình chỉ trong cơ thể cổ trùng tuôn ra, mặc dù là như vậy, hắn cũng bởi vì cổ trùng quá độ sử dụng mà để thân thể trở nên hơi khô gầy, vẻ mặt càng là trắng bệnh, dáng dấp kia giống như là một cái vừa mới chết đi thi thể. Hắn tùy theo nhảy lên một cái, cũng chân đạp pháp trên thân kiếm, nhìn xuống phía dưới Tần Mục một mắt, lạnh lùng nói, "Tần Mục, ta không tin ngươi vận khí hội một mực tốt như vậy, chúng ta còn có thể gặp lại." Tiếng nói của hắn vừa ra, đoàn kia di động mặt trời trong liền truyền đến Tần Mục không có bất kỳ tình cảm âm thanh, "Âu Dương Thanh Phong, không có lần sau rồi." Theo hắn thanh âm vừa dứt, một cái cổ lao chữ hỏa ký hiệu liền từ mặt trời bên trong bay ra, cũng tại lên không trong nháy mắt, liền hóa thành một đầu dài đạt trăm trượng hỏa long, mà theo này con rồng lửa xuất hiện, không chung những kia như từng sợi sợi tơ màu đỏ sương mù chẳng những không có biến mất, trái lại đột nhiên trở nên càng thêm dày đặc, dường như muốn đem toàn bộ không gian đều nhuộm đẫm thành hỏa hồng vẻ. Cảm nhận được hỏa long uy thế, tất cả mọi người tại chỗ đều trong nháy mắt biến sắc, chỉ vì này con rồng lửa uy thế tuyệt đối đã vượt qua tiên thiên đại viên mãn, về phần phải hay không có thể so sánh luyện thần phản hư lực công kích, bọn hắn chưa từng thấy cũng thì không bao giờ bình luận, nhưng vượt qua tiên thiên đại viên mãn cũng đã sự thực, không có thể phủ nhận. Này con rồng lửa vừa xuất hiện, để Âu Dương Thanh Phong cũng là đột nhiên biến sắc, không hề nghĩ ngợi liền cấp tốc lùi về sau. Cùng lúc đó, cái kia con rồng lửa cũng là đột nhiên mà động, đừng xem thân thể của nó to lớn, nhưng tốc độ lại không phải chuyện nhỏ, long vĩ đong đưa như tia chớp màu đỏ xẹt qua hư không, trong nháy mắt xuất hiện tại Âu Dương Thanh Phong trước mặt. Âu Dương Thanh Phong sắc mặt tái biến, nhưng tốc độ của đối phương quá nhanh, khiến hắn căn bản là không né tránh kịp nữa, long vĩ trong nháy mắt tập thân, cự lực kéo tới thân thể trực tiếp bị nện rơi, hung hăng va trên mặt đất. Trong tiếng nổ, bụi bặm nổi lên bốn phía, mọi người vẫn không có thấy rõ Âu Dương Thanh Phong tình huống làm sao, cái kia con rồng lửa công kích liền theo sát phía sau hạ xuống, tráng kiện long vĩ giống như là trời cao trừng phạt tầm ầm nện ở Âu Dương Thanh Phong rơi xuống đất địa phương, toàn bộ đảo nhỏ đung đưa kịch liệt mấy lần, loạn thạch bay nhanh, khói bụi tràn ngập. Tiếng nổ vang rền, cũng không có vì vậy mà kết thúc, ở đằng kia khói bụi bên trong, từng tiếng kịch liệt tiếng nổ vang rền không gián đoạn vang lên, toàn bộ đảo nhỏ đều không ngừng đung đưa, phảng phất là cũng bị hỏa long đánh chìm bình thường. Chuyện này, nhìn khói bụi bên trong hỏa long thân thể khổng lồ, còn có kia không ngừng lóe lên long vĩ, cùng với vậy không gián đoạn tiếng nổ vang rền, cho mọi người mang tới cảm giác chính là hai chữ, bạo lực. Âu Dương Thanh Phong xong, Tô Vân không khỏi phun ra một câu nói như vậy, trên mặt vẻ mặt cũng rất là phức tạp, nàng không là đồng tình Âu Dương Thanh Phong sự sống còn, này phức tạp tâm tình là tới từ ở Tần Mục, một năm trước, Tần Mục hay là bọn hắn ám sát đối tượng, cứ việc lúc ấy chính mình một nhóm mười mấy tên sát thủ hầu như toàn bộ bị Tần Mục giết chết, nhưng này loại kết quả cũng không phải làm khiến người ta khó mà tiếp nhận, mà thời gian mới qua vẹn vẹn một năm, cái kia cường thế giết tiên tiên tam trọng thanh nghiên đã trưởng thành đến cường thế giết tiên tiên đại viên mãn mức độ, biến hóa thật sự rất lớn a. Mà mình và lúc trước lại không có gì thay đổi, khi đó tiên tiên tam trọng, bây giờ còn là tiên tiên tam trọng, song song so sánh một cái, trên lệch quả thực chính là khác nhau một trời một vực, nàng làm sao có thể không cảm khái vạn phần đây này. Không biết cái này hỏa long tổng cộng nện bao nhiêu lần, tối cuối cùng vẫn là ngừng lại, ở đằng kia tràn ngập khói bụi bên trong, lửa kia long giống như là trong lửa quân vương ngạo thị tứ phương. Tại chỉ chốc lát sau, khói bụi tan hết, mọi người rốt cuộc nhìn thấy hỏa long dưới chân khắp nơi bừa bộn, một cái to khoảng 10 trượng hố tròn hiện lên hiện ra tại đó, tại hố tròn dưới đáy còn có một đoàn cổ trùng đảm bảo ở lại nơi đó, cũng tại tàng ra, lộ ra Âu Dương Thanh Phong đầu, còn sót lại như thế một cái đầu, thân thể đã hoàn toàn mất đi. Mặc dù như thế, Âu Dương Thanh Phong vẫn không có chết, chỉ là của hắn sắc mặt lại dị thường trắng bệnh, mà lại hiện lên một tầng màu tàn tro, thoáng như không còn sống lâu nữa. Nhìn bầu trời cái kia nhìn xuống của mình Hỏa Long, phản phất có thể từ đó nhìn thấy Tần Mục ánh mắt, Âu Dương Thanh Phong cười thảm một tiếng, "Tần Mục, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là ngươi thắng." Tần Mục còn đang từng bước tiến lên, đi hướng cái này hố tròn, âm thanh truyền đến, "Âu Dương Thanh Phong, từ vừa mới bắt đầu ngươi nên nghĩ đến cái này kết quả." "Đúng vậy a, lúc trước hẳn là liều lĩnh giết ngươi, cũng sẽ không có hôm nay kết cục." "Ngươi sai rồi, lúc trước cho dù các ngươi liều lĩnh giết ta, nhiều nhất chính là để cho ta ẩn trốn đi mà thôi, như trước không cải biến được hôm nay kết quả, có trách thì chỉ trách, ngươi không nên để cừu hận nhấn chìm lòng của mình, do đó trở nên dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào." "Cừu hận?" Âu Dương Thanh Phong tự giễu cười cười, "Ta là cha của ta báo thủ, chẳng lẽ có sai sao?" "Âu Dương Thanh Phong, cho tới bây giờ ngươi còn tại lừa mình dối người sao? Ngươi rất rõ ràng năm đó sự kiện kia thị thị phi phi, ngươi đã không phải là đơn thuần chỉ là vì báo thủ, mà là dựa vào trả thù nguy trang, để phát tiết ngươi mai danh nhận tích nhiều năm như vậy bất mãn mà thôi. Nếu như ngươi chỉ là vì báo thủ, ta cũng sẽ không giết ngươi, bao quát Bạch Liệt cùng Lưu Hán, nhưng ba người các ngươi đều có không thể không chết lý do. Năm đó ở Yên Kinh, ngươi và Lưu Hán vì trợ giúp người kia khôi phục, không tiếc vồ lấy vô tội nữ tử lệnh nhiều người như vậy mất mạng, Bạch Hổ Đường lại cùng Sơn Khẩu tổ thông đồng một mạch, buôn lậu nhân khẩu, để bao nhiêu gia đình vợ con ly tán. Ta sẽ không nói ta Tần Mục là cỡ nào người hiền lành, nhưng ta tuyệt đối sẽ không cho phép tại của ta dưới mí mắt xảy ra chuyện như vậy, hay là theo các ngươi những kia người bình thường, chỉ là một chút không quá quan trọng tồn tại, nhưng ở ta Tần Mục trong mắt, bất kỳ sinh mệnh đều không cho phép người khác tùy ý cướp đoạt, bất kể là tự cho là cao cao tại thượng NG. Ơi, vẫn là hèn mọn run rế, mỗi cái sinh mệnh đều có hắn tồn tại ý nghĩa, bất kỳ tùy ý cướp đoạt sinh mệnh hành vi đều phải trả giá thật lớn, đây chính là ta đạo. Tần Mục thanh âm của vang vọng trên không trung, ở trong lòng mọi người vang vọng, hết thể nghe được người cũng vì đó trầm mặc, bọn hắn từ một câu nói như vậy bên trong, phảng phất nhìn thấy một người có hai bộ mặt Tần Mục, trách trời thương người lại máu lạnh vô tình. Âu Dương Thanh Phong trầm mặc một cái, mới sâu kín cười một tiếng nói, "Tần Mục, cho dù thân là kẻ địch, ta cũng không thể không nói ngươi đáng giá người khác kính nể, nhưng ngươi cho rằng ngươi sức một người liền có thể thay đổi cái này nhược nhục cường thực thế giới quy tắc sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Ta không thể thay đổi cái gì, ta chỉ là làm tốt chuyện ta nên làm, ta cũng sẽ không tính toán thay đổi thế giới này, ta chỉ cần giữ vững đạo của ta, chỉ đến thế mà thôi." Âu Dương Thanh Phong cười ha ha, "Hy vọng như ngươi mong muốn, Tần Mục, trước khi chết, ta có một điều thỉnh cầu nhìn ngươi đáp ứng." "Nói đi, ta sẽ tận lực làm được." "Mang ta hướng lên trên quan cùng Đông Phương hai vị thúc thúc nói tiếng xin lỗi, bọn họ là phụ thân ta huynh đệ sinh tử, mà ta lại tiết độc giữa bọn họ tình nghĩa, ta sẽ tại dưới suối vàng hướng về phụ thân ta bồi tội, như có kiếp sau, ta còn là cái kia để cho bọn họ kiêu ngạo Âu Dương Thanh Phong. Lời của ngươi, ta sẽ như thực chất mang tới, ta nghĩ, bọn hắn hội tha thứ cho ngươi. Nếu như ngươi về sau nhìn thấy Nam Nhi, thay ta nói cho hắn, nói ta hy vọng hắn có cơ hội ngay mặt hướng về thượng quan thúc thúc xin lỗi, cũng cảm tạ hắn công ơn nuôi dưỡng. Ta cái này làm cha, chưa bao giờ tận qua một ngày phụ thân trách nhiệm, vẫn còn bức bách hắn đi lên không nên đi con đường, hy vọng hắn có thể tha thứ ta. Ta sẽ giúp ngươi mang tới." Chương 333, tổng đà người đến. "A a, cảm tạ, lấy tư cách ngươi thay ta truyền lời thù lao, ta đem cái này hai con trùng vương để cho ngươi, chúng nó là ta cả đời tâm huyết, lại theo ta đi lên sai lầm đường, khi nhìn chúng nó đi theo ngươi có thể đi được càng xa hơn. Có câu nói, người sắp chết lời nói cũng thiện, khi còn sống, Âu Dương Thanh Phong dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, tướng tà ác bản tính vô cùng nhuần nhuyễn triển lộ, mà ở tử vong thời khắc này, hắn phảng phất một lần nữa tìm về hài đồng thời đại phần kia thiện lương. Ta sẽ ngăn cách ta cùng giữa bọn họ liên hệ, ngươi chỉ cần cung cấp hai giọt máu tươi cùng chúng nó hút, liền sẽ vì ngươi sử dụng." Tiếng nói rơi, cái kia hai con còn đang không ngừng bay múa trùng vương đột nhiên ngừng lại, cảm giác kia giống như là hoang mang lên, lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, có chút không biết phương hướng. "Được rồi Tần Mục, phải nói ta cũng nói rồi, làm phiền ngươi cuối cùng đưa ta đoạn đường đi. Như ngươi mong muốn, hy vọng tiếp sau, ngươi cũng không còn bất kỳ cừu hận. Mượn ngươi chúc lành." Cái kia con rồng lửa tùy theo liền nổ xuất một cái hỏa cầu, như thiên thạch vậy hạ xuống, mà Âu Dương Thanh Phong trên mặt lại cũng không còn bất kỳ hào quang cừu hận, chỉ có giải thoát vui mừng nụ cười. Hay là hắn sớm đã biết mình không nên đi hận thượng quan Vân Bắc, chỉ là hắn không nguyện từ bỏ đoạn này hận ý, bởi vì tại hận ý biến mất, hắn đem không cách nào đối mặt hổ thẹn cùng tự trách, mà bây giờ hết thảy đều không còn quan trọng nữa, hết thảy đều có thể triệt để thả xuống. Hỏa diễm hạ xuống, đem Âu Dương Thanh Phong cái kia còn sót lại đầu nhân chìm, cũng nhanh chóng đốt hóa thành tro. Đúng lúc này, từ đằng xa lại truyền đến hai tiếng rồn dập tiếng xé gió, rất nhanh mọi người ở đây bầu trời dừng lại, từ bọn hắn chân đạp pháp kiếm đứng lơ lửng giữa không trung tư thái liền có thể nhìn ra, bọn họ đều là tiên tiên đại viên mãn. Hồng Môn tổng đà người. Nhìn thấy hai cái này hơn 50 tuổi người trung niên, mọi người lập tức minh bạch lai lịch của bọn họ. Nhưng hai người này đang nhìn đến trên đảo cái kia con rồng lửa sau đó sắc mặt nhất thời thay đổi, đặc biệt là đang nhìn đến Bạch Liệt cùng Lưu Hán thi thể sau đó bọn hắn liền biết mình không chỉ đã tới chậm, hơn nữa đến cũng không có ý nghĩa gì. Tần Mục có thể lấy sức một người liên sát ba cái tiên thiên đại viên mãn, này cũng đã làm nói rõ vấn đề, bọn hắn đến vậy không giải quyết được vấn đề gì. Trong đó một cái vóc người hơi thấp nhưng có chút phát tướng người trung niên vẫn là lạnh giọng mở miệng nói, "Tần Mục, ngươi càng dám giết Bạch Liệt." Tần Mục ngoài thân hỏa diễm đột nhiên biến mất, một lần nữa lộ ra dáng dấp của hắn, chỉ là của hắn sắc mặt cũng rất là trắng xanh, hiển nhiên hắn duy trì trạng thái như thế này là cỡ nào gian nan. mà hắn nhưng chỉ là hờ hững liếc mắt nhìn hai người này, liền đưa mắt chuyển tới trước mặt hai con trùng vương trên người, cũng đem tay trái lòng bàn tay cắt ra, cũng tiến đến hai con trùng vương trước mặt. Cái này hai con trùng vương tại ngắn ngủi hoang mang sau đó phảng phất là nghe thấy được ngon miệng mỹ thực, trong nháy mắt rơi vào Tần Mục lòng bàn tay trái, bắt đầu hút tiên huyết. Vẹn vẹn trong nháy mắt, thật giống cái này hai con trùng vương chỉ là hít một hơi, chúng nó cái kia nắm tay lớn nhỏ thân thể dĩ nhiên cũng làm phồng lên một vòng, mà Tần Mục sắc mặt lại bỗng nhiên tái đi, thậm chí cái kia cánh tay trái cũng hơi khô héo mấy phần, bởi vậy có thể thấy được, cái này hai con trùng vương một cái hấp, hút đi bao nhiêu tiên huyết. Cũng may chúng nó liền hút như thế một cái, sau đó màu vàng kia trên thân thể liền sáng lên kim quang nhàn nhạt, thân thể hơi nở ra co lại, thoáng như cóc như thế. Như thế mấy cái qua lại sau đó chúng nó ngoài thân kim quang liền bỗng nhiên tăng vọt, cũng trong nháy mắt liền hoàn toàn biến mất, mà thân thể của bọn họ lại dòng dã rút nhỏ một vòng lớn, trở nên chỉ có trẻ con nắm đấm cỡ như vậy, nhưng khí tức lại càng thêm bí mật, hầu như không cảm giác được, quả thực chính là hai cái đặc biệt lớn mỗi. Sau đó, cái này hai con trùng vương vây quanh Tần Mục xoay chuyển hai vòng mấy lúc sau, liền toàn bộ rơi vào trên cổ của hắn, cũng theo đi xuống tiến hắn trong quần áo, biến mất không còn tăm hơi. Thấy cảnh này, những kia quan sát chỉnh trận chiến đấu tất cả mọi người trong lòng thầm than, một cái Tần Mục cũng đã đủ biến thái được rồi, hiện tại lại có hai cái tiên thiên đại viên mãn trùng vương. Chuyện này quả là chính là biến thái bên trong hàng đầu tồn tại, mà lại vào đúng lúc này hắn đã trở thành luyện thần phản hư bên dưới người thứ nhất, ngạo thị hết thể tiên thiên đại viên mãn. Mà cái kia hai cái hồng môn tổng đà người, tuy rằng kinh ngạc cái kia hai cái trùng vương là vật gì, nhưng Tần Mục đối với bọn hắn không nhìn, vẫn để cho bọn hắn nổi giận phừng phừng. Chỉ là còn không có đợi bọn hắn mở miệng, Tần Mục ánh mắt rốt cuộc lần nữa chuyển tới trên người bọn hắn, hờ hững nói, hai vị đã tới trưởng, ta không cẩn thận sẽ giết Bạch Liệt. Hờ hững ngữ khí, lạnh nhạt biểu hiện, lẽ ra khiến người ta cảm thấy ác liệt, nhưng lời này nghe tại trong thai mọi người lại đều cảm thấy một loại buồn cười. Tốt sơ ý một chút, lão phu đã nhắc nhở qua ngươi, ngươi lại mắt điếc hai ngơ, đây là tại khiêu khích ta hồng môn. Cái này có chút phát tướng Hách Phương tức giận hiển lộ, nếu không phải kiêng kỵ Tần Mục thực lực, bọn hắn tuyệt đối sẽ động thủ. Tần Mục hờ hững nói, lời này cũng không đúng rồi, ta thân là Chu Tước Đường khách khanh, làm sao sẽ khiêu khích toàn bộ hồng môn đây, hơn nữa đây là ta cùng Bạch Liệt ở giữa ân oán cá nhân, không phải hắn chết chính là ta vong, bất luận người nào cũng không tốt hỏi đến đi, lại nói ta lúc đó cũng không nghe thấy tiền bối lời nói a. Ngươi nói bậy. Chúng ta tất cả mọi người tại chỗ đều nghe được, ngươi làm sao có khả năng không nghe được? Bạch Hoàng lập tức mở miệng chất vấn. Hai ta lưng. Nghe nói như thế, mọi người nhất thời lộ ra vẻ cổ quái, biểu tình kia chính là muốn cười lại không thể cười. Hách Phương bên người cái kia vóc người hơi cao người trung niên ô xương cười lạnh nói, Tần Mục, ngươi không cần ở nơi này giả bộ, giết Bạch Liệt sự tình, chúng ta tổng đà sẽ để cho Chu Tước Đường đưa ra một cái giải thích, sự tình sẽ không dễ dàng như vậy kết thúc. Tần Mục biểu hiện như cũng là lạnh lùng như vậy, phảng phất ở vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, hắn đã không có cái khác bất kỳ tâm tình gì, nói: Các ngươi tùy ý, dù sao ta đã làm ra giải thích, đây là chúng ta ở giữa ân oán cá nhân, bất luận người nào cũng không có quyền nói cái gì, đến với cảnh cáo của các ngươi, ta căn bản không nghe, cũng thì không bao giờ tuân thủ. Ta đến đây là hết lời, sẽ không phục hồi. Tần Mục cũng không hề lập tức rời đi, mà là nhặt lên bên chân một tảng đá cũng đem hắn đào rỗng, sau đó đi tới hố tròn một bên, đưa tay khẽ vồ, cái kia Âu Dương Thanh Phong thi thể biến thành cho tàn liền toàn bộ tụ tập, bay vào trong tay hắn, sau đó bỏ vào trong tảng đá cũng đem hắn đóng kín. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới đột nhiên bay lên trời rơi vào hỏa long cái chán, sát theo đó, hỏa long liền cấp tốc lên không, nhanh chóng biến mất ở trong mắt mọi người. Ngông cuồng Tần Mục, Bạch Hoàng tức giận mắng một tiếng, liền ngược lại đối Hách Phương cùng Ô Xương chắp tay nói ra, mong rằng tổng đà vì ta Bạch Hổ Đường làm chủ. Các ngươi yên tâm chính là, chuyện này chúng ta tổng đà chắc chắn sẽ không bỏ mặc. Một băng vân hờ hững xem bọn hắn một mắt, tiểu đối Lăng Tiêu cùng những hải tử kia nói ra, chúng ta đi. Một nhóm 14 người lập tức xoay người, đi vội vã, Bạch Lăng Duyệt cũng bay lên không, cũng không hề làm thêm ở lâu. Trận chiến đấu này đã hạ màn. Vây xem tất cả mọi người lục tục rời đi, mặc kệ mỗi người là nghĩ như thế nào, nhưng bọn họ đều không thể không nói cuộc chiến đấu này xuất hiện bất ngờ nhiều lắm. Bọn hắn không nghĩ tới Âu Dương Thanh Phong sẽ cố ý nhìn Bạch Liệt cùng Lưu Hán bỏ mình, cũng mượn trợ tinh huyết của bọn họ bồi dưỡng ra hai cái tiên thiên đại viên mãn trùng vương, cũng không nghĩ tới Tần Mục chỗ biểu hiện ra năng lực thần kỳ, càng để cho bọn họ không nghĩ tới là Âu Dương Thanh Phong trước khi chết biểu hiện, càng đem cái kia hai cái tiên thiên đại viên mãn trùng vương để lại cho Tần Mục cái này giết chết người của hắn, kết cục vượt quá tưởng tượng. Về phần Hồng Môn tổng đà người đến, bọn hắn cũng không hề làm thêm bình luận. Bọn hắn không động thủ không là bởi vì bọn hắn dễ nói chuyện, mà là vì kiêng kỵ Tần Mục thực lực, về phần sau này bọn họ là hướng về Chu Tước Đường tạo áp lực cũng chèn ép Tần Mục vẫn là liền như vậy bỏ qua, vậy thì xem bọn hắn lựa chọn của mình, hòa hay chiến, hoàn toàn ở bọn hắn trong một ý nghĩ, hay là gió êm sóng lặng, hoặc là mưa gió nổi lên, hiện tại nói cái gì đều nói còn quá sớm. Tại cuộc chiến đấu này hạ màn, mọi người sau khi rời đi không đến bao lâu, từng chiếc du thuyền liền xuất hiện tại con cá đảo, khi bọn họ nhìn thấy trên đảo khắp nơi bừa bộn dáng dấp sau đó liền biết mình đã tới trộm. Nhưng những này du thuyền lên các ký giả vẫn là đem trên đảo tất cả quay chụp xuống đến, này như cũng là đại tin tức. Tần Mục sở dĩ nhanh như vậy rời đi là bởi vì hắn không đi nữa thiên nhân hợp nhất trạng thái sẽ không có thể duy trì, nếu như ở trước mặt mọi người biểu hiện ra trọng thương thái độ, ai cũng giữ không chuẩn có thể hay không gây thêm rắc rối. Tần Mục tại cảm giác không có ai nhìn thấy chính mình sau đó liền đem dưới chân bắt mắt hỏa long tàn đi, cũng lui ra thiên nhân hợp nhất trạng thái. Thời khắc này hắn sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, thân thể cũng không còn cách nào duy trì bay lên không, thậm chí ngay cả khống chế băng long châm năng lực cũng không có, thân thể bắt đầu nhanh chóng rơi xuống. Mà đang ở đây là, một đạo hắc sắc lưu quang liền từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt bắt được cánh tay của hắn, cũng nhanh chóng hướng về trên bờ bay đi. "Cảm ơn ngươi Nghê Thường." Tần Mục ánh mắt rất là lờ mờ, nhưng không có tại chỗ hôn mê. Nghê Thường thanh âm của từ trong lòng hắn truyền đến, "Nếu không phải nhìn ngươi ôm Âu Dương Thanh Phong cho cốt, ta liền cho ngươi dưới đi tắm rồi. Để làm chi như thế miễn cưỡng chính mình, nếu như ta giúp ngươi phóng hỏa cái kia giải quyết không phải càng dễ dàng một chút?" Tần Mục hư nhược mà cười cười, "Ta biết ngươi lợi hại, nhưng ta lần này là muốn nhìn xem chính mình năng lực đến cùng như thế nào, cũng may thu hoạch cũng không nhỏ, có thể làm cho ta tại thiên nhân hợp nhất trạng thái trong tiến thêm một bước, chính là tiêu hao quá lớn, hơn nữa muốn đi vào báo trước trạng thái trong, cũng không phải dễ dàng như vậy." "Ngươi còn không thỏa mãn a, ngươi cảnh giới bây giờ có thể làm đến một bước kia cũng đã làm biến thái, ngươi còn muốn như vung tay khiến a, để cho người khác còn có sống hay không?" Tần Mục cười khổ một tiếng, "Được rồi, tìm một ẩn nút địa phương, thương thế của ta cần thời gian rất lâu khôi phục mới được. Yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào." Nghe Thường mang theo Tần Mục không có tiến vào Thượng Hải thành phố, cũng không có tiến vào bất kỳ thôn trang, mà là đi thẳng tới núi cao lục trong rừng, cũng tại giữa sườn núi một chỗ huyệt động thiên nhiên bên trong rừng lại. "Ca, bên ngoài là vách núi treo leo, cửa động còn có dây leo che lấp, tuyệt đối sẽ không có người đến, ngươi yên tâm ở nơi này dưỡng thương, ta đi thông báo những hải tử kia một tiếng, hơn nữa bên cạnh ngươi cũng có cái kia hai con trùng vương bảo vệ, ta cũng yên tâm." "Ừm." "Để Tiểu Hồng bọn hắn rời đi Thượng Hải thành phố, không phải vậy Bạch Hổ Đường có thể xuống tay với bọn họ. Ta sẽ đem bọn họ toàn bộ mang tới." "Vậy cũng tốt." Tiếng nói rơi, Nghe Thường ngay lập tức bay đi. Tần Mục cũng thuận theo nhắm hai mắt lại, bên ngoài thân hiện lên một tầng nhàn nhạt thiên địa nguyên khí, bắt đầu dưỡng thương. Chương 334, Thượng Quan Ngư bị giam lỏng. Trận chiến này, ba cái tiên tiên đại viên mãn bỏ mình, để hết thể nghe được tin tức này, người tu hành đều là âm thầm hoảng sợ, chỉ vì tạo thành cái kết quả này, người là một cái tiên tiên tứ trọng, song phương bản thân liền có khoảng cách, kết cục nhưng là như thế ngoài người ta dự liệu. Chuyện này tỉ mỉ quá trình chỉ có những kia tại hiện trường người quan sát mới biết, mà những phóng viên kia đưa tin liền muốn hư huyễn rất nhiều. Bọn hắn không nhìn thấy quá trình chiến đấu, liền Lưu Hán cùng Bạch Liệt thi thể đều không nhìn thấy, chỉ có cái kia đầy đất tàn tạ, mà vậy thì cho bọn hắn vô hạn tưởng tượng. Đối với Bạch Liệt chết đi, Bạch Hổ Đường lại không có bất cứ động tĩnh gì, duy nhất động tĩnh chính là Bạch Hoàng Thành đương nhiệm đường chủ, mà cái kia hai cái đến từ tổng đà Hách Phương cùng Ô Sương cũng lưu tại Bạch Hổ Đường. Về phần bọn hắn song phương đã đạt thành thỏa thuận gì, cũng chỉ có bọn hắn mình biết rồi. Nghe Thường không chỉ đem Tiểu Hồng cái kia 12 cái hài tử đã mang đến, liền ngay cả một Băng Vân cùng Lăng Tiêu đều cùng đi qua. Làm đám người bọn họ đến hang núi kia, sau đó cái kia tính tọa Tần Mục cũng không có tỉnh lại, nhưng trên người của hắn thiên địa nguyên khí lại điên cuồng tuôn ra, tràn đầy chỉnh sơn động. Một Băng Vân mấy người cũng đều không hề nói gì, liền đều tự tìm một vị trí ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Một Băng Vân cùng Lăng Tiêu sở dĩ theo tới, chủ yếu là nhìn xem Tần Mục tình hình, còn nữa chính là vì có thể mượn Tần Mục trên người thiên địa nguyên khí tu luyện. Tần Mục đoàn người ngốc tại trong cái sơn động này tu luyện, dưỡng thương, không có ai biết, mà bên ngoài nhưng bởi vì trận chiến đó mà làm cho nhốn nháo. Nhưng hầu như không có ai đối với cái này biểu đạt cái gì, chỉ là những kia truyền thông các loại phỏng đoán đưa tin, còn có chính là người bình thường trà dư tiểu hậu nghị luận mà thôi. Ở bề ngoài không có bất kỳ một thế lực nào đối chuyện lần này làm ra tỏ thái độ, nhưng ở trong bóng tối rồi lại là mặt khác một phen cảnh tượng, đặc biệt là tại Hồng Môn nội bộ. Bởi vì Bạch Liệt chết đi, Hồng Môn tổng đà đã đứng ra kể cả Thanh Long Đường, Bạch Hổ Đường cùng Huyền Vũ Đường cộng đồng đối Chu Tức Đường tạo áp lực, để cho giao ra Tần Mục, lý do là hắn lấy tư cách Chu Tức Đường khách khanh cũng thuộc về người trong Hồng Môn, lại giết chết Bạch Hổ Đường đường chủ. Vậy thì phạm vào đồng môn tương tàn tối kỵ, nhất định muốn tiếp thu Hồng Môn tổng đà hình đường xử trí. Về phần hình đường xử trí hậu quả là cái gì, tất cả mọi người rõ ràng, tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Chỉ là đối mặt Hồng Môn tổng đà cùng mặt khác tam đại đường khẩu tạo áp lực, Chu Tước Đường cũng chỉ có thể tạm thời đáp ứng, nhưng này phải chờ Tần Mục xuất hiện sau đó, bởi vì Chu Tước Đường hiện tại cũng không biết Tần Mục đi đâu. Nhưng Chu Tước Đường trả lời cũng không hề làm cho đối phương thỏa mãn, Hồng Môn tổng đà tiểu lấy Thượng Quan Ngư cùng Thượng Quan Vân Bắc dùng người không tán, còn có dung túng chi ngại, để Thượng Quan Ngư tạm thời giải nhiệm Chu Tước chức đường chủ, giao cho Hồng Môn tổng đà trưởng quản, cho đến Tần Mục chịu đến xứng đáng trừng phạt sau đó lại đem Chu Tức Đường trả lại Thượng Quan Ngư. Đối với cái này dạng yêu cầu vô lý, Thượng Quan Ngư vốn là muốn cự tuyệt, nhưng cũng bị Thượng Quan Vân Bắc ngăn lại, cũng đáp ứng rồi đối phương yêu cầu. Đối với cái này, Thượng Quan Ngư tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng không có lựa chọn, nàng không phải là không rõ ràng Thượng Quan Vân Bắc làm như vậy cũng là hành động bất đắc dĩ, bây giờ Hồng Môn tổng đà đã liên hợp Thanh Long Đường, Bạch Hổ Đường cùng Huyền Vũ Đường, có thể nói toàn bộ Hồng Môn ngoại trừ Chu Tức Đường ở ngoài, đều là Hồng Môn tổng đà người, cho dù chính mình kiên quyết phản đối, đối phương cũng có đầy đủ lý do cùng năng lực từ trong tay mình tiếp quản Chu Tức Đường. Nhưng Thượng Quan Ngư cùng Thượng Quan Vân Bắc cũng không có vì vậy mà trở nên tự do, trái lại bị giam lỏng, chỉ có thể ngốc tại bọn hắn trong nhà, không thể ra ngoài, này làm cho Thượng Quan Ngư thiếu chút không có tại chỗ động thủ, cuối cùng vẫn là bị Thượng Quan Vân Bắc ngăn lại, cũng đồng ý. Hồng Môn tổng đà chính là ước gì Thượng Quan Ngư động thủ, như thế bọn hắn càng thêm có lý do đối với hắn ra tay, do đó triệt để trưởng khống Chu Tức Đường. Thế là, Thượng Quan Vân Bắc, Thượng Quan Ngư cùng thắng liên tiếp 3 người liền bị giam lỏng tại nhà mình trong biệt thự. Tại bên ngoài biệt thự một ngày 24 giờ đều có người nhìn, phòng ngừa bọn hắn ra ngoài. Trừ bọn họ ra ở ngoài, Hồng Môn người cũng đúng Vân Nhã mấy người triển khai giám thị, lý do cũng rất đơn giản, bởi vì Vân Nhã là Tần Mục bạn gái, chỉ cần Tần Mục xuất hiện liền nhất định sẽ liên hệ nàng, chỉ bất quá bọn hắn chỉ có thể ở giám thị bí mật, không thể quang minh chính đại ra tay, chỉ vì Vân Nhã có gia đình quân nhân đại viện chống đỡ, tại yến trong kinh thành, mặc dù là hắn Hồng Môn tổng đà cũng không muốn cùng gia đình quân nhân đại viện có quan hệ gì, chí ít không ở vạn bất đắc. Dĩ dưới tình huống, bọn hắn còn sẽ không cùng gia đình quân nhân đại viện trở mặt. Đối với người trong Hồng Môn giám thị, Vân Nhã đương nhiên là rõ ràng trong lòng, nhưng cũng không có vạch trần, như cũng là nên để làm chi, coi như không biết. Một tháng sau, trên trời Nhã Trung Y thuốc tổng giám đốc bên trong phòng làm việc, hai cái tuyệt mỹ vô song nữ tử ngồi đối diện nhau, một cái là một thân nghề nghiệp Âu phục ăn mặc Vân Nhã, một cái nhưng là một thân màu trắng quần áo thể dục Đông Phương Tuyết, một người cao quý trang nhã, một cái lạnh lạnh như nguyệt, nhưng lúc này trên mặt của các nàng tất cả đều là vẻ bất đắc dĩ. Tiểu Ngư Nhi đều bị giam lỏng một tháng, tuy rằng ta đi xem qua nàng mấy lần, nhưng cũng không phải là cái gì lời nói đều có thể nói, toàn bộ đều là giám thị, mà Tần Mục đến bây giờ còn là không hề có một chút tin tức. Đông Phương Tuyết rất là bất đắc dĩ. Vân Nhã tâm tình cũng chẳng tốt hơn là bao, nhưng nàng vẫn là khẽ cười nói, cũng không cần quá lo lắng, Tiểu Ngư Nhi tuy rằng bị giam lỏng, cũng chỉ là mất đi một điểm tự do mà thôi, hơn nữa nàng hiện tại đã là tiên thiên đại viên mãn, sẽ không có vấn đề gì. Về phần Tần Mục, ta nghĩ hắn hẳn là trốn ở nơi nào dưỡng thương a, qua một thời gian ngắn hẳn là sẽ xuất hiện rồi. Nói thì nói như thế, nhưng hắn xuất hiện thì thế nào, lẽ nào thật sự tiếp thu Hồng Môn tổng đà trừng phạt ta? Vân Nhã lắc đầu cười cười, lấy tính cách của hắn, làm sao có khả năng làm như vậy, về phần hắn sẽ làm thế nào, liền không được biết rồi. Đông Phương Tuyết than nhẹ một tiếng, quên đi không nói hắn, ngươi nơi này thế nào? Vân Nhã khẽ cười nói, không có chuyện gì, những người kia tuy nhiên tại giám thị ta, nhưng cũng không dám quá mức làm cản, ta hoàn toàn có thể ứng phó. Vậy thì tốt, nếu như ngươi cũng bị những người kia giam lỏng lời nói, ta cũng không biết Tần Mục tiểu tử kia trở về sẽ như thế nào. Nghe vậy, Vân Nhã không khỏi cười khúc khích, nói, coi như là ngươi và Tiểu Ngư Nhi, tiểu tử kia cũng sẽ phấn đấu quên mình nha. Cắt. Chứ ngươi ra sẽ vừa ý tiểu tử kia, ai còn biết xem lên hắn. Nha. Có đúng không, như hắn như vậy không nhân ái hài tử, chỉ có ta đi yêu. Đông Phương Tuyết cười khúc khích, Vân Nhã, ngươi thân là bạn gái của hắn, sẽ không sợ hắn ở bên ngoài trêu hoa ghẹo người sao? Đương nhiên biết sợ rồi, bất quá, nếu như hắn trêu chọc là ngươi cùng Tiểu Ngư Nhi vậy thì coi là chuyện khác rồi. Hừ. Khi hắn trêu chọc nữ nhân khác, ngươi liền đi khóc đi. Vậy thì sai rồi, thích hắn người phụ nữ càng nhiều, ta liền càng thích, ít nhất nói rõ ánh mắt của ta cũng không tệ lắm, đặc biệt là ngươi Đông Phương Tuyết, ngươi cái này lạnh lạnh như nguyệt nữ tử muốn là thích hắn, ta sẽ càng đắc ý nha. Đông Phương Tuyết khẽ gắt một tiếng, lập tức đứng dậy đi ra ngoài, cũng nói ra, ta lười cùng ngươi nói, Tiểu Ngư Nhi hiện tại cũng là tiên thiên đại viên mãn hắn rồi, ta cũng muốn tu luyện đi rồi, còn ngươi nữa, đừng cả ngày cố lấy chuyện của công ty mà vong nhớ tu luyện. Vân Nhã cười khúc khích, cũng không có đứng dậy, quay đầu lại liếc mắt nhìn Đông Phương Tuyết bóng lưng, cười duyên nói, Tiểu Tuyết, ngươi ta hiện tại cũng đều là tiên thiên tứ trọng, tiến vào tiên thiên đại viên mãn còn không phải thuận lý thành chương việc, nếu như ngươi nghĩ nhanh lên một chút đuổi tới Tiểu Ngư Nhi, cũng cùng Tần Mục đơn độc đi ra ngoài một chuyến, nói không chắc trở về chính là luyện thần phản hư rồi. Đông Phương Tuyết cũng không quay đầu lại nói ra, "Hừ, cẩn thận ta đem hắn lừa chạy, để một mình ngươi ở nơi này khóc, tốt nhất mang đứa bé trở về." Nói xong, Vân Nhã liền khanh khách nở nụ cười. Đông Phương Tuyết quay đầu lại mạnh mẽ trừng nàng một mắt, nói, "Ngươi chờ ta, sớm muộn cũng có một ngày xem ta như thế nào sửa chữa ngươi." Ai sợ ai? Tại Đông Phương Tuyết sau khi rời đi, Vân Nhã nụ cười trên mặt mới biến mất, cũng lộ ra vẻ cười khổ, lấy tư cách nữ nhân nàng làm sao có thể nhìn không ra Đông Phương Tuyết yêu thích Tần Mục, lấy tư cách Tần Mục bạn gái, nàng vốn nên chống lại Đông Phương Tuyết, nhưng nàng lại không muốn làm như vậy. Dù sao Đông Phương Tuyết cũng là một cái không thể soi mói nữ nhân, hơn nữa nàng cũng không muốn ràng buộc Tần Mục, làm như vậy hay là sẽ chỉ làm Tần Mục cách nàng mà đi. Ai? Chuyện sau này hay nói đi. Vân Nhã cũng không có quá nhiều xoắn xuýt chuyện này, Tần Mục năng lực đặt tại đó, có thể bị cái khác nữ hài yêu thích cũng là thuộc về chuyện đương nhiên, chuyện như vậy không cách nào ngăn chặn, hơn nữa chuyện sau này ai lại có thể nói tin tưởng, chỉ cần hắn trước sau đều yêu thích chính mình là được rồi. Bây giờ Yên Kinh Thành giống như là giữa bầu trời dựng dục bao tác, đang không ngừng ấp ủ bên trong, còn chưa tới bạo phát biên giới. Chính là bởi vì như vậy mới khiến cho người cảm thấy ngột ngạt cùng trầm trọng. Mà cách xa ở Hoa Hạ vùng phía Tây Liên Miên bên trong dãy núi, tại một chỗ tối tăm không ánh mặt trời dưới đất, tuy rằng nơi này âm u cũng không ẩm ướt, đây là một gian thạch thất, trong đó cũng không có gì bài biện, mà là tại nhà đá trung ương bày một bộ quan tài đá, chỉ là lúc này cái này quan tài đá đã bị mở ra, bên trong ngoại trừ một bộ từ lâu mục nát hài cốt ở ngoài, chính là lớn số lượng vật chôn cùng, kim ngân ngọc khí đều do. Lúc này, tại thạch quan bên cạnh một người thanh niên chính ngồi xuống đất, hai mắt nhắm nghiền, ở trần, như là đang ngồi điều tức. Mà theo hắn mỗi lần hít thở, hắn trên da liền có nhàn nhạt hắc quang lấp lóe, còn có một cái như màu đen nòng nọc giống như đồ vật đang du tẩu, như ẩn như hiện. Không biết qua bao lâu, người thanh niên này hô hấp liền biến được dài lâu lên, trên người kia không ngừng lóe lên hắc quang cũng triệt để biến mất, mà cái kia như ẩn như hiện màu đen nòng nọc lại đã chiếm cứ hắn hết thể da rẻ, giống như là từng cái nòng nọc ký hiệu vậy hình xăm. Theo tất cả những thứ này xuất hiện, thanh niên thân thể lại cho người một loại cường hãn hơn ảo giác, phảng phất đây cũng không phải là thân thể máu thịt, mà là sắt thép đúc ra. Sắt theo đó, người thanh niên này liền mở hai mắt ra, đó là một đôi tròng mắt màu đen, hắc chính là cái kia dạng tinh khiết, giống như là bầu trời đen kịt, nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện tại đây hai con mắt màu đen bên trong, cũng có hai thứ tại lẫn nhau truy đuổi xoay tròn, như là nòng nọc lại như là cầu long. Sau đó, này đôi có chút quỷ dị hai mắt liền biến thành người bình thường con ngươi, liền ngay cả trên người của hắn những khoa đầu kia hình hình xăm cũng từ từ biến mất, cho đến hoàn toàn biến mất. Rốt cuộc tiến vào Tiên Thiên Đại Viên mãn. Thanh niên chậm rãi mở miệng, âm thanh nhưng có chút khàn khàn. Mà tại đây lúc, một cái vang dội lại thanh âm có chút mờ ảo đột nhiên vang lên, đây chỉ là vừa mới cất bước mà thôi, ngươi tương lai con đường còn rất dài. Chương 335, Thượng Quan Nam biến hóa. Nghe được cái thanh âm này, thanh niên không hề có một chút bất ngờ, gật gật đầu, ta rõ ràng. Không biết ta bây giờ thân thể cùng đạo gia Tiên Thiên Đại Viên mãn so với sẽ như thế nào. A a. Vu tộc thân thể tại tam giới chúng sinh bên trong tuyệt đối là mạnh nhất, mặc dù là yêu tộc bên trong có thể cùng hắn sánh vai cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà thân thể của nhân loại nhưng là yếu nhất, sự cường đại của bọn hắn chỗ ở chỗ pháp thuật cùng pháp khí, vu tộc thân thể liền là nhân loại pháp thuật cùng pháp khí. Thiên địa sơ khai thời khắc, nhân loại là nhỏ yếu nhất chủng tộc, mà khi đó là vu tộc cùng yêu tộc thống lĩnh thiên hạ, cũng bạo phát lần lượt chiến tranh, thêm vào vu tộc nội bộ cũng là phân tranh không ngừng, cuối cùng mới sẽ tại cùng yêu tộc trong đại chiến thất bại, luân lạc là ma. Cũng là bởi vì vu yêu chi chiến, để thực lực của hai bên đều mức độ lớn suy yếu, nhân loại mới có thể quật khởi. Ngươi mặc dù là nhân loại thân, nhưng cho ta vu đạo truyền thừa, từ từ ngươi sẽ biến thành chân chính vu tộc. Bây giờ thiên hạ là nhân yêu ma tổng cộng chia làm, nhân tộc thế lớn, đem ta vu tộc xưng là ma, ở trong mắt bọn họ, bất kể là yêu tộc còn là ma tộc đều là dị kỷ, vô số năm qua một mực phân tranh không ngừng, mà nhân tộc nội bộ cũng không phải thiết bản một khối, thậm chí phân tranh kịch liệt hơn. Thanh niên gật gật đầu, nói, nhân tính là ích kỷ, điểm này tại bất kỳ chủng tộc nào đều là giống nhau, điều này cũng làm cho đáp lại câu nói kia, ở đâu có người ở đó có giang hồ, liền có phân tranh. A a, lời của ngươi cũng có mấy phần đạo lý. Được rồi, chuyện của quá khứ đừng nói rồi, loại chuyện đó cũng không phải sức lực của một người chỗ có thể thay đổi, ngươi bây giờ đã là Tiên Thiên Đại Viên mãn, là muốn đi ra ngoài là phụ thân ngươi báo thù sao? Thanh niên trầm mặc một cái, mới mở miệng nói, "Không. Tần Mục tuy rằng giết cha của ta, nhưng chuyện này thị thị phi phi, cũng bởi vì chúng ta có lỗi trước, ta cũng được Thượng Quan Vân Bắc công ơn nuôi dưỡng, điểm này không cách nào xóa bỏ, hơn nữa phụ thân ta cuối cùng nguyện vọng không phải để cho ta báo thù, mà chỉ nói xin lỗi. Ta sẽ đi xin lỗi, về phần Tần Mục, giữa chúng ta không có cừu hận, chỉ có phân tranh." "Ừm. Ngươi có ý nghĩ như thế rất tốt, cừu hận sẽ chỉ làm người lạc lối, nhưng không thể không nói cái kia Tần Mục xác thực ghê gớm, bất quá, sự tồn tại của hắn đối với ngươi mà nói cũng là một loại chỗ tốt, có thể cho ngươi sáng tỏ mục tiêu của mình." "Được rồi, ngươi bây giờ cũng nên đi ra đi một chút rồi, dưới đường lớn không phân chủng tộc, cảm ngộ đại đạo cũng không phải khổ tu liền có thể làm được." "Ta rõ ràng." "Ai, thật nham chán a." Tiên Kinh ngoài ngoại ôm một ngôi biệt thự bên trong, một thân màu đỏ quần áo thể dục thượng quan ngư chính nằm sấp ở trên bàn tay trái chống gò má, ngón trỏ tay phải một chút gõ mặt bàn, đôi mắt đẹp thỉnh thoảng đảo qua bên cạnh đang tại nhàn nhã chơi cờ Thượng Quan Vân Bắc cùng Thắng Liên Tiếp. Nghe được Thượng Quan Ngư cảm thán, Thượng Quan Vân Bắc khẽ cười nói, như vậy cũng rất tốt, chí ít cho ngươi đầy đủ thời gian tu thân dưỡng tính rồi. Thượng Quan Ngư lười biếng nhíu môi, nói, ai mà thèm, ta càng yêu thích xuất đi vòng vòng, lái xe hong gió, cảm giác kia thật tốt. A a, xem nhìn dáng vẻ của ngươi, nơi đó như một cái Tiên Thiên Đại Viên mãn người. Vừa nghe lời này, Thượng Quan Ngư nhất thời khanh khách nở nụ cười. Bổ tiểu thư hiện tại nhưng là Tiên Thiên Đại Viên mãn, thì càng không nên được như vậy bất khí, xem ta đánh ra ngoài, ai dám ngăn cản ta tiểu đánh kẻ đó. Nghe vậy, Thượng Quan Vân Bắc cùng Thắng Liên Tiếp cũng không khỏi lộ ra vẻ cười khổ, Thượng Quan Vân Bắc bất đắc dĩ nói, "Được rồi, ngươi liền đừng làm rộn, ngươi vẫn đúng là nhớ chúng ta triệt để phản xuất Hồng Môn a. Bọn hắn bất nhân cũng liền đừng trách chúng ta bất nghĩa." Lại nói, đợi Tần Mục trở về thì phải làm thế nào đây, lẽ nào hắn sẽ về Hồng Môn tiếp bị trừng phạt sao? Quả thực chính là vọng tưởng. Cái kia cũng phải nghe một chút ý kiến của hắn mới là. Tại hắn chưa từng xuất hiện trước đó, chúng ta vẫn là không muốn vọng động tốt. Thượng Quan Ngư bất đắc dĩ hai tay ôm đầu hướng về trên ghế sofa nằm một cái, chậm rãi nói, cũng không biết tiểu tử kia hiện tại trốn ở nơi nào dưỡng thương, đều hơn một tháng một mực không có tin tức. Nhớ hắn rồi. Cái gì a? Ta chỉ là muốn biết tiểu tử kia nhìn thấy bổn tiểu thư tiến vào Tiên Thiên Đại Viên mãn sau đó có thể hay không đem con ngươi trừng ra ngoài. Thượng Quan Vân Bắc cười ha ha, không thể không nói, ngươi và hắn sau khi đi ra ngoài, ngăn ngắn thời gian 2 tháng bên trong, liền để ngươi từ Tiên Thiên Tam trọng tiến vào Tiên Thiên Đại Viên mãn. Này thật đúng là một cái kỳ tích a. Cùng tiểu tử kia không quan hệ, bổn tiểu thư là thiên tài. Đang lúc bọn hắn nói đùa thời điểm, bên ngoài lại chuyển tới một âm thanh, ngươi là Thượng Quan Nam. Cái thanh âm này như là người giữ cửa tại hỏi do khách tới thăm danh tự, chỉ là tràn đầy ngạc nhiên mà thôi. Nhưng cái thanh âm này chuyển tới biệt thự phòng khách sau đó Thượng Quan Ngư từ trên ghế salon nhảy lên một cái, Thượng Quan Vân Bắc cùng Thắng Liên Tiếp cũng lập tức đứng dậy, mỗi người biểu hiện cũng không khỏi chìm xuống, chỉ là Thượng Quan Vân Bắc càng nhiều hơn chính là ngạc nhiên. Thượng Quan Nam tới làm cái gì? Thượng Quan Vân Bắc cười nhạt, đi thôi. Chúng ta đi nhìn kỹ hắn nói. Làm ba người đi ra phòng khách, liền thấy ngoài cửa lớn đứng ở một cái thanh niên áo đen, cái kia tuấn lãng bề ngoài, thon dài dáng người, đao tước khuôn mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, sẽ cho người một loại hòa ái dễ gần cảm giác, hắn chính là Thượng Quan Nam. Thượng Quan Nam, ngươi tới làm cái gì? Thượng Quan Ngư lập tức trầm giọng nói. Nhìn thấy Thượng Quan Vân Bắc ba người, Thượng Quan Nam liền trực tiếp từ cái kia hai cái người giữ cửa bên người đi tới, một mực đi đến ba người trước mặt, mới hơi không người một cái, nói, Thượng Quan. Ra ra. Nghe nói như thế, Thượng Quan Vân Bắc cùng Thắng Liên Tiếp cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, mà Thượng Quan Ngư nhưng là khẽ quát nói, Thượng Quan Nam, ngươi dùng sai xưng hô đi, chúng ta sớm đã không có bất kỳ quan hệ gì. Nghe vậy, Thượng Quan Nam cười khổ một tiếng, nói, Tiểu Ngư Nhi, ta biết hiện tại ta không nên dùng xưng hô như thế, ta cũng biết ngươi đối với ta có oán, ta lần này đến không phải đòi hỏi sự tha thứ của các ngươi, chỉ là đến hoàn thành phụ thân ta nguyện vọng, tự mình nói với các ngươi tiếng xin lỗi. Không cần. Thượng Quan Ngư lời còn chưa nói hết, Thượng Quan Vân Bắc liền đưa tay đem hắn ngăn lại, mỉm cười nói, A Nam, đối với cái chết của phụ thân ngươi, lão phu cũng có trách nhiệm. Thượng Quan Nam lắc đầu một cái, nói, không, chuyện này vốn là chúng ta có lỗi trước, cái chết của phụ thân, ta sẽ không đi trách ai, ta đến cũng không phải là vì báo thù, chỉ là đơn thuần nói với các ngươi tiếng xin lỗi, còn có chính là cảm tạ ngài nhiều năm như vậy công ơn nuôi dưỡng. Nói xong, hắn lại đột nhiên quỳ rạp xuống đất, nhưng liền ở hắn dập đầu thời điểm, lại bị Thượng Quan Vân Bắc đưa tay ngăn cản, cũng cười nói, A Nam, ngươi không cần cảm ơn ta, ta và ngươi gia gia là huynh đệ sinh tử, chiếu cố ngươi là lao phu chuyện bổn phận, ngươi không cần để ở trong lòng. Bất quá, bây giờ có thể nhìn thấy ngươi thả xuống đoạn ân oán này, lão phu thật sự làm vui mừng. Thượng Quan Nam lại lắc đầu một cái, nói, bất kể nói thế nào, ngài dưỡng dục ta mười mấy năm, ta lý phải là bái tạ. Thượng Quan Vân Bắc than nhẹ một tiếng, cũng liền không tiếp tục ngăn trở, nhìn Thượng Quan Nam dập đầu ba cái. Cho đến Thượng Quan Nam đứng dậy, Thượng Quan Vân Bắc mới lên tiếng, A Nam, nếu như ngươi nguyện ý trở về, ngươi vẫn là lúc trước cái kia Thượng Quan Nam, không sẽ có cái gì thay đổi. Ra ra. Thượng Quan Ngư lập tức mở miệng, nhưng lại lần nữa bị Thượng Quan Vân Bắc ngăn lại. Thượng Quan Nam lắc đầu cười cười, không cần, khoảng thời gian này để cho ta suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện, cũng từ từ quen đi cô độc, bây giờ danh cùng lợi đối với ta mà nói đã không có bất cứ ý nghĩa gì, tu hành mới là toàn bộ của ta. Hôm nay cảm ơn gia gia, sau đó ta liền sẽ rời đi, về sau nếu có duyên, chúng ta hay là còn có thể gặp lại, nhưng bất kể lúc nào, ngài vĩnh viễn đều là của ta gia gia, Tiểu Ngư Nhi cũng vĩnh viễn đều là của ta muội muội. Hừ. Thượng Quan Ngư hừ lạnh một tiếng, cũng không hề nói gì. Thượng Quan Vân Bắc cười ha ha, như vậy cũng tốt, buông xuống tất cả, ngươi có thể đi được càng xa hơn. Thượng Quan Nam cười cười, nói, mong rằng gia gia thay ta chuyển cho Tần Mục một câu nói, thì nói ta Thượng Quan Nam cùng Tần Mục trong lúc đó không có cửu hận, nhưng có phân tranh, một ngày nào đó ta sẽ cùng hắn một trận chiến, không quan hệ bất kỳ ân oán. Được, lão phu sẽ giúp ngươi chuyển tới. Cảm tạ. Thượng Quan Nam ánh mắt tùy theo chuyển hướng Thượng Quan Ngư, khẽ cười nói, Tiểu Ngư Nhi, ta biết ngươi không nguyện tha thứ ta, bất quá, ta còn là có câu lời muốn nói, nếu như về sau Tần Mục khi dễ ngươi, ta sẽ giúp ngươi hả giận. Hắn dám. Lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền cảm thấy không đúng, lại vội vàng nói, không cần ngươi quan tâm. Nhưng lời nói này ra ngoài, nàng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, thẳng thắn không nói thêm lời. Thượng Quan Nam lại cười ha ha, tiếng cười vẫn là như vậy sang sảng, không lại có bất kỳ tâm sự, phảng phất vào đúng lúc này, nột ngạt trong lòng hắn các loại thị phi đã hoàn toàn tan thành mây khói. Chốc lát tiếng cười sau đó, Thượng Quan Nam mới hơi khom người một cái, nói, cảm ơn các ngươi cho ta mười mấy năm sung sướng thời gian, ta sẽ đi khác. Các ngươi tình cảnh bây giờ, có muốn hay không ta hỗ trợ, ta có thể đem bọn hắn toàn bộ đuổi ra Yên Kinh thành. Nghe vậy, Thượng Quan Ngư ba người vẻ mặt cũng không khỏi hơi động, Thượng Quan Nam lời nói tràn đầy tự tin. Đừng quên đối phương nhưng là có mấy cái tiên tiên đại viên mãn, mà hắn lại vẫn là như vậy nói rồi, vậy nói rõ cái gì, nói rõ thực lực bây giờ của hắn từ lâu vượt xa quá khứ. Thượng Quan Vân Bắc lắc đầu một cái, nói, không cần, bọn hắn vẫn chưa thể làm gì được chúng ta, hơn nữa lão phu còn muốn chờ Tần Mục trở về, xem hắn phải làm sao. Như vậy cũng tốt, bất quá, ta nghĩ lấy Tần Mục tính cách là sẽ không thỏa hiệp, nhưng hắn hiện tại cũng hoàn toàn có thể ứng phó. Ừm. A Nam cáo tử, hy vọng về sau chúng ta còn có thể gặp lại. Thượng Quan Nam cúi người hành lễ, liền xoay người rời đi, là như thế hảo hiệp. Thượng Quan Vân Bắc không có giữ lại, hắn cũng biết không cách nào giữ lại, bây giờ Thượng Quan Nam từ lâu không phải lúc trước cái kia kinh thành tứ thiếu gia, hắn bây giờ càng giống là một cái tiêu sái cô khách, quên đi tất cả cô độc. Hắn thay đổi. Thượng Quan Vân Bắc thì thầm nói. Thượng Quan Ngư sắc mặt hơi đổi một chút, đột nhiên mở miệng nói, "Đại ca." Nghe vậy, Thượng Quan Nam bóng lưng đột nhiên dừng lại, nhưng tùy theo cứ tiếp tục đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại khoát tay một cái nói, "Tiểu Ngư Nhi, ta không biết lúc nào còn có thể gặp lại được ngươi, nhưng đại ca ta bảo đảm tại ngươi ngày vui, mặc kệ ta người ở phương nào nhất định sẽ đến đây chúc mừng." Nghe vậy, Thượng Quan Ngư trong con ngươi nhất thời tránh qua một vẻ xấu hổ, hừ nhẹ nói, trong mồm chó nhà không ra ngà voi, bất quá, ngươi nếu như tay không đến, ta khái không tiếp đãi. Ha ha ha. Yên tâm, khi đó đại ca nhất định sẽ vì ngươi chuẩn bị một phần hậu lễ. Thời khắc này, hai người bọn họ phảng phất là về tới năm đó lẫn nhau cười mắng thời điểm, khi đó bọn họ là huynh muội, cảm tình sâu nhất huynh muội. Chương 336, trở về Yên Kinh. Cho đến Thượng Quan Nam hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt, Thượng Quan Vân Bắc mới a a cười nói, hắn thật sự thay đổi, trở nên càng thêm hào hiệp, cũng biến thành mạnh hơn. Thượng Quan Ngư hít sâu một hơi, tùy theo liền nghi ngờ hỏi, lời từ hắn bên trong có thể cảm nhận được thực lực của hắn vượt xa quá khứ, nhưng ta làm sao không cảm giác được hắn hiện tại cảnh giới? Cái kia liền không được biết rồi, hay là hắn cũng có một phen kỳ ngộ đi. Tùy theo Thượng Quan Vân Bắc liền cười ha ha nói, thắng liên tiếp, cho lão phu chuẩn bị rượu, hôm nay lão phu cao hứng, chúng ta muốn hảo hảo trẻ chén một phen. Là, lao ra. Thượng Quan Ngư cũng khẽ mỉm cười, nàng vẫn luôn rõ ràng tại Thượng Quan Vân Bắc trong lòng luôn cảm giác mình thua thiệt Âu Dương Thanh Phong phụ tử rất nhiều, cho dù bị bọn hắn truy sát thời điểm, phần này lòng ấy náy cũng chưa từng thay đổi, mà bây giờ Thượng Quan Nam thay đổi, cũng làm cho phần này lòng ấy náy có thể dẹp loạn, như thế nào lại không cao hứng đây. Thượng Quan Ngư thổi mấy tiếng huýt sáo, cười nói, bản tâm tình của tiểu thư cũng không tệ, liền đem Vân Nhã cùng Tiểu Tuyết đều kêu đến, tỉ muội chúng ta trò chuyện. Thời gian đảo mắt lại qua hơn nửa tháng, khoảng cách Tần Mục cùng Âu Dương Thanh Phong trận chiến đó cũng dòng dã đi qua 2 tháng, mà trận chiến đó dư ba từ lâu dẹp loạn, ngoại trừ Yến Kinh thành Chu Tức Đường, Hồng Môn cũng không hề từ bỏ đối Tần Mục truy nã, thậm chí để toàn quốc các nơi người trong Hồng Môn đều đang tìm kiếm Tần Mục, chỉ là hiệu quả cũng rất thảm đạm, căn bản không có một điểm thu hoạch. Tại Thượng Hải thành phố bên ngoài mấy trăm dặm một mảnh kia trong núi xanh, tại một nơi vách núi treo leo giữa sườn núi, cái kia bình tĩnh chỉnh suốt 2 tháng trong hang núi rốt cuộc xuất hiện một ít động tĩnh. Cái kia tràn ngập nơi đây 2 tháng thiên địa nguyên khí rốt cuộc bắt đầu co rút lại, cũng tại thời gian mấy hơi thở bên trong, liền hoàn toàn tiêu tan hết sạch, cũng lộ ra bên trong động 10 năm thân ảnh, Tần Mục, Mục Băng Vân, Lăng Tiêu cùng Tiểu Hồng này 12 cái hải tử đều ở hàng ngũ này, cũng tại thiên địa nguyên khí biến mất sau đó sẽ cùng lúc mở hai mắt ra. Mỗi người trong con ngươi đều tại mở ra nháy mắt tránh qua một đạo tinh quang, giống như là từng đạo lưu tinh ở cái này mở tối trong hang núi tránh qua. Tần Mục ánh mắt tùy theo liền tại trên người mọi người đảo qua, không khỏi cười cười, nói, xem ra trừ ta ra, các ngươi đều đột phá. Nghe vậy, Mục Băng Vân cùng những hải tử kia đều là không thể đưa không gật đầu, mà Lăng Tiêu nhưng là cười nói, bổn tiểu thư cũng rốt cuộc tiến vào tiên thiên tứ trọng rồi, cùng tiểu tử ngươi cùng nhau tốc độ tu luyện chính là nhanh. Nay còn không đơn giản, về sau học tỷ liền theo ta không được sao, bảo đảm ngươi tu hành tốc độ trà sát đi lên trên. Lăng Tiêu cười khúc khích, ngươi nghĩ ngược lại là rất đẹp. Tần Mục cười cười, liền đưa mắt chuyển tới Mục Băng Vân trên người, khẽ cười nói, học tỷ đều tiến vào tiên thiên đại viên mãn, phải hay không có những gì tưởng thưởng cho ta a? Ngươi muốn lời nói, ta có thể đánh ngươi đi xuống. Ê, vẫn là không cần rồi. Bất quá, ta lại có đồ vật phải cho hai vị học tỷ. Cái gì? Lăng Tiêu nhất thời tò mò. Chắc hẳn các ngươi cũng biết ta nắm giữ pháp khí sự tình rồi, ta chính là phải đem loại này tế luyện pháp khí phương pháp cho các ngươi, để cho các ngươi cũng có thể tế luyện pháp khí. Đặc biệt là Băng Vân học tỷ, của ngươi ám khí thủ pháp ta là mặc cảm không bằng, mà khi ngươi dùng phương pháp của ta tế luyện xuất một bộ pháp khí sau đó sẽ để cho của ngươi ám khí uy lực trở nên càng mạnh hơn, cùng lúc đó, cùng ngươi dùng đan hỏa tế luyện pháp khí cũng không xung đột, thậm chí là bổ sung lẫn nhau. Sau đó, Tần Mục liền đem huyết luyện phương pháp chỗ tốt cùng chỗ hỏng toàn bộ nói rõ ràng, cùng với các loại yêu cầu cùng cần phải chú ý địa phương đều không hề có một chút ẩn dấu, thậm chí đem chính mình thời gian dài như vậy vận dụng loại pháp khí này lĩnh hội cũng nói ra, nhiều như vậy thiếu có thể làm cho các nàng thiếu đi một ít đường vòng. Sau một tiếng, Mục Băng Vân, Lăng Tiêu cùng những hải tử kia mới hoàn toàn đem huyết luyện phương pháp thuộc nằm lòng, hiện tại còn kém tài liệu. Ngươi là phải về Yên Kinh sao? Mục Băng Vân đột nhiên mở miệng nói. Là, nếu như học tỷ không nỡ bỏ ta, ta có thể không đi. Nhưng hắn vừa mới nói xong, liền cảm nhận được thấy lạnh cả người kéo tới, này làm cho hắn vội vàng xua tay, nói, đùa giỡn. Ngươi không muốn bị chỉnh đốn, liền cho ta thành thật một chút. Dạ dạ dạ. Tần Mục gật đầu đáp lại sau đó chuyển đề tài, nói, bởi vì Bạch Liệt chết đi, ta nghĩ Hồng Môn tổng đà là không hội bỏ qua cơ hội này, tại không tìm được tình huống của ta dưới, bọn hắn nói không chắc hội xuống tay với Chu Tức Đường, ta phải đi về nhìn xem tình huống mới được. Cái này cũng là, đương nhiệm Hồng Môn môn chủ một lòng muốn đem toàn bộ Hồng Môn nắm trong lòng bàn tay, mà tứ đại đường khẩu vẫn luôn là tương đối độc lập tồn tại, hơn nữa tứ đại đường khẩu đường chủ Thượng quan Vân Bác tư cách giả nhất cũng vẫn luôn đi theo tiền nhiệm môn chủ, cho nên muốn trưởng khống tứ đại đường khẩu, Chu Tước Đường là khó khăn nhất như nguyện, hiện tại có một cái cơ hội như vậy, bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Bất quá, ngươi cho dù trở lại có thể làm thế nào, chẳng lẽ muốn cùng Hồng Môn tổng đà triệt để cắt đứt sao? Này muốn xem bọn họ làm sao làm mới được, cho dù nhất định phải cùng hắn cắt đứt ta cũng không quan tâm, lại không thể đem Chu Tước Đường lôi vào, ta tự mình đối mặt Hồng Môn tổng đà cũng sẽ không có điều kiêng kỵ gì rồi. Ngươi muốn như thế nào? Chẳng lẽ còn muốn giết đến Hồng Môn tổng đà a? Nghe vậy, Tần Mục không khỏi trợn tròn mắt, thực lực bây giờ của hắn khiến hắn đối mặt Hồng Môn cũng sẽ không có cái gì kiêng kỵ, nhưng giết tới Hồng Môn tổng đà vậy thì là tìm cái chết, nơi đó nhưng là có luyện thần phản hư người tọa chấn, cho dù người như vậy sẽ không hỏi tới Hồng Môn bên trong việc, nhưng nếu là có cái gì nguy cơ Hồng Môn cơ nghiệp, vậy thì hoàn toàn khác nhau. Mục Băng Vân lại đột nhiên nói ra, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp, nếu như ngươi có năng lực đem Hồng Môn môn chủ lật đổ, để Thượng Quan Ngư ngồi trên vị trí kia, cái kia tại Hoa Hạ trên địa bàn, ngươi sẽ không còn có uy hiếp gì. Nghe nói như thế, tất cả mọi người lập tức trừng lớn hai mắt, một mặt bất khả tư nghị nhìn Mục Băng Vân, đem Hồng Môn môn chủ từ trên vị trí kia kéo xuống, để Thượng Quan Ngư tới ngồi lên, này cùng giết tới Hồng Môn tổng đà khác nhau ở chỗ nào? Phảng phất là biết tâm tình của bọn họ, Mục Băng Vân tiếp tục nói, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, tại Hồng Môn môn quy dưới sự cho phép, người có năng lực là có thể tranh cử môn chủ vị trí, mà Hồng Môn môn chủ yếu là làm ra cái gì làm trái môn quy sự tình, đồng dạng có thể bị kéo xuống. Bất quá, tranh cử môn chủ vị trí là muốn tại đặc biệt dưới tình huống mới được, tình huống trước mắt đến xem, muốn thực hiện căn bản không khả năng. Nhưng nếu như có thể nắm giữ hắn có vi môn quy sự tình, cũng có đầy đủ lý do để cho giới thai, đến lúc đó cho dù hắn đã nắm trong tay tổng đà tứ đại trưởng lão cùng tam đại đường khẩu, các ngươi cũng có thể cường thế phản kháng, thậm chí có thể làm cho Hồng Môn thủ hộ giả đứng ra phán quyết, mà sẽ không thiên vị bất kỳ bên nào. Tần Mục ngơ ngác nhìn Mục Băng Vân chốc lát, mới khẽ thở dài, vạn nhất người môn chủ này không có làm ra chuyện gì đó không hay đây. Vậy các ngươi liền muốn tự cầu phúc rồi, chẳng qua triệt để phản xuất Hồng Môn, lấy năng lực của các ngươi, Hồng Môn cũng không thể đem các ngươi như thế nào, nhiều nhất chính là ít đi hắc đạo thế lực. Tần Mục sắc mặt hơi đổi một chút, nếu như chỉ là mình, không có Chu Tước Đường hắc đạo thế lực cũng không sao cả, nhưng Vân Nhã lại là làm ăn, nếu như cùng Hồng Môn trở mặt, chuyện làm ăn kia cũng đừng nghĩ làm. Xem ra trở lại phải suy nghĩ thật kỹ biện pháp mới được a. Mục Băng Vân tùy theo nói ra, có chuyện gì cần ta hỗ trợ bất cứ lúc nào có thể liên hệ ta. Ta hiểu rồi. Mục Băng Vân khẽ ừ một tiếng, tùy theo liền đứng dậy nói ra, được rồi, ta cùng Lăng Tiêu tiểu đi trước rồi, các ngươi cũng trở về Yên Kinh đi, mọi chuyện cẩn thận. Ừm. Tại Mục Băng Vân cùng Lăng Tiêu sau khi rời đi, Tần Mục cùng những hải tử kia cũng sau đó rời đi, cũng trực tiếp chạy về Yên Kinh thành. Tại trên đường trở về, Tần Mục vẫn là cho Vân Nhã gọi một cú điện thoại, cũng từ bên trong hiểu được một ít Yên Kinh thành hiện trạng, sau hắn rồi cùng Tiểu Hồng những hải tử này tách ra, cũng yêu cầu bọn hắn tiến vào Yên Kinh thành thời điểm thay đổi hình dạng. Thiên Nhã trung ý thuốc tòa nhà văn phòng trước, một dạng mạo phổ thông thanh niên chậm rãi đi tới, lại bị trước cửa bảo an ngăn lại. Thanh niên rất là bất đắc dĩ, chỉ có thể nói ra, thông báo các ngươi Vân tổng, liền nói cố nhân tới thăm. Tốt ở nơi này bảo an vẫn tính làm hết phận sự, cũng không có làm khó hắn, cũng tại thông báo Vân Nhã sau đó liền để người thanh niên này tiến vào. Thanh niên đi thẳng tới Vân Nhã phòng làm việc, mà lại không có gõ cửa liền đẩy cửa mà vào, lúc này ở trong phòng làm việc chỉ có Vân Nhã một người, làm nàng nhìn thấy tiến vào thanh niên sau đó trên mặt đẹp cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Nhưng khi thanh niên đóng cửa phòng lại sau đó dáng dấp liền bắt đầu biến hóa, đảo mắt chấp nhận biến thành một người khác, Tần Mục. Tần Mục. Vân Nhã đầu tiên là sững sờ, tùy theo ngay lập tức tiến lên, cũng trực tiếp ôm lấy Tần Mục cổ. Tần Mục cũng một mặt nhu tình ôm Vân Nhã eo thon, người sợi tóc giữa mùi thơm quen thuộc, thì thầm nói, ta rất nhớ ngươi. Ta cũng là. Thời khắc này, hai người cứ như vậy lặng lặng ôm ấp, lĩnh hội cái kia lâu không gặp ôn tồn nhu tình, vô thanh thắng hữu thanh. Chỉ chốc lát sau, Vân Nhã mới tránh thoát Tần Mục trong ngực, trên mặt đẹp còn lưu lại đỏ ửng, khẽ cười nói, trở về là tốt rồi. Sau đó, hai người liền ở trên ghế salon ăn bị, Tần Mục nói ra, cùng ta nói một chút tiến kinh thành tình huống đi. Ừm. Vân Nhã tiểu nhất ngũ nhất thập đem Bạch Liệt sau khi chết tiến kinh thành biến hóa, bao quát thượng quan ngư hiện trạng cùng tình huống của mình, cũng không hề có một chút ẩn dấu. Nghe xong Vân Nhã kể ra, Tần Mục mới phát ra cười lạnh một tiếng, để cho ta đi Hồng Môn tổng đà tiếp thu hình đường trừng phạt, bọn hắn vẫn đúng là dám nghĩ. Vân Nhã cười khổ một tiếng, bởi vì chuyện này, ta Thiên Nhã trung y thuốc cũng nhận được ảnh hưởng rất lớn, hầu như ngoại trừ Yên Kinh thành ở ngoài, dược phẩm đều không thể tiến vào phía ngoài thị trường, cũng may chúng ta cùng quân đội hợp tác chuyện làm ăn còn có Thiên Nhã quốc tế đúng là không có chịu đến ảnh hưởng gì. Ngươi nói nên làm gì? Tần Mục nhất thời trở nên trầm tư, hiện nay vướng víu nhất chính là mình ứng đối như thế nào Hồng Môn, chỉ để trở mặt rất đơn giản, đối phương cũng không thể làm gì mình, nhưng cái này vừa mới có chút khởi sắc Thiên Nhã trung y thuốc liền phải bị ảnh hưởng rất lớn, thậm chí đóng cửa, cái kia lúc trước vài tỷ đầu tư liền triệt để trôi theo nước, cho dù chính mình không để ý, nhưng cũng không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Nhưng nếu như không cùng Hồng Môn trở mặt, vậy đối phương yêu cầu liền khó mà ứng phó được rồi, nói là tiếp thu hình đường trừng phạt, nhưng tuyệt đối là cựu tử nhất sinh, điều này cũng tuyệt đối không thể đáp ứng. Mà ngoại trừ này hai cái lựa chọn ở ngoài, muốn lại tìm xuất một cái vẹn toàn đôi bên phương pháp xử lý, hiển nhiên có chút không lớn phù hợp thực tế. Xem ra chỉ có thể thương lượng với thượng quan tiền bối một cái đối sách mới được. Chương 337, đối sách. Vân Nhã cũng suy nghĩ sâu sắc gật đầu, nói, đúng rồi, đã quên nói cho ngươi biết một chuyện, quan thời gian trước thượng quan Nam xuất hiện. Hán. Tần Mục nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, thượng quan Nam từ khi rời đi Yên Kinh sau liền lại cũng không có tin tức gì, mặc dù là lúc trước cùng hắn cùng rời đi Tạ Nạ Cả Dì Dỗ cùng Lưu Minh Chiêu đều xuất hiện tại Thượng Hải thành phố, cũng không có thấy hắn hiện thân. Không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ xuất hiện tại Yên Kinh. Hắn đến là hướng về thượng quan tiền bối nói xin lỗi, cũng coi như là một lần từ biệt, nhưng bất kể như thế nào, giữa bọn họ ân oán xem như là tan thành mây khói. Bất quá, theo Tiểu Ngư Nhi nói tới thượng quan Nam thực lực trở nên khiến người ta nhìn không thấu, hơn nữa hắn còn để Tiểu Ngư Nhi truyền lời cho ngươi, hắn nói giữa các ngươi không có cửu hận, chỉ có phân tranh. Nghe vậy, Tần Mục trầm mặc một cái, liền cười nói, như vậy cũng tốt, hắn bây giờ trở nên khiến người ta nhìn không thấu, đủ để chứng minh biến hóa của hắn, đã từng hắn chính là một thiên tài, hiện tại chỉ sẽ càng mạnh. Hắn nếu muốn cùng ta một trận chiến, ta lại làm sao không phải là, này không quan hệ ân oán. Liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Tần Mục cười cười, chuyển đề tài, nói, Vân Phong bọn hắn thế nào rồi? Cũng thích đi, thực lực của bọn họ đều có chỗ đột phá, bất quá cùng bổn tiểu thư so với, bọn hắn vẫn là kém quá nhiều. Vân Nhã cười đáp ý. Đó là, Tần Mục cũng không quên định hót một câu, mà cái này cũng là lời trong lòng của hắn, Vân Nhã tu hành tốc độ đích xác rất nhanh. Nếu như chỉ luận tu hành tốc độ, không nói pháp thuật cùng đối đại đạo cảm ngộ, ở phương diện này, Tần Mục cũng không sánh nổi Vân Nhã. Được rồi, ta đi gặp thượng quan tiền bối, thuận tiện đem Âu Dương Thanh Phong cho cốt mang tới, còn có hắn nguyện vọng. Đi thôi. Tần Mục tại đứng dậy sau đó hình dạng lại lần nữa phát sinh ra biến hóa, liền ở Vân Nhã trước mặt miễn cưỡng biến thành một người khác. Sau nửa giờ, Tần Mục liền thừa ngồi taxi đi tới thượng quan Vân Bắc ở trước biệt thự, từ bên ngoài nhìn vào đi tới, ngôi biệt thự này vẫn là như vậy ưu tĩnh, chỉ là bây giờ đang ở cửa lớn nhưng có 4 cái 30 tuổi tả hữu người trung niên ở nơi đó trông coi, mà lại mỗi người đều là tiên tiên nhất trọng. Đang nhìn đến 4 người này, sau đó Tần Mục không khỏi âm thầm cười gằn. Hồng Môn tổng đà người biết rõ thượng quan Vân Bắc 3 người thực lực, nhưng chỉ là phái 4 cái tiên tiên nhất trọng người trông coi, hiển nhiên là muốn để thượng quan Vân Bắc chủ động phạm sai lầm, bởi vì bọn họ muốn đi ra ngoài, 4 người này còn không cản được, sau đó Hồng Môn tổng đà người liền có lý do đối với hắn khai đao, tốt nhất đem thượng quan Vân Bắc cùng thượng quan Ngư Triệt để thanh trừ hết, dụng tâm không. Thể bảo là không hiểm ác, chỉ là thượng quan Vân Bắc rõ ràng không để mình bị đẩy vòng vòng. Tần Mục cầm một cái túi trang kín hộp giấy nhỏ, liền chậm rãi đi tới cửa trước, cũng hào không ngoài suy đoán bị bốn người kia ngăn lại. "Ta tìm thượng quan tiểu thư." "Ngươi cầm là cái gì?" Bốn người này dĩ nhiên không hỏi Tần Mục là ai, trái lại hỏi hắn cầm là cái gì, xem ra bọn hắn chân tâm chưa hề đem Tần Mục để ở trong lòng. Tần Mục khép cười một tiếng, "Đây là thượng quan tiểu thư từ công ty chúng ta bên trong đặt hàng thương phẩm. Mở ra nhìn xem." "Này không được, nhất định muốn có thượng quan tiểu thư bản thân tự mình tiếp nhận mới được, khách hàng chí thượng là tôn chỉ của chúng ta." "Hừ, ta cho ngươi mở ra, nhất định phải mở ra cho ta. Ai muốn mở ra bổn tiểu thư đồ vật?" Thượng quan Ngư chậm rãi từ trong phòng khách đi ra, đi thẳng tới cửa lớn, lạnh lùng nhìn bốn người kia một mắt, nói, "Các ngươi cũng quá làm càn đi, bổn tiểu thư đồ vật cũng là các ngươi có thể đụng sao? Này là chức trách của chúng ta." Bốn người dĩ nhiên một điểm cũng không sợ Thượng quan Ngư. "Chức trách? Tốt lắm à, đem Hách Phương cùng Ô Xương cho ta kêu đến, ta lại muốn hỏi bọn họ một chút, phải hay không bổn tiểu thư mua chút vật phẩm tư nhân bọn hắn cũng phải hỏi đến. Bổn tiểu thư nói cho các ngươi, ta ở lại đây là cho Hồng Môn tổng đà mặt mũi, cũng không phải có tội thân, mặc dù là Hồng Môn môn chủ cũng không có quyền lợi hạn chế tự do của ta." Bốn người hơi thay đổi sắc mặt, bọn hắn chỉ là một nhân vật nhỏ, mà Thượng quan Ngư nhưng là Chu Tức Đường đường chủ, mà bây giờ tuy rằng bị hạn chế tự do, nhưng Hồng Môn tổng đà vẫn không có định tội của nàng, nếu như đem nàng chọc tới, nàng giết mình bốn cái, Hồng Môn tổng đà cũng không có lý do gì trách tội nàng. "Theo ta đi vào." Thượng quan Ngư mới sẽ không cho bọn họ cẩn thận suy tư thời gian. Tân Mục cũng rất thẳng thắn, trực tiếp liền từ bốn người trước mặt đi tới, cuối cùng bốn người kia cũng không có lại ngăn cản. Thượng quan Ngư sở dĩ sẽ xuất hiện như thế đúng lúc, là vì Tần Mục dùng truyền âm nhập mật thông chi nàng. Tần Mục đi vào phòng khách sau đó liền muốn mở miệng, Thượng quan Ngư lại lập tức đối với hắn làm một cái im lặng động tác, cũng tùy theo dùng truyền âm nhập mật nói ra, "Nơi này có nghe lén." Tần Mục nhất thời bừng tỉnh, lập tức cũng dùng truyền âm nhập mật cùng Thượng quan Vân Bác, thắng liên tiếp nói một tiếng, cũng đem hộp để lên bàn. "Đây là Âu Dương Thanh Phong cho cốt, hắn còn để cho ta thay hắn về phía trước bối nói tiếng xin lỗi." Thượng quan Vân Bác vuốt ve một cái hộp, trên khuôn mặt giàn mua có chút bi thường, có chút nhớ lại đã từng cái kia khi hắn dưới gối chơi đùa hài đồng, nhưng cũng là tấm kia lại cũng không nhìn thấy gương mặt mà bi thương. Trở về là tốt rồi. Dù cho chỉ là một hộp cho cốt, tại Thượng quan Vân Bắc trong lòng cũng phảng phất là đã từng Âu Dương Thanh Phong trở về rồi. "Gia gia." Thượng quan Ngư khoác ở Thượng quan Vân Bắc cánh tay, rồi lại không biết làm sao an ủi. "Gia gia không có chuyện gì, chỉ là một chút cảm khái mà thôi." Tuy theo, hắn liền nói với Tần Mục, "Tình huống của nơi này ngươi cũng đã biết rồi chứ?" "Biết một ít." "Vậy ngươi có ý kiến gì?" Tần Mục bất đắc dĩ cười cười, "Vạn bối liền là không có biện pháp gì tốt, mới đến cùng tiền bối thương lượng một chút đối sách. Lão phu cũng không có cái gì vẹn toàn đôi bên phương pháp xử lý. Vậy nếu là đem vạn bối trục xuất Chu Tức Đường, tiền bối kia cùng Thượng quan học tỷ liền không có việc gì, nhiều nhất chính là dùng người không tán mà thôi, chịu đến một điểm trừng phạt vẫn là có thể trưởng khống Chu Tức Đường, nhưng Thiên Nhã Trung Y thuốc công ty chuyện làm ăn liền sẽ xong, nhưng nếu như cùng bọn họ đối kháng, cái kia tiểu sẽ khiến bọn hắn cho tiền bối cùng Thượng quan học tỷ định ra phản môn chi tội, cũng hội truy sát, Thiên Nhã Trung Y thuốc vẫn là hội xong." Thượng quan Ngư cười khổ một tiếng, "Chúng ta cũng nghĩ như vậy qua, này hai cái lựa chọn mặc kệ người nào, Thiên Nhã Trung Y dược đô hội xong đời, đây chính là chúng ta cộng đồng đồ vật, làm sao lại như vậy xong đời?" Tần Mục trầm tư chốc lát, mới đột nhiên nói ra, "Tiền bối, Hồng Môn tổng đà thực lực thế nào?" Mặc dù có chút không biết rõ Tần Mục ý tứ, nhưng Thượng quan Vân Bắc vẫn là nói, "Hồng Môn môn chủ cũng là Tiên Thiên đại viên mãn, nhưng so với bình thường Tiên Thiên đại viên mãn mạnh hơn không ít, phía dưới chính là hai đại hộ pháp cùng là Tiên Thiên đại viên mãn, chính là Hách Phương cùng Ô Dương, sau đó chính là tứ đại trưởng lão, cũng là tổng đà tứ đại đường đường chủ, theo thứ tự là Hình, Pháp, Lễ, Chiến bốn đường. Hình đường nắm giữ Hồng Môn hình trách, chính là trừng phạt đệ tử trong môn phái làm trái phản môn quy người địa phương, công đường là nắm giữ Hồng Môn môn quy chi địa, lễ đường là phụ trách môn chủ đăng vị hoặc là vị nào đường chủ đăng vị lễ tiết, mà chiến đường chính là Hồng Môn tổng đà chiến đấu bộ ngành, phụ trách đối ngoại. Nay bốn đường thuộc hình đường cùng chiến đường nhân viên nhiều nhất, lễ đường cùng công đường nhân số không nhiều, cũng rất ít dùng đến bọn hắn, chỉ là một loại tính chất tượng trưng tồn tại, nhưng này bốn đường đường chủ lại toàn bộ đều là Tiên Thiên đại viên mãn. Nghe đến những này, Tần Mục không khỏi âm thầm hoảng sợ, không hổ là hoa hạ trên đất lớn nhất hắc bang thế lực, một cái tổng đà liền dòng dã 7 tên Tiên Thiên đại viên mãn, vẫn không tính cái kia luyện thần phản hư thủ hộ giả, còn có Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ đại đường khẩu, như thế tính toán ra, toàn bộ Hồng Môn ở tình huống bình thường sẽ có 11 gã Tiên Thiên đại viên mãn, nếu như cái kia cái đường khẩu có cái gì khách khanh các loại, liền như chính mình, cái kia Hồng Môn Tiên Thiên đại viên mãn liền càng nhiều. Nếu như mình là một người, vậy thì hoàn toàn có thể không để ý Hồng Môn, dù sao mình không giết tới tổng đà, bọn hắn cũng không thể làm gì mình, như cũng là tiêu diêu tự tại, nhưng bây giờ còn muốn kiêng kỵ Chu Tước Đường, còn có Thiên Nhã quốc tế. Cái kia Hồng Môn môn chủ hiện tại có phải không đã hoàn toàn nắm giữ các đại đường khẩu? Thượng quan Vân Bắc có chút không hiểu nhiều lắm Tần Mục làm sao đột nhiên quan tâm như vậy Hồng Môn tổng đà sự tình đến rồi, nhưng hắn vẫn là nói, gần như tổng đà hai đại hộ pháp, lễ pháp chiến ba đường, vẫn luôn làm cửa chủ sử dụng, hiện tại lại có Thanh Long, Bạch Hổ cùng Huyền Vũ ba đường, có thể nói, ngoại trừ ta Chu Tức Đường ở ngoài, Hồng Môn đã là bền chắc như thép. Còn có một cái hình đường đây này. Tần Mục hơi nghi hoặc một chút, Thượng quan Vân Bắc dĩ nhiên không có đề cập hình đường. Thượng quan Vân Bắc khẽ mỉm cười, hình đường đường chủ là một cái thiết diện vô tư người, thậm chí là lục thân không nhận, mặc dù là tiền nhiệm môn chủ còn tại thời điểm, hắn đều là thẳng thắn, muốn hắn hoàn toàn mặc cho môn chủ lời nói cơ hồ không khả năng, nhưng lão phu cũng rất lâu chưa từng thấy hắn, cụ thể cũng không thể vọng kết luận. Thì ra là như vậy. Ngươi hỏi những thứ này là không phải có tính toán gì? Tần Mục trầm ngâm một cái mới lên tiếng, vạn bối có một ý tưởng, giả như Hồng Môn môn chủ trái với Hồng Môn môn quy thì như thế nào? Vậy thì muốn chúng ta hết thảy đường chủ cùng hộ pháp cộng đồng bỏ phiếu quyết nghị, nếu như chỉ là sai lầm nhỏ, cũng sẽ không có cái gì, mà nếu như là sai lầm lớn, vậy chúng ta những đường chủ này lại nhất trí quyết nghị lời nói, liền có thể để môn chủ hoãn vị. Ngươi sẽ không? Thượng quan Vân Bắc ba người họ phảng phất đã minh bạch một ít cái gì, đều là không dám tin nhìn Tần Mục. Vạn bối ý tứ chính là tìm ra Hồng Môn môn chủ sai lầm, tốt nhất để cho xuống đài. Nghe vậy, Thượng quan Vân Bắc biến sắc mặt, nhưng tùy theo liền cười khổ nói, nếu như đã từng phương pháp này xác thực có thể được, chỉ là hiện tại chúng ta những đường chủ này đều cơ hồ đứng ở hắn phía bên kia, muốn để cho xuống đài căn bản không khả năng, hơn nữa chúng ta cũng không có hắn phạm sai lầm căn cứ chính xác theo. Lại giả như hắn thật sự có cái gì rất lớn sai lầm, cũng có chứng cứ, cái kia sẽ như thế nào? Như trước không được, cũng là bởi vì những này có thể quyết định môn chủ vị trí người đều khi hắn phía bên kia. Bất quá, nếu như Hồng Môn môn chủ thật sự làm ra cái gì tội ác tày trời thậm chí nguy cơ Hồng Môn cơ nghiệp sự tình, đúng là có thể để Hồng Môn thủ hộ giả đứng ra phán quyết, hắn có thể quyết định môn chủ phải chăng thay đổi người. Nhìn thấy Tần Mục gật đầu, Thượng quan Vân Bắc không khỏi mà hỏi, ngươi có phải hay không sớm liền nghĩ tới những thứ này? Là, hiện tại chúng ta không có lựa chọn khác, Hồng Môn môn chủ bài trừ dị kỷ hành vi đã trái với môn quy, lại cũng không tính được quá lớn sai lầm, dù sao đem Hồng Môn chế tạo thành bền chắc như thép cũng mới có lợi, nhưng đối chúng ta mà nói vậy thì không giống nhau, cho nên vạn bối muốn tìm ra lỗi lầm của hắn, càng lớn càng tốt, cho dù Hồng Môn tất cả đường đều đứng ở hắn phía bên kia. Đến lúc đó chỉ cần kinh động Hồng Môn thủ hộ giả đứng ra là được rồi, sau đó làm trên trường công tỷ thượng vị. Ê! Chương 338, Hưng binh vấn tội. Nghe được Tần Mục lời nói, ba người đều là thay đổi sắc mặt, Tần Mục muốn kéo Hồng Môn môn chủ xuống đài không gì đáng trách, bởi vì đây là tự vệ hành vi, bọn hắn lại không nghĩ tới Tần Mục lại muốn đẩy Thượng quan Ngư thượng vị, ý nghĩ còn thật là to gan a. Thượng quan Ngư vội vàng hỏi, tại sao phải đem ta đẩy tới đi, ta lại làm không được. Một cái chu tước đường đều đủ nàng nhức đầu, còn muốn làm cho nàng trưởng quản một cái Hồng Môn, đây không phải là mệt mỏi hơn? Yêu thích tự do nàng làm sao có thể chịu được? Tần Mục lại nghiêm nghị nói ra, bởi vì học tỷ ngươi là người trong Hồng Môn, điểm này ai cũng không thể phủ nhận. Thêm vào ngươi bây giờ đã là Tiên Thiên Đại Viên Mãn, hoàn toàn có năng lực ngồi trên Hồng Môn môn chủ vị trí. Như vậy không những đối với chúng ta mới có lợi, đối Hồng Môn mà nói cũng mới có lợi. Tránh khỏi bây giờ như vậy không cần thiết phân tranh. Nói thật dễ nghe, ngươi tại sao không đi? Ta không phải người trong Hồng Môn, nhiều nhất chỉ có thể coi là nửa cái. Cho dù ta có thực lực, cũng sẽ không phục chúng. Hừ, cho dù như lời ngươi nói. Cái kia cũng phải có môn chủ sai lầm lớn căn cứ chính xác theo mới được, hơn nữa nhất định phải rất lớn sai mới được, bằng không không đủ khiến cho Hồng Môn thủ hộ giả đứng ra, càng đừng muốn cho hắn xuống đài. Lại nói, ngươi cho rằng người như vậy, cho dù làm ra cái gì chuyện sai, lẽ nào sẽ cho người kéo tới trên người mình sao? Hắn có quá nhiều người sử dụng. Tần Mục lại khẽ mỉm cười, yên tâm đi, ta tuy rằng không biết hiện tại mặc cho môn chủ là người nào, nhưng tuyệt đối là một người có dạ tâm, nếu hắn không là sẽ không bài trừ dị kỷ, mà người như vậy làm sao có khả năng sạch sẽ, chỉ cần có, ta liền có thể tìm ra. Chẳng qua dùng chút cần phải thủ đoạn. Nghe vậy, Thượng quan Vân Bắc trong lòng ba người lại chấn, Tần Mục lời đã nói rõ, hắn nhất định phải đem Hồng Môn môn chủ kéo xuống đài không thể, đây là muốn để Hồng Môn biến thiên a. Thượng quan Ngư không vui nói, tiểu tử ngươi phải hay không nhất định phải đem ta đẩy lên môn chủ vị trí a? Đúng, chỉ có như vậy, chúng ta tại Hoa Hạ trên vùng đất này mới coi như không có bất kỳ uy hiếp, lại nói học tỷ cũng có năng lực này. Nói thật dễ nghe, đối với ngươi có ích lợi gì? Lời này cũng không đúng rồi, ta nhưng là vị hôn phu của ngươi không chính là ta sao? Tiểu tử ngươi lại nói lung tung, xem ta không xé nát miệng của ngươi. Thượng quan Ngư xấu hổ càng thêm, biểu tình kia là hận không thể bóp chết trước mặt tên khốn kiếp này. Thắng liên tiếp lại đột nhiên nói với Thượng quan Vân Bác, lao ra, ta cảm thấy Tần Mục nói có lý, hiện tại chúng ta đã không có lựa chọn, hoặc là hoàn toàn thần phục, hoặc là chính là phản kháng, Hồng Môn tổng đà đã bất nhân, cũng sẽ không thể trách chúng ta rồi. Thượng quan Vân Bác trầm mặc chỉ chốc lát sau, mới lên tiếng, Tần Mục, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Tần Mục khẽ mỉm cười, Thượng quan học tỷ lấy Chu Tức Đường chủ danh nghĩa đem ta trục xuất Chu Tức Đường. Tần Mục ở nơi này dòng dã đợi nửa giờ, toàn bộ quá trình bên trong bọn hắn đều tại dùng truyền âm nhập mật nói chuyện nội dung trừ bọn họ ra bốn người ở ngoài, tuyệt đối sẽ không có người nghe được. Mà ở Tần Mục rời đi không lâu, Thượng quan Ngư tiểu đối ngoại chuyện lời nói, đem Chu Tức Đường khách khanh Tần Mục trục xuất Chu Tức Đường, triệt để phân rõ quan hệ của hai người. Tin tức này vừa ra, Tần Mục một phương này người cơ hồ là không có phản ứng gì, mà Hồng Môn tổng đà người lại ngồi không yên, cũng trực tiếp tìm tới Thượng quan Ngư. Nhưng Thượng quan Ngư giải thích cũng rất đơn giản, chính là Tần Mục làm ra làm trái môn quy thời gian. Nàng có lý do đem hắn trục xuất Chu Tức Đường. Nhưng Hồng Môn tổng đà người lại không có vì vậy mà dừng tay, trái lại lấy Tần Mục là Thượng quan Ngư vị hôn phu thân phận, liền nhận định giữa hai người còn có quan hệ, thêm vào Tần Mục giết chết Bạch Liệt sự tình, thân là Chu Tức Đường đường chủ Thượng quan Ngư cũng có dung túng chi ngại, nhất định muốn đi tổng đà tiếp thu điều tra. Đi tổng đà tiếp thu điều tra, hay là không thể đem Thượng quan Ngư như thế nào, dù sao bọn hắn không có xử tử Thượng quan Ngư lý do, nhưng giam cầm hoặc là giam lỏng một quãng thời gian là không thiếu được. Mà để mọi người không có nghĩ tới là, Thượng quan Ngư dĩ nhiên đáp ứng rồi. Chỉ là Thượng quan Vân Bắc cũng phải đi theo, dù sao hắn là Chu Tức Đường lên nhâm đường chủ, để Tần Mục trở thành Chu Tức Đường khách khanh sự tình chính là của hắn đề nghị. Đối với Thượng quan Vân Bắc chủ động yêu cầu, Hồng Môn Tổng Đà người đương nhiên là cầu cũng không được, không nói hai lời liền nhận lời xuống, tùy ý cùng trở về Hồng Môn Tổng Đà. Đang lúc bọn hắn vừa mới xử lý xong Thượng quan Ngư sự tình, đã có người truyền đến tin tức nói Tần Mục tại Sơn Hà tiểu khu xuất hiện, này để cho bọn họ nhất thời tinh thần tỉnh táo, cũng cùng chạy tới Sơn Hà tiểu khu. Bọn hắn đám người chuyến này, có Hồng Môn Tổng Đà mà đến Hách Phương cùng Ô Sương, còn có Thanh Long Đường Đường chủ Thạch Thương Nguyên, Bạch Hổ Đường Đường chủ Bạch Hoàng, Huyền Vũ Đường Đường chủ Chu Ngạn Hạc, ngoại trừ Bạch Hoàng là tiên tiên tứ trọng ở ngoài, trọn vẹn 4 tên tiên thiên đại viên mãn, còn có một nhóm lớn thuộc hạ, mênh mông quần quần chạy tới Sơn Hà tiểu khu. Thậm chí ngay cả Thượng quan Vân Bắc cùng Thượng quan Ngư đều đi theo rồi, không phải là bọn hắn nguyện ý đi, mà là những người này nhất định phải bọn hắn đi, lý do rất đơn giản, chính là Tần Mục đã từng là Chu Tức Đường khách khanh. Đối với cái này, Thượng quan Vân Bắc cùng Thượng quan Ngư cũng đều rõ ràng trong lòng. Đơn giản chính là kéo lên đã biết hai cái tiên thiên đại viên mãn có thể tăng cường thực lực của bọn họ, như vậy đối Tần Mục hưng binh vấn tội mới càng có sức lực. Do ở hiện tại là ban ngày, Vân Nhã cùng Vân Phong đều không ở nhà, Tần Mục quang minh chính đại sau khi trở về, rồi cùng Trọng Bá ngồi trong phòng khách lao lên việc nhà. Tần Mục rời đi Yên Kinh cũng đầy đủ mấy tháng, trong khoảng thời gian này, không chỉ Vân Nhã thực lực của bọn họ đang gia tăng, Trọng Bá đồng dạng là như thế, hiện tại đã là tiên thiên nhất trọng, bất quá, thực lực như vậy cũng không coi vào đâu. Nhưng Trọng Bá hiện tại thật đúng là nhàn nhã làm, trước đây hắn còn muốn lưu ý Vân Nhã an nguy, mà bây giờ Vân Nhã từ lâu vượt xa quá khứ, căn bản cũng không cần chính mình bận tâm. Liên ở một già một trẻ này đang tại vừa nói vừa cười thời điểm, bên ngoài lại đột nhiên truyền đến từng tiếng rồn dập tiếng thắng xe. Phòng khách hai người lập tức quay đầu nhìn tới, xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất liền thấy ở khác thự chu vi đã ngừng từng chiếc xe con, vừa vặn đem toàn bộ biệt thự làm thành một vòng. Sau đó liền từ bên trong xe đi cái kế tiếp thân ảnh, trên từ tiên thiên đại viên mãn, dưới tới tiên thiên nhất trọng, có Hồng Môn Tổng Đà người, có Thanh Long Bạch Hổ Chu, tức Huyền Vũ bốn đường người, mà lại đều có bất phàm khí thế của biểu lộ, trọn vẹn mấy chục người. Liền những thứ này người đi cái kia vừa đứng cũng có thể khiến người khác chùn bước. Tần Mục, lập tức đi ra cho ta. Một tiếng quát chói tai vang lên, rõ ràng truyền vào phòng khách hai trong hai người. Tần Mục khẽ mỉm cười, tốc độ của bọn họ ngược lại là rất nhanh. Nói xong, liền đứng dậy đi ra ngoài. Tần Mục, Trọng Ba có chút lo lắng. Trọng Ba không cần lo lắng, ta sẽ ứng phó. Tần Mục đi ra phòng khách, cũng xuyên qua một cái vườn hoa nhỏ, đi thẳng tới cửa chính của sân, liếc mắt nhìn cái kia đứng thành một hàng mọi người, đối Thượng quan Vân Bắc cùng Thượng quan Ngư gật đầu ra hiệu. Sau đó liền đưa mắt chuyển tới Hách Phương cùng Ô Sương trên người, khẽ cười nói: "Mấy vị, ta mới vừa trở về, các ngươi đã tới rồi, là muốn vì ta bày tiệc mời khách ư?" Nghe vậy, Thượng quan Vân Bắc cùng Thượng quan Ngư đều là cười cười, lại không hề nói gì, hôm nay bọn hắn không là nhân vật chính, có thể không nói lời nào đừng nói lời nói. Bạch Hoàng lập tức lại nói: "Tần Mục, ngươi giết ta chuyện của đại ca, hôm nay cũng nên giải quyết một chút rồi." Hách Phương cũng lạnh nói: "Tần Mục, ngươi không chú ý ta Hồng Môn Tổng Đà nhắc nhở, giết ta Hồng Môn một vị đường chủ, nhất định muốn tiếp thu ta Hồng Môn Tổng Đà trừng phạt." Tần Mục hờ hững như trước, khẽ cười nói cũng không đúng như vậy, ta cùng Bạch Liệt trong lúc đó là ân oán cá nhân, lẽ nào hắn có thể giết ta tiểu không thể phản kích sao? Chuyện như vậy đặt ở nơi nào đều không còn gì để nói đi. Đến với nhắc nhở của các ngươi, ta căn bản liền không nghe thấy, không phải vậy, ta bao nhiêu đều sẽ cho các ngươi Hồng Môn Tổng Đà mặt mũi không phải? Các ngươi tới đến thời điểm Bạch Liệt đã bị chết, các ngươi nếu như sớm đến một lúc không lâu không có vấn đề sao? Việc này không trách ta. Nghe được trả lời như vậy, mọi người vẻ mặt nhất thời chìm xuống, hơn nữa Tần Mục nói có đạo lý, bọn hắn muốn dùng này đến cãi lại hầu như không có hy vọng. Tần Mục, mặc kệ ngươi làm sao vô cùng dẻo miệng, đều khó mà chạy trốn giết Bạch Liệt sự thực, hắn thân là Bạch Hổ Đường đường chủ, ta Hồng Môn có đầy đủ lý do vì đó đòi lại một cái công đạo. Huyền Vũ Đường chủ Chu Ngạn Hạc lạnh giọng mở miệng, căn bản cũng không đi quản chuyện này ai đúng ai sai, liền nhận định Tần Mục giết Bạch Liệt sự thực. Tần Mục khẽ mỉm cười, Huyền Vũ Đường chủ, các ngươi Hồng Môn cùng chung mối thù nghĩa khí, Tần Mỗ làm là bội phục, nhưng mọi thứ đều phải nói đạo lý, các vị cũng đều là người văn minh, sẽ không giống những kia điệu bĩ lưu manh như thế bất luận là không phải đi. Ngươi, Chu Ngạn Hạc khí một tiếng hừ, chính mình đường đường một cái tiên thiên đại viên mãn, tại Tần Mục trong miệng đã thành điệu bĩ lưu manh rồi. Nếu không phải trường hợp không đúng, Thượng quan Ngư cũng không nhịn được cười ra tiếng, cho dù là như vậy nàng xinh đẹp nụ cười trên mặt cũng là làm sao đều không che giấu nổi.